Hai em audio, tiến độ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 1, căn phòng 1303. Chương 19. Cơn mưa như chút nước cuối cùng cũng đã tạnh. Xuân về, băng tuyết trên núi dần tan chảy dưới ánh nắng gay gắt, róc rách hòa vào con suối sau làng. Dòng suối vốn êm dịu, nay biến thành một dòng sông dâng trào cuồn cuộn. Tưởng Nhược Nam đang đứng bên bờ lấy nước thì nghe được tiếng xe khởi động. Ngôi làng này nằm trong một nơi hẻo lánh, bình thường có khi vài tháng liền cũng chẳng thấy bóng dáng người ngoài. Nhưng năm nay vừa lập xuân, trong làng đã xảy ra nhiều việc kỳ lạ. Trưởng làng cũng hết cách, đành phải báo cho bên ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ. Mấy ngày sau, có một nhóm người được cử đến điều tra tình hình trong làng, nhưng dường như không thấy thuận lợi. Tưởng Nhược Nam không quan tâm đến việc này. Cô gánh nước đi dọc theo con đường nhỏ lầy lội, chậm rãi về nhà. Khi ngang qua cổng làng thì chạm mặt nhóm người lạ kia. Lúc mới đến, nhóm bọn họ có 4 người, nay chỉ còn mỗi 2. Bây giờ một người đang đứng trước xe, mở nắp capo nghiên cứu gì đó. Người còn lại ngồi trong xe không ngừng mắng chửi. Nhìn thấy Tử Nhược Nam ở đằng xa, hắn càng tỏ vẻ bực bội hơn. Tôi thấy ngôi làng này đúng là có ma á. Người đó chẳng buồn đếm xỉa đến tình hình xung quanh, luôn miệng quát tháo. Sao lại có thể chết được? Anh đừng có nói nữa. Người đứng trước xe tính tình ôn hòa, cố gắng khuyên nhủ đồng nghiệp. Để tôi nghĩ xem có còn cách nào khác không? Hắn mắng ầm lên. Khốn kiếp! Ai bảo cậu không tắt đèn hả? Bây giờ thì hay rồi. Ác quy hết điện. Làm sao đi được đây? Bỏ về à? Tôi đã nói là tôi tắt đèn rồi mà. Người còn lại bị mắng như vậy cũng khá ấm ức. Là nó tự bật lên. Chết tiệt! Tôi mặc kệ là ai bật. Nếu lúc đó cậu chịu kiểm tra lại thì sao có thể xảy ra chuyện được? Nói xong, hắn đập mạnh vào tay lái. Dù sao Tử Nhược Nam cũng là phụ nữ, gặp phải tên đàn ông nóng nảy cáu giận sẽ khó tránh khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng. Dù trên vai là đòn gánh nặng trịch, nhưng cô vẫn cố sức rảo nhanh bước chân. Khóe mắt cô chú ý đến gốc cây cao lớn đã chết, héo ngay cạnh chỗ hai người đàn ông. Từ xưa đến nay cái cây đó vẫn sừng sững ở cổng làng, đã được vài trăm tuổi. Đám quạ đen đang đậu chi chít trên ngọn cây, đàn chim vốn hót líu lo nay lại không hề cất tiếng, chỉ lẳng lặng đậu ở trên cành. Đôi mắt nhỏ đèn lấy chăm chăm dõi theo hai người đang cãi vã bên dưới. Tử Nhược Nam cảm nhận được một mùi vị mơ hồ trong không khí. Lúc này bầu trời dần trở nên âm u, mây đen giăng kín vòm trời. Đến khi chạng vạng có lẽ sẽ đổ mưa to. Cô thầm nghĩ. Xem ra lần này trưởng làng sai lầm rồi. Người già trong làng nói đúng. Người bên ngoài không thể xoa dịu được sự phẫn nộ của thành núi. Sau khi mấy người này đến, chuyện lẽ trong làng chẳng những không dừng lại mà còn diễn biến kịch liệt hơn. Chẳng biết lúc nào thì mới kết thúc. Trong lúc cô nghĩ ngợi, một tia sét vàng đã rạch ngang bầu trời, kéo theo đó là tiếng sấm vang rền tựa như núi cao sụp đổ, chấn động cả vùng đất. Tử Nhược Nam bị tiếng sấm làm cho giật mình, nước trong thùng sánh ra không ít, mà ngay khi tiếng sấm vừa dứt, âm thanh vật nặng đổ ập xuống cũng tức khắc vang lên. Cô quay đầu lại, phát hiện cái cây khô ở cổng làng đã ngã xuống, đè nghiến lên chiếc xe và hai người đàn ông ngay gần đó. Tử Nhược Nam ngây người ngố mắt, nhìn thấy vũng máu chầm chậm lan ra trên mặt đất. Bầu trời nện xuống từng hạt mưa to như hạt đậu, khiến cho dòng máu hòa lẫn vào trong đất. Cuối cùng, Tống Khinh La vẫn không được ăn bữa cơm do Lâm Bán Hạ mời. Cậu không hề ngạc nhiên, chỉ bảo, thời buổi này thật sự khó mà tìm được một công việc như ý. Mấy chỗ tiền lương cao phúc lợi tốt lại càng ít đến thảm thương. Sau 20 mấy lần bị trả sở yếu lý lịch về, cuối cùng Tống Khinh La cũng tin tưởng vào điều này một cách sâu sắc. Sau khi Lưu Tây nghỉ việc, đơn vị nhanh chóng tuyển cộng sự mới cho Lâm Bán Hạ. Người này tên là Chu Quý, cũng là sinh viên mới tốt nghiệp, có vẻ không giỏi giao tiếp cho lắm. Như bao nhiêu người khác, lần đầu nhận nhiệm vụ, cậu ta cũng nôn thốc nôn tháo. Cậu vỗ vai an ủi cậu ta rằng, dần dần rồi sẽ quen thôi. Đáng lẽ, Lâm Bán Hạ phải dẫn dắt cậu ta một thời gian, nhưng mấy ngày phép của cậu sắp hết hạn, cậu nghỉ bụng thôi, cứ đợi nghỉ phép xong rồi tính, để người mới theo tổ khác làm quen trước cũng được. Lâm Bán Hạ làm xong thủ tục quay về nhà, bắt đầu hào hứng bàn bạc với Tống Khinh La về kế hoạch khởi hành. Anh vốn còn đang do dự, chẳng biết có nên dẫn theo cậu hay không. Nhưng cậu cứ quấn chặt lấy anh không tha. Câu đầu tiên thốt ra mỗi khi về nhà đều là khi nào chúng ta xuất phát hả? Tống Khinh La bị làm phiền quá mức, bèn đưa cho cậu một bản thỏa thuận, trong đó có quy định cặn kẽ về tiền lương, thời gian làm việc, những trường hợp nguy hiểm có thể gặp phải, những điều cần đặc biệt chú ý. Nội dung bảo mật, thậm chí bao gồm cả người được thụ hưởng bảo hiểm. Anh yêu cầu Lâm Bán Hạ xem xong thỏa thuận rồi hãy quyết định. Cậu dán chặt mắt vào chữ số phía sau một tiền lương trong chốc lát, sau đó không chút do dự, ký tên và lanh tay vào bản thỏa thuận. Còn thành thạo hỏi Tống Khinh La có cần bản photo thẻ căn cước không? Anh lắc đầu, cầm bản thỏa thuận lên xem. Người thu hưởng bảo hiểm điền tên ai vậy? Em gái tôi á. Tống Khinh La liếc nhìn cậu. Em gái ruột à? Không phải, em họ. Anh một tiếng, không tiếp tục truy hỏi tại sao. Trái lại, Lâm Bán Hạ thẳng thắn kể sơ qua về hoàn cảnh gia đình mình, nói em họ là người rất tốt. Đáng tiếc cô của cậu quá trọng nam khinh nữ, nên em họ sống khá vất vả. Nếu cậu xảy ra chuyện gì, chỉ không yên lòng về cô em họ này mà thôi. Tống Khinh La kết bản thỏa thuận đi, báo cho Lâm Bán Hạ biết, 3 ngày sau xuất phát, bảo cậu chuẩn bị hành lý sẵn sàng. Lâm Bán Hạ mừng rỡ gật đầu. Cậu không biết đích đến là đâu, cũng chẳng biết mình cần phải làm gì, nhưng cậu không quá để tâm đến những việc này. Hoặc là nói cách khác, cậu không có gì để quan tâm. Kể từ hôm cùng anh khuya với họ, Lý Tô đã trở thành người quen ở đây, hoặc là đến đưa đồ, hoặc là đến anh ké, thỉnh thoảng còn dẫn theo Lý Nghiệp. Dưới sự giám sát của anh ta, Lý Nghiệp đã cạo bộ râu quai nón của mình, để lộ khuôn mặt góc cạnh đậm nét phương Tây, kết hợp với đôi mắt xanh biếc sâu thẳm. Cho dù đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn. Tiếc là cậu ta không thích cười, nên trông không được thân thiện cho lắm. Cho dù vậy vẫn có nhiều cô gái chạy đến xin số điện thoại. Tống Khinh La phiền không sao kể xiết với hai cái kẻ hay anh trực này. Chỉ thể điều động tay động chân nữa thôi. May mà anh và Lâm Bán Hạ sắp sửa đi xa nên đành nhẫn nhịn vài ngày. Quý Nhạc Thủy không biết Lâm Bán Hạ theo Tống Khinh La ra ngoài làm gì. Chỉ cho rằng cậu sắp đi du lịch, còn bảo cậu nhớ mang chút đặc sản về cho mình. Chỗ đó có đặc sản gì không? Cậu hỏi anh. Có. Quý Nhạc Thủy còn chưa kịp phấn khởi đã nghe Tống Khinh La nói tiếp. Chỉ giờ mang về, cậu không dám lấy. Cậu ta nghẹn họng. Thôi, tôi không cần đâu. Nhớ đến đống rương lớn nhỏ trong nhà anh, cậu ta lập tức từ bỏ ý định. Lâm Bán Hạ vẫy tay chào Quý Nhạc Thủy, kết hành lý lên xe. Lúc này mới hỏi anh. Hè, chúng ta phải đi đâu? Tống Khinh La bó tay. Ngay cả đi đâu cũng không biết mà cậu còn muốn đi với tôi à? Không sợ tôi bán cậu hả? Ở thành tôi có đáng mấy đồng đâu. Anh lạnh nhạt liếc nhìn cậu. Lâm Bán Hạ im bặt, cẩn trọng hỏi. Việc chúng ta làm không trái pháp luật đúng không? Ừ, vậy lát sau anh bổ sung. Dĩ nhiên là không trái pháp luật. Lâm Bán Hạ sợ sệt ôm chặt túi đồ nhỏ bé của mình. Tuy nói là vậy, nhưng anh vẫn giải thích về nơi họ sắp đến. Đó là một ngôi làng khá hẻo lánh ở trên núi. Việc đi lại hơi khó khăn, phải lái xe 10 mấy tiếng mới tới nơi. Cậu e dè hỏi. Chỉ có hai chúng ta thôi hả? Còn hai đồng nghiệp của tôi nữa. Họ đến đó rồi, chúng ta cứ chạy thẳng đến là được. Vậy chúng ta phải làm gì? Anh ném một tập tài liệu đến trước mặt Lâm Bán Hạ. Cậu xem thử trước đi. Cậu một tiếng, cẩn thận lật xem. Đây là tài liệu ghi chép cặn kẽ vụ việc ở ngôi làng kia. Ngôi làng này nằm ở biên giới tỉnh nào đó, được bao quanh bởi núi non. Giao thông cực kỳ bất tiện. Mà đến mấy năm gần đây mới có đường đất. Cuộc sống của người dân trong làng vô cùng khép kín. Rất hiếm khi giao du với người ở bên ngoài. Nhưng vào đầu xuân năm nay, sự yên bình của ngôi làng đã bị phá vỡ. Trong làng liên tục có người chết. Ban đầu mọi người cho rằng đó là tai nạn. Nhưng số người tử vong thì càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân cũng càng lúc càng ly kỳ. Cuối cùng dân làng phát hiện ra có điều gì đó không ổn, bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Họ báo cảnh sát. Bên cảnh sát cũng cử người đến điều tra sơ bộ, nhưng vẫn không có cách giải quyết. Cứ thế lần lượt báo lên các cấp bên trên. Cuối cùng tới chỗ của nhóm Tống Khinh La. Trong tư liệu cho thấy, tổ chức của anh đã cử nhóm nhân viên đầu tiên đến đó, song tình hình không mấy khả quan. Cả 4 người kia đều bị mất liên lạc. Trước mắt suy đoán có lẽ đã lành ít dữ nhiều, không còn cách nào khác. Anh đành đích thân đến đó một chuyến. Lâm Bán Hạ có cảm giác như đang xem một câu chuyện kinh dị. Ngôi làng kia chỉ có tổng cộng 100 người, giờ đã chết 1/10 rồi ư. Tống Khinh La liếc nhìn cậu. Đây là thông tin từ một tuần trước. Hả? Liệu có kẻ sát nhân hàng loạt nào đang ấn náu ở trong làng không? Tôi không biết. Lâm Bán Hạ nghĩ ngợi. Nhưng như vậy cũng vô lý quá à. Kẻ sát nhân hàng loạt có thể lẳng lặng giết chết nhiều người như thế sao? Suy đoán của bọn anh là cái gì vậy? Có thể do thứ nào đó ảnh hưởng đến ý thức của con người. Tôi chỉ đoán bừa thôi. Phải xem xét tình hình thực tế mới kết luận được. Lâm Bán Hạ gật đầu. Tống Khinh La lái xe cả buổi. Cậu sợ anh mệt nhọc nên nặng nặc đòi để mình lái. Anh đồng ý nhưng không nhắm mắt nghỉ ngơi mà ngồi bên cạnh câu được câu chằng tán gẫu với cậu. Đến tầm 5-6 giờ tối, Họ đã đến nơi. Tống Khinh La không vội vào làng mà thuê một khách sạn ở thị trấn nhỏ bên ngoài, nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, trong lúc Lâm Bán Hạ còn đang mơ màng ngủ, anh đã lặng lẽ dẫn một nam một nữ vào phòng. Hai người kia đều mặc quần áo thường ngày, nhưng lại tỏ thái độ cung kính với Tống Khinh La đến lạ. Thấy cậu nằm ở trên giường, người đàn ông nhỏ giọng hỏi. À, anh Tống, đây là người giám sát hợp tác với anh à? Anh thoáng nhìn họ, thản nhiên ừ một tiếng. Dù đang nửa tỉnh nửa mê, Lâm Bán Hạ vẫn nghe được từ người giám sát đặc biệt này. Cậu bỗng chốc bừng tỉnh, nhưng xấu hổ không dám ngồi dậy, đành giả vờ mình còn đang ngủ. Tống Khinh La và hai người mới đến nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Hai người kia tự giới thiệu một cách ngắn gọn. Nam tên là Hạ Huệ An, nữ tên là Mâu Hinh Tư, đều có kinh nghiệm làm việc dày dặn. Hiện tại tình hình như thế nào rồi? Anh đi thẳng vào vấn đề. Chỉ có thể xác định hai người đã bỏ mạng. Chết như thế nào? Một người chết do bị dị ứng nghiêm trọng, một người thì chết đuối. Hạ Huệ An cho hay, cái chết của người bị dị ứng rất giống với tai nạn. Anh ta bị một loại sâu độc địa phương cắn, gây dị ứng rồi cứ thế mà qua đời. Anh trầm ngâm. Còn người chết đuối thì sao? Trường hợp của người này khá kỳ lạ. Có một hôm, anh ta ra ngoài hành động một mình thì đột nhiên bị mất tích. Đến lúc phát hiện, thi thể đã nằm ngay sát mép nước, mặt thì úp xuống. Gần thi thể có rất nhiều dấu vết giãy giụa, nhưng lại chẳng có manh mối của tội phạm. Hai người kia là người giám sát hay là người ghi chép? Một người là người giám sát, một người là người ghi chép. Vì có hai người bỏ mạng nên bên kia cảm thấy tình hình không ổn, định gọi hai người còn lại về, nhưng sau đó cũng bị mất liên lạc. Hiện giờ vẫn trong trạng thái mất tích. Căn cứ theo tình hình trước đó, Hạ Hoài An thở dài, bản thân anh ta cũng là người ghi chép. Đương nhiên biết rõ người ghi chép đều là người bình thường, tỷ lệ tử vong tương đối cao. Nhưng nếu ngay cả người giám sát cũng bỏ mạng thì có lẽ vụ này không đơn giản chút nào. Tin tức cuối cùng họ gửi về thì sao? Hạ Hoài An cẩn trọng báo cáo. Tin cuối cùng nói ngôi làng này có vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Có thể không chỉ dừng lại ở tầm ảnh hưởng của vật dị đoan, mà tồn tại cả dấu vết do con người gây ra nữa. Tống Khinh La gật đầu, ý bảo mình đã hiểu rồi, hẹn họ sáng mai sẽ vào làng. Hai người kia gật đầu rời đi. Anh cúi đầu tiếp tục kiểm tra tài liệu, muốn xem có bỏ sót chỗ nào không. Vù vơ nói, tỉnh rồi thì dậy đi. Lâm Bánh Hạng ngóc đầu lên. Chào buổi sáng. Chào. Vốn không muốn quấy rầy giấc ngủ của cậu, nhưng cái thị trấn này quá nhỏ, tôi sợ trao đổi ở bên ngoài sẽ bị hoài nghi. Tống Khinh La quay đầu lại. Cậu ngủ ngon chứ? Rất ngon. Lâm Bán Hạ ngủ đâu cũng ngon. Cùng đi ăn sáng đi, tiện thể đi dạo xung quanh xem thử, anh đề nghị. Lâm Bán Hạ gật đầu đồng ý, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, đi theo Tống Khinh La dạo quanh thị trấn kiếm gì đó để lót dạ. Nơi này cũng khá hoang vu hẻo lánh. Anh quan sát xung quanh, mua ít đồ, thuận tiện hỏi thăm chuyện ngôi làng kia. Có lẽ do dáng vẻ của anh điển trai, bác gái bán đồ hết sức nhiệt tình, cười tít mắt nói. Chàng trai, cậu hỏi ngôi làng kia để làm gì? Nơi đó vừa nghèo vừa hẻo lánh, chẳng có ai muốn đến đâu. Tống Khinh La dò hỏi. Gần đây trong làng có xảy ra chuyện gì không? Xảy ra chuyện gì ư? Bác gái cao giọng. Đúng là có xảy ra chút chuyện, nhưng rốt cuộc là chuyện gì thì chúng tôi không có rõ. Nói đến đây, bác gái nhìn giáo giác xung quanh, hạ giọng xuống. Ê, tôi kể cho cậu nghe, cậu đừng có nói cho người khác biết nha. Tôi có đứa cháu làm ở tiệm mai táng á. Nghe nói hơn một tháng trước, làng của bọn họ đột nhiên đặt mấy chục cái quan tài. Quỷ quái lắm luôn á. Anh ra vẻ ngạc nhiên. Ồ, có chuyện như thế nữa à? Tuy không biết là các cậu đến đó làm gì, nhưng tôi vẫn khuyên một câu nè. Chỗ kia không có nên đến, đã vào rồi á thì khó mà thoát ra được. Nếu các cậu chỉ tới vì tò mò thì tốt nhất là đừng có đi. Tống Khinh La cười xòa, cảm ơn bác gái rồi quay người rời đi với Lâm Bán Hạ. Cậu cân nhắc, phải là chuyện gì thì mới có nhiều người chết đột ngột trong vòng một tháng như vậy hả? Hoặc là thiên tai, hoặc là nhân họa. Nhưng cho dù là kẻ giết người hàng loạt thì cũng không thể làm được như thế. Lẽ nào hắn còn có thể khiến cho người ta bỗng nhiên bị dị ứng, dẫn đến tử vong? Anh chậm rãi kết lời. Vậy cũng chưa chắc. Lâm Bán Hạ càng lúc càng cảm thấy hiếu kỳ. Sau một ngày dừng chân tại thị trấn để nghỉ ngơi, mua đủ đồ dùng sinh hoạt và đổ đầy bình xăng. Sáng sớm hôm sau, bốn người lập tức lên núi. Lúc rời khỏi khách sạn, Tống Khinh La lấy hai viên xúc sắc một đen một trắng ra, đưa cho hai người kia. Làm theo thông lệ đi. Hạ Hoài An gật đầu, cầm xúc sắc ném xuống bàn. Xúc sắc nhanh chóng dừng lại, một đen một trắng hiện lên ba chấm và bốn chấm. Tống Khinh La ra hiệu tới lượt Mưu Hình Tư. Cô ấy hồi hộp hơn bạn đồng hành một chút, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng ném xúc xắc xuống bàn. Sau khi dừng lại, xúc xắc đen hiện 4 chấm, xúc xắc trắng 5 chấm. Chuyện này là sao? Hình như anh không hài lòng với con số này. Nhíu mày nhìn Mưu Hình Tư. Cô ấy căng thẳng. Tôi hơi hồi hộp. Tối qua tôi ngủ không được ngon. Tống Khinh La hỏi vặn. Chỉ ngủ không ngon thôi à? Mưu Hình Tư cười khổ. Vâng, thật sự chỉ là ngủ không ngon mà thôi. Anh kết xuống sát đi, không nói gì nữa. Dường như cô ấy sợ Tống Khinh La bỏ lại mình, vội vàng phân bua. Xong anh không hề đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn sang Hạ Huệ An. Anh ta nhỏ giọng nói. Anh Tống à, cô ấy là cộng sự mới của tôi. Cộng sự trước của cô ấy vừa xảy ra chuyện cách đây không lâu, cho nên trạng thái tinh thần của cô ấy có thể bị ảnh hưởng phần nào. Tống Khinh La buông lời hờ hững. Cậu không sợ cô ấy cũng xảy ra chuyện à? Hạ Huệ An cứng họng. Cậu bảo cô ấy về đi. Tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi. Anh nhẹ nhàng nói. Anh ta nhìn sang Mưu Hình Tư. Cô ấy khẽ van nài. Anh Tống, xin anh cho tôi đi đi. Tôi thật sự rất cần số tiền kia. Tống Khinh La chỉ thoáng nhìn Mưu Hình Tư, không nói lời nào, quay người rời đi. Để lại Lâm Bán Hạ và hai người này trơ mắt nhìn nhau. Cậu sợ họ cầu xin mình, bèn vội vàng bám theo anh. Chỉ là trước khi lên xe vẫn tốt bụng nhắc nhở. Tiền á, có thể kiếm bất cứ lúc nào, nhưng mạng thì vẫn quan trọng hơn. Mặc dù câu nói này phát ra từ miệng cậu hình như không có sức thuyết phục cho lắm á. Cuối cùng, Mưu Hình Tư vẫn lên xe. Tống Khinh La lái xe, Lâm Bán Hạ ngồi kế bên. Hai người kia đều chột dạ không dám lên tiếng. Bầu không khí trong xe nhất thời hơi ngột ngạt. Cậu nghĩ ngợi rồi lặng lẽ mở một chai coca đưa đến bên miệng anh. Tống Khinh La liếc mắt nhìn Lâm Bán Hạ, uống hai hớp rồi hỏi. Cậu nghĩ gì mà mua cái này? Cậu hớn hở đáp. Thấy quầy tạp hóa có bán nên tôi tiện tay mua. Cậu không mua xúc xích nướng cho mình hả? Tự Lâm Bán Hạ cũng uống một hớp. Quầy tạp hóa không có xúc xích nướng. Bây giờ vẻ lạnh lẽo trong mắt anh mới vơi đi. Đường đi đến ngôi làng kia là đường đất, chỉ đủ cho một làn xe chạy. Do mấy hôm trước vừa mới mưa nên đường càng lầy lội hơn. May là xe Tống Khinh La lái là xe Việt giả gầm cao, nếu không e rằng sẽ gặp phiền phức. Trong tài liệu nói rằng ngôi làng này cách thị trấn 4 tiếng chạy xe. Đấy là với điều kiện thời tiết và giao thông tốt. Theo tình hình trước mắt, đừng mơ có thể vào được tới làng trong vòng 4 tiếng. Đường đi vừa ngoằn ngoèo vừa chật hẹp, lái xe phải hết sức chú ý. Lâm Bán Hạ không dám quấy rầy anh, ngồi bên cạnh lẳng lặng nghịch điện thoại. Một lát sau cậu chợt nhớ ra cái gì đó. Trong ngôi làng kia có sóng di động không? Sóng di động ư? Hạ Huệ An tiếp lời. Sóng thì có, chỉ là khi thời tiết xấu thì sẽ không tốt lắm. Hai người kia mất tích 4 ngày rồi đúng không? Các anh không nhận được tin tức gì nữa hả? Không có. Thật ra trước kia trưởng làng vẫn luôn giữ liên lạc với bên ngoài. Ông ta cũng là người báo cảnh sát, nhưng sau đó tín hiệu ngày càng kém, không liên lạc được nữa. Lâm Bán Hạ tò mò. Ủa, các anh đến chỗ này mà không sợ hả? Anh ta thận trọng nhìn Tống Khinh La đáp. Thật ra đi theo anh Tống vẫn rất yên tâm. Cậu cười hỏi. Cho nên thật ra các anh vẫn sợ đúng không? Hạ Hoài An đành gật đầu. Lâm Bán Hạ an ủi. Đôi khi sợ cũng là chuyện tốt mà. Sợ hãi là cơ chế phòng ngự cơ bản nhất của con người. Lâm Bán Hạ cũng biết sợ. Có điều á, đến lúc cậu sợ thì tất cả đã kết thúc rồi. Game over rồi. Điểm tốt là cậu không cần chìm đắm trong sợ hãi. Nhưng điểm xấu á là cậu không biết nơi nào ẩn giấu mối nguy hiểm. Lâm Bán Hạ đang suy tư thì nghe thấy Mưu Hình Tư thấp giọng dò hỏi. Anh Tống, hình như anh Lâm đây quên ném xúc xắc rồi thì phải. Chúng tôi còn chưa ghi chép. Lâm Bán Hạ nghe vậy cũng sửng sốt. Tống Khinh La kết lời. Cậu ấy không cần. Cô ấy hỏi lại. Không cần thật sao? Anh khẳng định. Không cần. Vẻ mặt Mưu Hình Tư thoáng kinh ngạc. Có lẽ cô ấy đang nghĩ rằng anh Tống vẫn luôn tuân thủ quy tắc, vậy mà giờ cũng có ngoại lệ. Lâm Bán Hạ ngồi bên cạnh không dám lên tiếng, ôm chai coca đờ ra như khúc gỗ, chỉ dám cắm mạch lướt di động. Khoảng 1-2 tiếng sau, cậu thấy ngoài trời âm u hẳn đi, có vẻ như sắp mưa. Tống Khinh La, hình như trời sắp mưa rồi, Lâm Bán Hạ nhắc nhở. Có cần lái nhanh một chút không? Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, dẫm mạnh trên ga. Chương 20. Tuy đã tăng tốc, nhưng cơn mưa này vẫn kịp trút xuống trước lúc bọn họ đến được ngôi làng kia. Giọt mưa to như hạt đậu rơi lụp đột trên cửa kính, khiến cho tầm nhìn trở nên mơ hồ. Con đường đất dưới bánh xe càng thêm lầy lội. Vì lý do an toàn, Tống Khinh La buộc phải giảm tốc độ. Kế hoạch đến nơi vào buổi trưa cuối cùng bị kéo dài đến sẩm tối. Suốt cả quãng đường, Lâm Bán Hà tập trung quan sát cảnh sắc bên ngoài. Càng đi sâu vào núi, khung cảnh xung quanh càng trở nên hoang vắng. Cách màn mưa mịt mù, cậu không nhìn thấy nhà cửa, chỉ thỉnh thoảng bắt gặp mấy ngôi mộ hoang liêu bên đường. Hai người ngồi sau đã ngủ thiếp đi. Lâm Bán Hà lo Tống Khinh La lái xe quá mệt nên không dám nghỉ ngơi, luôn tán gẫu với anh. Đáng tiếc Tống Khinh La kiệm lời, chủ yếu là cậu huyên thuyên một mình. Cậu kể những chuyện để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong mấy năm làm nghề của mình. Tống Khinh La lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào một câu, hỏi cậu đã làm công việc này bao lâu rồi? Mấy năm rồi á, vừa ra trường là tôi đã làm nghề này rồi, chưa từng nhảy việc luôn. Cậu không định đổi sang việc khác à? Lâm Bánh Hạ cười trừ. Không, tôi thấy công việc này khá ổn mà. Anh thoáng nhìn cậu, không hỏi tại sao. Trong lúc trò chuyện, cảnh sát trước mắt cũng thay đổi. Cây cối tươi tốt rậm rạp bên ngoài có chiều hướng thấp dần, tầm nhìn cũng thoáng đãng hơn. Khi lái đến một vùng đất bằng rộng rãi, Tống Khinh La dừng xe. Mưa nhỏ hạt dần, nhóm Lâm Bán Hạ mặc áo mưa rồi bước xuống xe. Lúc mở cửa ra, cậu chú ý đến một tấm bia đá ở bên đường, trên đó viết ba chữ đỏ tươi: Làng Tam Thủy. Đó là gì vậy? Mâu Hình Từ thảng thốt kêu lên. Cậu nhìn theo ánh mắt cô ấy, thấy cách đó không xa có một gốc cây khô bị bật gốc, trông có vẻ đã nhiều năm tuổi. Thân cây vô cùng to, còn lớn hơn cả vòng ôm của hai người trưởng thành. Bộ rễ đã đứt hơn phân nửa, vết đứt không gọn gàng mà trông như thể bị xé toạc. Dưới gốc cây hình như đang đè thứ gì đó kìa. Thị lực của Hạ Hoài An rất tốt, vừa nhìn đã phát hiện ra điều khác thường. Tống Khinh La cất bước đi về phía đó. Lâm Bán Hạ theo sát ở đằng sau. Mãi đến khi đứng trước gốc cây, bốn người mới thấy rõ thứ bị đè ở bên dưới. Không ngờ đó lại là một chiếc xe Việt giả. Đầu xe hoàn toàn bẹp rúm, chẳng rõ bên trong có người hay không nữa. Vừa nhìn thấy chiếc xe, Hạ Hoài An lập tức có dự cảm chẳng lành. Đến khi thấy rõ biển số xe, sắc mặt anh ta thoát cái trắng bệch, giọng thì run run. Đây chẳng phải là xe của bốn người đến trước chúng ta hay sao? Mô Hình Từ không dám tin. Thật không đó? Hạ Hoài An khẳng định. Đương nhiên rồi, tôi nhớ biển số xe này mà. Họ có ở trong xe không? Lâm Bán Hà đứng bên cạnh, cẩn thận quan sát chốc lát, chau mày nói. Hai người chắc chắn đây là xe của đồng nghiệp của mình nè. Cậu hơi không đành lòng, giọng cũng trầm xuống. Trong buồng xe, hình như có một thi thể, có vẻ đã chết mấy ngày rồi á. Hạ Hoài An và Mẫu Hình Tư đều ngây ra. Dù sao, Lâm Bán Hạ cũng là người trong nghề. Tuy chuyên môn không phải là khám nghiệm tử thi, nhưng cậu vẫn có chút kinh nghiệm về tình trạng của thi thể. Thi thể này đã bắt đầu thối rữa, ít nhất cũng chết được 3-4 ngày rồi. Tính ra cũng trùng khớp với thời gian họ mất liên lạc với các đồng nghiệp được phái đến đây. Tống Khinh La mặc áo mưa, mang luôn cả ủng nhưng vẫn không quên che ô. Dường như anh rất ghét dính nước. Anh nhẹ giọng nói. Không chỉ có một thi thể này đâu. Lâm Bán Hạ quay đầu nhìn anh. Tống Khinh La chỉ tay. Trên thân cây cách đó không xa có một dấu vết vô cùng kỳ lạ. Thân cây kia dường như đánh nện vào vật sống nào đó, bị nứt vỡ một phần, tạo thành vết bẩn khiến cho người ta nhìn mà khó chịu trên vỏ cây. Mấy ngày nay có mưa, vết bẩn đã được nước mưa cọ rửa phần nào, nhưng vẫn có thể thấy được thịt vụn và cạnh xương trắng còn sót lại ở trên đó. Tìm chỗ trú mưa trước đã, anh quyết định. Đợi mưa tạnh rồi vào làng điều tra. Được, Hạ Hoài An tán thành. Bốn người lên xe, đi thêm một đoạn trên con đường rộng rãi dẫn vào làng. Cuối cùng thấy được cả khu dân cư. Lúc này trời đã chạng vạng, vì có mưa nên trời máu tối hơn bình thường. Cửa sổ của mấy căn nhà bên đường tỏa ra ánh đèn leo lét. Có điều dọc đường đi chẳng thấy bóng người nào cả, như thể cả làng đều đã đi ngủ. Tống Khinh La chọn bừa một căn nhà sáng đèn, dừng xe gần đó rồi bước đến gõ cửa. Không biết do tiếng mưa rơi quá to khiến cho người trong nhà không nghe thấy, hay là do họ hoàn toàn không muốn ra mở cửa. Mãi một lúc lâu mà trong nhà vẫn không hề có động tĩnh. Giờ phải làm sao đây? Hạ Hoài An rầu rĩ, nhìn hai vạch sóng yếu ớt trên di động. Cuối cùng vẫn bấm một dãy số lẩm bẩm. Tôi thử gọi điện thoại lần nữa xem, chẳng biết có nối máy được không nữa. Lâm Bán Hạ vốn không trông cậy anh ta có thể gọi được. Nào ngờ giây lát sau, mắt Hạ Hoài An bỗng sáng lên. Được rồi. Alo, là trưởng làng à? Đúng đúng đúng, chúng tôi vừa cử người đến. Anh ta che loa, cố gắng cản bớt tiếng mưa rào rào. Chúng tôi đang ở cổng làng đây ạ. Ông đến đón chúng tôi à? Alo, alo. Khốn kiếp, là mất sóng rồi. Hạ Hoài An mắng. May mà đã gọi được, ông ta biết chúng ta đến rồi chứ. Mâu Hình Tư nhìn anh ta đầy trông mong, hy vọng sự việc sẽ không đến mức quá tồi tệ. Chắc vậy á, đành phải chờ chốc lát thôi. Hạ Hoài An không dám chắc. Họ tìm một mái hiên để trú mưa, đứng đó chờ trưởng làng. Khoảng mười mấy phút sau, trong màn mưa mịt mù, một ánh đèn lập lòe chợt xuất hiện. Một người đàn ông trung niên đội mũ rộng vành, khoác áo tơi, khuôn mặt vô cảm ướt đẫm nước mưa bước tới. Nhìn thấy bọn họ, ông ta thì thào. Sao lại đến nữa rồi? Hạ Hoài An nhiệt tình chào. Ông là trưởng làng à? Chẳng phải tôi đã nói mấy người đừng có đến nữa sao? Tuy ra đó nhưng thái độ của ông ta lại vô cùng hành học. Đã chọc giận thần núi rồi, mấy người đến đông hơn nữa cũng chỉ tìm đường chết thôi. Hà tất phải như vậy chứ? Vẻ mặt anh ta hoang mang. Sao ông lại nói thế? Nếu chúng tôi dám đến, ắt hẳn sẽ có cách. Cũng không thể để cho làng các ông tiếp tục có người chết được. Trưởng làng cười khẩy. Có cách. Có cách thì tại sao bốn người đến trước đó đều chết hết? Thậm chí người sau còn thảm hơn người trước hả? Mặc dù trong lòng Hạ Hoài An đã có suy đoán, nhưng nghe được câu này vẫn khó nén nổi cảm giác khó chịu. Chết hết rồi sao? Chết cả rồi. Ông ta quay người, dẫn bọn họ đi về đường cũ. Thôi bỏ đi, về nhà tôi trước đã. Bốn người đi theo trưởng làng đến một căn nhà khá gần ở cổng làng. Đến nơi họ cởi áo mưa rồi lần lượt đi vào. Kể từ lúc gặp trưởng làng, Tống Khinh La không nói được mấy câu. Lúc này thấy mịt mũi tay chân đều lấm tấm nước mưa. Anh khẽ cau mày, đang định kéo tay áo lau thì Lâm Bán Hạ đã đưa cho anh một tờ khăn giấy sạch. Anh ghét nước đến thế à? Cậu cười hỏi. Ừ. Tống Khinh La hừ khẽ. Vậy tại sao anh lại thích coca? Lâm Bán Hạ thắc mắc. Anh chần chừ chốc lát. Coca ngọt. Không thích nước, trừ phi là nước ngọt. Cậu không nhịn được bật cười, cảm thấy anh cũng đáng yêu đấy chứ. Trưởng làng quay người đi vào bếp, bưng mấy bát canh gừng nóng hổi cho bọn họ, nhưng không ai dám uống. Ông ta rút điếu cày gõ mạnh xuống bàn, vũ ra chút tàn thuốc, giọng nói khàn khàn. Mấy người đã dám đến tận đây mà lại không dám uống nước canh gừng à? Lâm Bánh Hạ thấy ông ta nói có lý, nhưng Tống Khinh La không động đến nên ai cũng không dám nhận lấy bát canh. Hạ Hoài An cố nặn ra một nụ cười, muốn xoa dịu bầu không khí. Ông trưởng làng, chúng tôi muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ? Chết rồi, chết hết rồi. Trưởng làng rít một hơi thuốc, kết giọng hờ hững. Nói chuyện sống chết của con người mà như đang thảo luận về thời tiết. Một người thì bị sâu cắn chết, một người thì chết chìm. Lúc hai người còn lại tháo chạy thì bị cây bạch gốc đè chết. Người sau thảm hơn người trước. Trong làng không có nhiều người, không dời cây đi được, ngay cả xác cũng không thể nhập. Đã vậy rồi mấy người còn đến làm gì? Sắc mặt Hạ Hoài An và Mô Hình Tư càng lúc càng trắng bệch. Lúc ông ta nói đến câu cuối cùng, Mô Hình Tư đã tái mét mặt mày. Cô ấy lấm lét nhìn Lâm Bán Hạ ngồi cạnh Tống Khinh La. Phát hiện, người giám sát mới đến này không hề đổi sắc mặt, thậm chí còn lấy ra một chai coca trong túi, uống một hớp. Uống xong, cậu lau miệng, nhoén miệng cười, đưa nửa chai còn lại cho anh. Tống Khinh La chẳng mảy may để ý, nhận lấy chai coca, uống cạn phần còn lại. Khoan đã, uống cạn á? Nếu Mô Hình Tư nhớ không lầm, người giám sát Tống Khinh La này nổi tiếng khó hòa đồng. Một người như thế lại uống coca thừa của người khác ư? Vẻ mặt cô ấy sửng sốt như vừa mới gặp ma. Hạ Hoài An điềm tĩnh hơn Mô Hình Tư nhiều. Dù sao ban nãy anh ta đã sốc một lần khi còn ở trên xe rồi, nên lúc này chỉ nhẹ nhàng vỗ vào tay cô ấy, ý bảo, kiềm chế lại đi. Mô Hình Tư cười gượng, khó khăn rời mắt đi. Nghĩ thầm, xem ra lời đồn đại cũng không hẳn là thật. Cuối cùng vẫn không ai mảy may động đến canh gừng trên bàn. Trưởng làng tự mình bưng lên uống một hớp, không vui nói. Sợ cái gì chứ? Sợ tôi hạ độc mấy người à? Nếu tôi muốn giết người thì cần gì liên lạc với bên ngoài? Cứ để cho họ ngoan ngoãn chờ chết, không phải là nhàn hơn sao? Mô Hình Tư há hốc miệng, nhất thời không nghĩ ra câu nào để phản bác. Tôi khuyên mấy người ngày mai hãy trở về đi. Trưởng làng tạt cho một chậu nước lạnh. E rằng ngôi làng này không xong rồi. Nếu họ biết có người ngoài, có khi sẽ gây bất lợi cho mấy người đó. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ạ? Hạ Hoài An nôn nóng. Chẳng phải ban đầu chỉ nói là trong làng có người chết sao? Họ mà ông nói là ai vậy? Thế hệ trước trong làng, quả thực ban đầu chỉ có người chết. Khi đó tôi còn cho rằng có người đang tắc oai tắc quái. Nhưng giờ đã lâu thế này rồi, tôi cũng hiểu được. Thật ra không phải do con người gây ra, mà là do trời cao nổi giận. Trưởng làng rít mạnh điếu cày như muốn trút ra nỗi nghẹn hốt trong lòng. Các cụ già trong làng bảo là đắc tội với thần núi. Chỉ cần người chết đủ nhiều, ngài sẽ nguôi giận. Hiện giờ người trong làng đều sợ hãi, lại có thêm mấy người ngoài đến. Tôi nào có hơi sức tiếp đón mấy người chứ? Lâm Bánh Hà lấy làm lạ hỏi. Hai người ở cổng làng chết như thế nào ạ? Trưởng làng nhìn cậu. Chẳng phải mấy người đã thấy rồi sao? Chính là bị cây đè đó. Một tia sét đánh xuống, hai người đều bỏ mạng. Ông ta thở dài. Chuyện hy hữu thế này mà cũng gặp phải. Cậu nói xem, việc này có liên quan đến con người không? Lâm Bán Hạ im lặng. Bị cổ thụ bật gốc do sét đánh đè chết, dường như đã vượt khỏi phạm vi con người có thể làm được. Nhưng những điều mà trưởng làng nói cũng chưa chắc là thật. Cùng lắm chỉ tin được 60-70% thôi. Muộn quá rồi. Mọi người nghỉ ngơi trước đi. Tống Khinh La luôn trầm mặc bỗng lên tiếng. Ông trưởng làng, có thể sắp xếp cho chúng tôi mấy căn phòng để ngủ qua đêm không? Phòng thì có, nhưng đều là chỗ nghỉ của đồng nghiệp đến trước của mấy người á. Giờ hồi họ chết hết rồi. Nếu mấy người không kiên kỵ thì cứ việc dọn vào. Đồ đạc của họ vẫn còn ở bên trong á, chưa có dọn đi đâu. Nói đến mức này cũng không còn cách nào khác. Bốn người họ nhanh chóng sắp xếp dọn phòng. Mâu Hinh Tư là phụ nữ, lẽ ra nên ở một mình trong phòng. Nhưng ai nấy đều sợ xảy ra chuyện, đành bảo cô ấy ở cùng với Hạ Hoài An. Còn Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La sẽ ngủ chung một giường. Tuy lúc này đã vào xuân, nhưng thời tiết trên núi lạnh hơn nhiều so với vùng đồng bằng. Trưởng làng cho bọn họ mấy tấm chăn thật dày. Cậu vào phòng, bắt đầu dọn dẹp lại. Anh đi một vòng trong phòng, tìm được mấy món đồ của nhóm trước. Có thể thấy khi rời khỏi đây họ vô cùng vội vã. Cũng không biết do phát hiện ra điều gì, hay chỉ đơn thuần là hoảng sợ mà họ bỏ quên rất nhiều đồ đạc. Thậm chí còn có một chiếc điện thoại. Tiếc rằng điện thoại cài mật khẩu, Tống Khinh La không mở được. Ngồi xe cả ngày, Lâm Bán Hạ đã thấm mệt. Cậu rửa mặt qua loa rồi gọi anh đi ngủ. Tống Khinh La ừ một tiếng, thay quần áo, nằm xuống cạnh cậu. Ngày mai chúng ta làm gì trước? Kiểm tra thi thể trước đi. Lâm Bán Hạ đồng ý. Cũng được. Ngủ đi. Lâm Bán Hạ nhắm mắt lại. Đây là lần đầu tiên hai người cùng nằm trên một chiếc giường. Không biết tại sao, người vốn luôn dễ ngủ như cậu lại thấy hơi hồi hộp. Cậu cẩn thận nghĩ ngợi. Quy kết á, là do lạ giường nên mới không ngủ được. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi rào rào, không hề có dấu hiệu tạnh. Ý thức của Lâm Bán Hạ dần mơ hồ, cuối cùng chìm vào bóng tối. Một đêm không mộng mị. Ngày hôm sau, mưa vẫn rơi như trút nước. Sáng sớm thức dậy đã không thấy bóng dáng của Tống Khinh La đâu. Lâm Bán Hạ vội thay quần áo, đi ra gian nhà chính. Quả nhiên anh đang ngồi trong góc nhà ánh sáng, nhìn thấy cậu còn khẽ chào một tiếng. Anh mua hả? Lâm Bán Hạ cầm miếng bánh quy, gặm ngon lành. Ừ, ban nãy tôi hỏi trưởng làng xem người chết được thu xếp ở đâu. Ông ta nói ở chỗ rất hoang ở phía đông, bảo chúng ta lúc đi phải cẩn thận, cố gắng đừng chạm mặt với dân làng. Cậu hỏi thăm, cấu tạo ngôi làng này ra sao hả? Không biết, phải đi vài vòng xem thử. Trong lúc hai người trò chuyện, Hạ Hoài An và Mâu Hinh Tư cũng đi ra. Dưới mắt hai người đều thâm quần, có vẻ ngủ không được ngon giấc, chỉ miễn cưỡng ăn mấy miếng bánh quy. Hai người đi dạo trong làng để tìm hiểu địa hình đi. Tôi và cậu ấy đến bãi Tha Ma ở phía đông. Tống Khinh La phân chia nhiệm vụ. Cố gắng đừng chạm mặt ai. Trưởng làng nói lúc này ngoài trời mưa to, dân làng chắc sẽ không ra ngoài đâu. Vâng, Hạ Hoài An và Mâu Hinh Tư đồng thanh đáp. Tối qua ngủ thế nào? Anh hỏi. Cũng tạm ạ. Hạ Hoài An cười khổ. Tôi luôn cảm thấy ngoài cửa sổ có thứ gì đó. Mâu Hinh Tư khẽ nói. Liên tục chạy qua chạy lại. Anh nhìn sang Hạ Hoài An. Cậu có nghe thấy không? Anh ta lắc đầu. Tống Khinh La canh dặn. Cho dù không nghe được thì cũng phải chú ý một chút. Lát nữa đi điều tra quanh làng phải đặt an toàn tính mạng lên hàng đầu. Thấy tình thế không ổn thì phải chạy nhanh, hiểu chưa? Hạ Hoài An và Mâu Hinh Tư cùng gật đầu. Lâm Bán Hạ đứng bên cạnh gặm bánh quy say sưa. Thấy ba người đều không ăn thì hơi xấu hổ. Nhanh tay nhét miếng cuối cùng vào miệng, lúng búng nói. Xong rồi, đi thôi. Tống Khinh La mặc áo mưa, đi ủng. Cầm theo cá ô rồi mới ra ngoài với cậu. Hạ Hoài An và Mâu Hinh Tư đi về phía tây, hai nhóm ngược hướng nhau. Mưa khá là to, trên đường không một bóng người, càng đi nhà cửa xung quanh lại càng thưa thớt, khung cảnh dần trở nên tiêu điều hoang vu. Lâm Bán Hạ đang cắm mặt đi về phía trước thì đột nhiên bị Tống Khinh La kéo lại. Cậu sửng sốt quay đầu. Sao vậy? Anh dò hỏi. Cậu có nghe thấy tiếng gì không? Cậu chau mày. Tiếng gì? Anh giơ ngón trỏ lên, ra hiệu im lặng. Cậu lập tức giọng tai lắng nghe. Quả nhiên có tiếng nhạc văng vẳng hòa lẫn với tiếng mưa rơi rào rào. Trong giai điệu này, điều khiến cho người khác chú ý chính là âm thanh chói tai phát ra từ kèn xô na, kèm theo đó là tiếng chiêng trống, tấu thành một khúc nhạc tan sầu thảm. Tiếng nhạc kia càng lúc càng gần, như là ở ngay sát phía sau lưng họ. Tống Khinh La và Lâm Bán Hạ thoáng nhìn nhau, Anh ý nấp vào bụi cây gần đó. Khoảng chừng 1-2 phút sau, trước mặt họ xuất hiện mười mấy người mặc đồ tang. Những người đi trước chơi nhạc, nhóm người đi sau khiêng quan tài. Mới đầu Lâm Bán Hạ cho rằng đây chỉ là đội đưa tang bình thường, nhưng cậu nhanh chóng ý thức được chỗ khác lạ của đội ngũ này, bởi vì nó có rất nhiều quan tài. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, quan tài có lớn có nhỏ, màu sắc thì khác nhau. Dưới làn mưa, dáng vẻ của người mặc đồ tang đều lờ mờ, ai cũng vững vàng khi chiếc quan tài nặng trĩu trên vai, chậm rãi đi qua. Tiếng nhạc tan dần xa, nhưng đội ngũ khiêng quan tài lại như không hề có điểm cuối. Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La đứng nấp sau thân cây, quan sát cảnh tượng quái đản này. Chẳng biết đã qua bao lâu, họ mới thấy được chiếc quan tài cuối cùng. Chiếc quan tài kia màu đen, người khiêng là mấy thanh niên gầy gò. Họ đội mưa, cẩn trọng đi từng bước trên con đường nhỏ lầy lội. Nhưng ngay khi chiếc quan tài sắp đi qua trước mắt cậu, biến cố bỗng xảy ra. Chàng trai đi đầu như vấp phải vật gì đó, cả người ngã chuối xuống đất. Người phía sau không phản ứng kịp, quan tài nặng nề mất trọng tâm, rơi xuống nện thẳng vào hông cậu ta. Chiếc quan tài kia nặng trịch, nện lún eo cậu ta xuống đất. Chàng trai hét lên thảm thiết, miệng thì hộc máu, chỉ trong phút chốc đã tắt thở. Mấy người còn lại hoảng hồn la hét thất thanh, cùng nhau kéo quan tài nặng trịch ra khỏi người cậu ta. Nào ngờ nắp quan tài không đậy kín, chẳng mấy chốc đã trượt ra khỏi quan tài. Trong khoảnh khắc, nắp trượt ra, một vật hình tròn lăn lông lốc đến cách chỗ Lâm Bán Hạ không xa. Cậu còn chưa kịp nhìn kỹ thì Tống Khinh La ở phía sau đã bịt miệng cậu lại bằng bàn tay lạnh ngắt. Đừng lên tiếng. Anh nhẹ giọng ra lệnh. Nói xong mới nhớ ra, Lâm Bán Hạ khác với người bình thường. Anh tức khắc bỏ tay ra, bất lực nói. Xin lỗi, do thói quen. Lâm Bán Hạ chớp mắt ý bảo không sao, rồi rủ mắt nhìn xuống. Thấy rõ cái thứ lăn đến kia là một cái đầu người. Không biết người này chết từ khi nào, giờ đã rửa nát biến dạng, đôi mắt thì lòi ra, đờ đẫn ảm đạm, nhìn chằm chằm về phía cậu. Đám đông ồn ào hồi lâu, cuối cùng mọi người cũng kéo được quan tài ra. Nhìn thấy nửa thân dưới của chàng trai kia, mọi người bắt đầu kêu khóc. Lại chết rồi, lại chết nữa rồi. Tuy cách khá xa, nhưng Lâm Bán Hạ vẫn thấy được tình trạng thê thảm của người đó. Cậu ta bị quan tài nện đứt ra làm đôi, nửa người trên tuôn máu, nửa người dưới vẫn không ngừng co giật. Hình ảnh ấy ghê rợn tột độ, song đám đông chỉ ồn ào chốc lát đã bình tĩnh trở lại. Mọi người như chết lặng, bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp hiện trường. Người tìm được cái đầu là một cô gái trẻ. Cô thẫn thờ ôm lấy cái đầu rửa nát trên mặt đất, thậm chí còn không quên lau đi nước bùn dính trên đó. Nhược Nam, mau quay lại. Trong đám đông có người vẫy tay với cô. Cô gái đáp lời, rồi ôm cái đầu dày dặt quay về, đặt nó vào quan tài. Dáng vẻ thành thạo như thế cô đã trải qua việc này hàng trăm hàng nghìn lần. Mà sự điềm tĩnh của cô lại khiến cho người ta cảm thấy ghê rợn một cách khó hiểu. Chương 21. Vì sự cố bất ngờ, nên cả đám tang lâm vào cảnh hỗn loạn. Mọi người nhanh chóng chấp nhận sự thật tàn khốc này, đồng thời khi người bị đè chết đi chôn. Nhạc đưa tang một lần nữa vang lên, mưa rơi rã rít. Những người mặc đồ trắng như biến thành hồn ma mờ nhạt, chậm rãi bước từng bước vào làn mưa mịt mù phía trước. Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La không dám lên tiếng, mãi đến khi bọn họ đã khuất dạng, cậu mới nhỏ giọng hỏi. Sao đột nhiên lại xảy ra tai nạn chết người vậy? Tống Khinh La nhíu mày. Lẽ nào lời nguyền rủa thật sự tồn tại à? Lâm Bán Hạ chần chừ hỏi. Nếu không thì việc này cũng trùng hợp quá rồi. Anh quyết định. Mặc kệ họ đi, chúng ta đến nghĩa trang trước đã. Sợ chạm mặt với đội đưa tang, hai người không dám đi đường lớn mà len lỏi trong đám cây dại ven đường. Khoảng mười mấy phút sau, cuối cùng cũng thấy được nghĩa trang họ muốn tìm. Khi nhìn thấy toàn cảnh nghĩa trang, Lâm Bán Hạ không khỏi cảm thán. Thay vì nói là nghĩa trang, chỗ này phải gọi là bãi tha ma thì đúng hơn. Có lẽ vì số người chết quá nhiều, quả thật không kịp hạ táng từng người một, nên phần lớn quan tài đều được đặt tạm bờ bên đường. Đội đưa tang đã di chuyển về phía xa xa nơi con đường lớn. Họ đặt quan tài mới trên vai, xuống một bãi đất trống. Tiếng nhạc dần xa, nhưng âm thanh của kèn sona vẫn như quanh quẩn ở bên tai. Thấy bọn họ đã rời đi hết, Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La mới tiến vào nghĩa trang. Bốn phía xung quanh chất đống những quan tài nằm ngổn ngang. Trên mặt đất cắm nhang đèn, đã tắt và vàng mã lấm lem bùn đất. Nếu người bình thường đối mặt với hoàn cảnh này, có lẽ đã sớm luống cuống. May mà Lâm Bán Hạ chậm tiêu, cho nên chẳng cảm thấy cái gì cả. Cậu nhìn quanh dò xét, nhanh chóng phát hiện ra điều khác thường. Khẽ nói, Tống Khinh La, đây là gì? Tống Khinh La cũng chú ý đến thứ mà Lâm Bán Hạ nói, hình như là xác người được quấn lại bằng chiếu, vứt qua loa ở ven đường. Tuy khoảng cách rất xa, nhưng anh vẫn ngửi thấy được mùi thối rữa khiến cho người ta khó thở. Tống Khinh La đi về phía đó, cậu liền theo sau. Anh ngồi xổm xuống,

khiến cho cô ấy không kìm được cái tiếng suýt xoa thỏa mãn. Chợt cảm thấy đỉnh đầu ngứa ngứa, cô ấy thoáng kinh ngạc, giơ tay lên cào mấy phát thì bắt được thứ gì đó. Mộ Hình Từ nhìn kỹ lại, phát hiện giữa kẽ tay mình xuất hiện mấy sợi tóc đen, đang chậm rãi chảy xuống mặt đất trơn trượt theo dòng nước. Trong khoảnh khắc đó, cô ấy lập tức lạnh đến thấu xương. Người bình thường nhìn thấy tóc rụng, có lẽ phản ứng đầu tiên là lo lắng chẳng biết bản thân mình có bị bệnh gì hay không. Nhưng Mộ Hình Từ không thể lừa mình dối người như thế, bởi trước khi đến đây cô ấy đã nhuộm tóc thành màu vàng sáng. Nếu như vậy, mấy sợi tóc đen này từ đâu ra? Cổ Mộ Hình Từ cứng đờ, cô ấy từ từ ngẩng lên. Thấy nơi trần nhà cũ kỹ trên đỉnh đầu mình có những sợi tóc đen buông rũ hệt như mạng nhện. Cứ thế, chậm rãi, rơi xuống mặt, xuống người cô ấy. Chương 22. À! Mộ Hình Từ sợ hãi hét ầm lên, vơ lấy quần áo loạn choạng chạy ra ngoài. Nhưng còn chưa đến cửa, cô ấy đã giẫm phải thứ gì đó rồi trượt chân, mất đà ngã chúi xuống đất. May mà trong tay cô ấy ôm đống quần áo, nên khi ngã không bị va đập vào đầu. Có điều nơi mắt cá chân vẫn truyền đến cảm giác đau đớn nhức nhối. Mộ Hình Từ, cô không sao chứ? Nghe thấy tiếng thét chói tai, Hạ Huệ Anh đang trông chừng bên ngoài, lo lắng hỏi. Cô sao thế? Tóc, tóc. Cô ấy hét lên. Tóc gì? Tôi đi vào được không? Anh ta vội vàng hỏi lại. Đừng, tôi không mặc đồ. Mộ Hình Từ thở hổn hển. Anh chờ ở ngoài đi, lát nữa tôi tự đi ra. Cô ấy khó khăn trở mình, lại nhìn lên trần nhà. Nơi đó trống không, hoàn toàn không thấy cảnh tượng đáng sợ ban nãy. Có lẽ mắt cá chân bị trẹo rồi. Mộ Hình Từ vất vả mặc quần áo vào, khập khiễng bước ra ngoài. Thấy dáng vẻ chật vật của cô ấy, Hạ Hoài An lập tức hỏi Han xem cô ấy bị làm sao. Hình như tôi đã nhìn thấy thứ kỳ quái. Mộ Hình Từ run bần bật. Anh ta ngỡ ngàng hỏi. Cái gì cơ? Có thể là tôi nhìn lầm. Cô ấy lắc đầu. Hạ Hoài An còn định hỏi tiếp, nhưng Mộ Hình Từ không để ý đến anh ta nữa, loạng choạng đi về phòng. Hạ Huệ An dõi theo bóng lưng cô ấy mà lo lắng không thôi. Lâm Bán Hạ ngồi trong gian nhà chính chờ đến tối muộn mới thấy Tống Khinh La trở về, sau đó kể cho anh nghe chuyện xảy ra ngày hôm nay. Nghe xong, Tống Khinh La đi kiểm tra quan tài và cả thi thể nằm ở trong đó, cuối cùng đưa ra một kết luận khiến cho người ta không thấy vui vẻ. Mấy người bị nhốt trong quan tài này rất có thể đều bị chết đói, vì anh phát hiện bề mặt quan tài có mấy dấu răng mờ. Có lẽ vì đói quá nên họ mới bất chấp cánh bừa. Họ không dám thông báo kết luận này tới trưởng làng. Dù sao hiện tại tinh thần của ông ta cũng không được ổn định, biết việc này chỉ có hại thêm thôi. Do chuyện xảy ra hôm nay nên mọi người đều không có hứng ăn tối. Bên bàn ăn chỉ xuất hiện Lâm Bán Hạ, Tống Khinh La và Hạ Huệ An. Anh hỏi Mộ Hình Từ đâu, Hạ Huệ An nói lúc đi tắm cô ấy không cẩn thận bị trẹo chân, giờ đang nằm nghỉ ở trên giường. Xảy ra chuyện gì à? Sao đột nhiên cô ấy lại bị trẹo chân chứ? Tống Khinh La truy hỏi. Không biết, hình như tinh thần của cô ấy không được ổn lắm. Chắc là bị ốm rồi á. Anh khẽ chau mày. Cậu để ý đến cô ấy nhiều hơn một chút. Hạ Huệ An gật đầu. Ăn tối xong, Lâm Bán Hạ lên giường đi ngủ. Căn phòng này khá giống với phòng ngủ trước kia của cậu. Cạnh giường là tủ quần áo cỡ lớn, nửa cánh cửa tủ không đóng lại được, hé ra một khe hở. Lâm Bán Hạ vốn hơi buồn ngủ, nhưng trằn trọc mãi vẫn không yên giấc được. Tống Khinh La nằm bên cạnh khẽ hỏi cậu, làm sao thế? Tủ quần áo kia đen xì xì. Lâm Bán Hạ chần chừ nói. Nhìn nó hơi khó chịu. Cứ như tôi từng gặp cảnh tượng này ở đâu á. Tống Khinh La lặng thinh. Cậu hỏi. Vẻ mặt anh vậy là sao? Tôi chỉ đang nghĩ. Nghĩ gì? Có nên nói cho cậu biết đáp án không? Lâm Bán Hàng nghĩ ngợi. Ôi, hay là thôi đi. Lỡ như nhớ ra tôi càng sợ hơn thì sao? Tiếp theo, cậu đứng dậy, kéo ghế chặn khe cửa lại. Lúc này mới thấy đỡ hơn. Cậu vừa đặt lưng xuống giường không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Anh thầm nghĩ. É rằng cậu chàng này sắp chọc cái biển số nhà kia tức chết rồi. Bỏ bao công sức dọa ma cậu như thế. Đến khi biết sợ thì lại đúng lúc cậu không có ở nhà. Suy đi nghĩ lại, cái biển số kia đúng là hơi bị thảm. Trong đêm khuya, ngôi làng trở nên tĩnh lặng. Lâm Bán Hạ đang ngủ say thì bị tiếng ồn ào đánh thức. Cậu nhập nhèm mở mắt ra, thấy bên ngoài thấp thoáng ánh đèn, còn có tiếng người cãi vã huyên náo. Xem đồng hồ lúc này mới 2 giờ đêm, còn lâu trời mới sáng. Không thấy bóng dáng của Tống Khinh La đâu, có lẽ anh đã bị đánh thức sớm hơn cậu nên ra ngoài xem thử rồi. Nghĩ vậy, Lâm Bán Hạ mặc áo khoác định ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Vừa đến cửa thì anh đã đẩy cửa đi vào. Sao thế? Cậu ngái ngủ hỏi. Không sao, trưởng làng và họ hàng của ông ta xảy ra mâu thuẫn, đang cãi nhau ở bên ngoài. Anh khuyên, chúng ta đừng có ra ngoài, để cho họ nhìn thấy thì không hay lắm. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Trưởng làng nói là không sao. Vậy thì được. Cậu lại nằm xuống giường. Hạ Hoài An và Mẫu Hình Tư ngủ ở phòng kế bên cũng bị đánh thức. Hạ Hoài An đang phân vân chẳng biết có nên ra ngoài xem thử hay không, thì âm thanh bên ngoài đã ngưng bặt. Anh ta mơ màng nhìn sang Mẫu Hình Tư ngủ ở giường bên cạnh, phát hiện cô ấy co cuộn cả người, bèn nhỏ giọng quan tâm. Tiểu Tư, cô không sao chứ? Không sao, Mẫu Hình Tư ậm ừ đáp. Nghe thấy giọng cô ấy, Hạ Hoài An yên tâm hơn nhiều, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Nhưng Mẫu Hình Tư lại không sao ngủ được. Cô ấy luôn nửa tỉnh nửa mê, khó khăn lắm mới thiếp đi chốc lát thì lại bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh hẳn. Cơ thể vốn đã mệt mỏi cực độ, nhưng thần kinh lại vô cùng căng thẳng. Vô số màu sắc sặc sỡ xoay chuyển trong đầu khiến cho tâm trí cô ấy không cách nào thả lỏng. Tiếng ầm ĩ chói tai dấy lên trong cô ấy một loại cảm xúc nóng nảy. Cô ấy ép mình vùi đầu vào chăn đệm, muốn chôn vùi âm thanh đáng ghét kia. Không biết qua bao lâu, tiếng om sòm bên ngoài cuối cùng cũng kết thúc. Ánh đèn trong sân vụt tắt, các khoảnh sân lại chìm vào bóng đêm âm u. Mẫu Hình Tư nhắm mắt lại, ép mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng còn chưa kịp thiếp đi, bên tai cô ấy đã bắt đầu vang lên tiếng động quái gở. Cốc cốc, cốc cốc. Có người đang gõ cửa phòng của bọn họ. Âm thanh khi thì quá nhỏ, lúc thì quá nhẹ, khiến cho cô ấy nhớ đến chiếc quan tài bị gõ vang lúc ban ngày. Ai ở bên ngoài đó? Mẫu Hình Tư thót tim, run giọng hỏi. Không có tiếng trả lời. Cộc cộc cộc. Âm thanh vẫn tiếp tục vang lên như đang đánh vào thần kinh đã đủ yếu ớt của cô ấy. Rốt cuộc là ai? Đừng có đùa dai nữa được không? Cuối cùng Mẫu Hình Tư cũng không chịu nổi sự hành hạ của âm thanh kia. Cô ấy ngồi bật dậy, mím môi đi đến bên cửa. Cửa phòng họ là loại cửa gỗ phổ thông nhất trong làng, không quá bền chắc. Giữa cánh cửa và bờ tường có một khe hở nhỏ. Hôm qua vào đây ở, Mẫu Hình Tư còn cằn nhằn về khe hở này. Không ngờ hôm nay nó lại khiến cho cô ấy thầm cảm kích. Ít ra, cô ấy có thể thông qua khe cửa quan sát tình hình ở bên ngoài. Tối nay trời không mưa, nhưng lại có gió. Gió luồn qua khe cửa, thổi vào mặt Mẫu Hình Tư. Cô ấy thấy hơi lạnh, bèn ôm lấy ngực. Bên ngoài cửa phòng không một bóng người, nhưng âm thanh kia rõ ràng truyền đến từ cánh cửa. Một cảm giác mơ hồ nào đó khiến cho Mẫu Hình Tư vội vàng cụp mắt, trên người lấm tấm mồ hôi lạnh. Rõ ràng không nhìn thấy cái gì cả, song cô ấy vẫn cảm nhận được một nỗi khiếp sợ khôn tả. Dường như trong bóng tối có một đáp án vượt quá sức chịu đựng đang chờ cô ấy vạch trần. Chỉ cần biết được thôi, kết cục chờ đợi cô ấy chính là sự cuồng dại. Âm thanh vẫn tiếp tục vang lên, nhưng Mẫu Hình Tư đã không còn tâm trí để tìm hiểu nữa. Cô ấy từ từ trở về giường, quấn kín mình trong chăn, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ. Trong thế giới của cô ấy, thời gian như bị đóng băng. Tiếng gõ cửa nhẹ tênh, khe khẽ kia như một con dao sắc bén cứa vào da thịt của Mẫu Hình Tư, mổ xẻ lần lượt từ xương sọ, kéo dọc theo xương sống đến tận xương cụt của cô ấy. Thậm chí cô ấy còn nảy sinh một ảo giác quái dị. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo biến dạng, tất cả âm thanh cô ấy nghe được đều trầm đục như cách một lớp màng thật dày. Khi nào trời mới sáng? Trời vẫn sẽ sáng chứ. Mẫu Hình Tư trợn to mắt, tuyệt vọng, chờ đợi. Hạ Hoài An ngủ một mạch đến hừng sáng. Đúng 6 rưỡi, đồng hồ báo thức vang lên. Tiếng nhạc quen thuộc đánh thức anh ta khỏi cơn mơ. Anh ta uể oải ngáp dài, chậm chạp bò dậy khỏi giường như mọi ngày. Nhưng vừa nhìn sang chiếc giường còn lại trong phòng, anh ta lập tức giật mình hoảng hốt. Đến khi định thần nhìn kỹ lại, Hạ Hoài An mới phát hiện đó là Mẫu Hình Tư đang ngồi lù lù ở trên giường. Cô ấy quấn kín chăn, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn giống như tưởng người làm bằng thạch cao. Dáng vẻ này của Mẫu Hình Tư khiến cho Hạ Hoài An hãi hùng. Anh ta lưỡng lự cất lời. Tiểu Tư, cô không sao chứ? Nghe thấy giọng nói của anh ta, cô ấy vô cảm quay đầu lại. Hạ Hoài An bị ánh mắt của Mẫu Hình Tư làm cho giật thót, run giọng hỏi. Tiểu Tư, cô làm sao thế? Anh có nghe thấy âm thanh gì không? Giọng cô ấy đều đều khiến Hạ Hoài An nghe mà khó chịu. Anh ta hỏi dò. Âm thanh gì? Có người đang gõ cửa. Mẫu Hình Tư lặp đi lặp lại. Có người đang gõ cửa. Hạ Hoài An cố gượng cười. Có. Có hả? Anh ta không nghe được gì cả. Có. Anh nghe đi. Cô ấy nở một nụ cười khiến cho người ta sởn gai ốc, rồi ra hiệu cho anh ta yên lặng. Anh nghe đi. Nó gõ cả đêm. Vẫn đang gõ đó. Nhận ra Mẫu Hình Tư có gì đó không ổn. Hạ Hoài An vội vàng mặc quần áo chỉnh tề, bảo cô ấy đi gặp Tống Khinh La với mình. Nhưng Mẫu Hình Tư không chịu nhúc nhích. Cô ấy lắc đầu, cố chấp bảo thứ bên ngoài vẫn đang gõ cửa. cô ấy sợ không muốn đi ra ngoài. Không còn cách nào khác, Hạ Hoài An đành tự mình ra ngoài gọi nhóm Tống Khinh La vào. Anh ta bối rối mở cửa ra, đang định sải bước thì dừng phách lại. Trước mắt Hạ Hoài An xuất hiện một đôi chân treo lủng lẳng, khẽ đung đưa trong gió. Anh ta ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt chủ nhân của đôi chân treo trên xà nhà kia đã trở nên xanh tím, thần sắc dữ tợn quái gở. Có người chết. Người này cứ thế treo cổ tự tử ngay trên xà nhà trước cửa phòng, chân bị gió lay động nện vào cánh cửa gỗ. Đây cũng chính là tiếng gõ cửa mà Mô Hình Tư đã nghe thấy suốt đêm qua. Hạ Hoài An bị thi thể đột ngột xuất hiện trước mặt làm cho hoảng hốt, lùi phát về phía sau, ngã lăn ra đất. Sắc mặt anh ta xanh mét, hết nhìn thi thể ở cửa lại quay sang Mô Hình Tư đang vô cảm trợn to mắt. Cảm thấy một dòng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng rồi xông thẳng lên đỉnh đầu. Anh thấy chưa? Quả nhiên là có người đang gõ cửa. Cô ấy vốn im thiên thiết, chợt nở nụ cười khanh khách, còn vỗ tay reo mừng. Ngoài cửa thật sự có người, không phải là ảo giác. Tôi không bị điên. Hạ Hoài An ngồi trên đất im lặng hồi lâu, đến khi toàn thân bị gió thổi lạnh ngắt mới loạng choạng đứng dậy, khẽ dành. Tiểu Tư, cô chờ ở đây, tôi đi gọi nhóm anh Tống. Mô Hình Tư không tiếp lời, nở nụ cười ngờ ngạch. Hạ Hoài An mang theo vẻ mặt kinh hoàng, hớt hải chạy ra khỏi phòng, tìm được Tống Khinh La và Lâm Bán Hạ vừa mới thức dậy. Anh ta kinh hồn bạt vía thông báo. Không ổn rồi, anh Tống, đã xảy ra chuyện rồi. Anh ngắt lời. Làm sao? Có người treo cổ trước cửa phòng chúng tôi. Hạ Hoài An cố gắng trấn tĩnh. Thật ra anh ta cũng từng gặp không ít thi thể, nhưng điều khiến anh ta sợ hãi không phải là người treo cổ kia, mà là tình trạng của Mô Hình Tư. Mô Hình Tư có vẻ không ổn lắm. Tôi không biết cô ấy bị làm sao nữa. Tống Khinh La nhanh chóng quyết định. Đi, xem thử. Cả nhóm đi đến phòng của Hạ Hoài An. Thi thể kia vẫn treo trước cửa phòng, nhẹ nhàng lay động trong gió, thoạt nhìn cứ như người còn sống. Hạ thi thể xuống trước đi. Anh ra lệnh. Vâng. Hạ Hoài An gật đầu. Mô Hình Tư, cô không sao chứ? Lâm Bánh Hạ bước vào phòng, bắt gặp Mô Hình Tư co rúm trên giường, cắn người vùi trong chiếc chăn thật dày. Nghe cậu hỏi, cô ấy chỉ trợn mắt lên, thốt một câu lấy lệ. Tôi không sao. Tống Khinh La không nói gì, chỉ chậm rãi xòe tay ra trước mặt cô ấy. Trong tay anh là hai viên xúc xắc một đen một trắng. Ý tứ đã hết sức rõ ràng. Không, tôi không cần. Mô Hình Tư vốn đờ đẫn, vừa thấy hai viên xúc xắc thì như bị dọa sợ, lùi phát về phía sau. Anh Tống à, tôi không có bị điên, tôi không cần phải kiểm tra linh cảm. Tống Khinh La nhẹ giọng khuyên nhủ. Đừng sợ. Tôi không cần, tôi không điên, tôi vẫn bình thường. Cô ấy suy sụp òa khóc, nặng nặc không chịu đổ xúc xắc, như thể thứ ở trong tay anh là vũ khí giết người. Tống Khinh La trầm mặc chốc lát. Hay là cô muốn chết ở đây? Mô Hình Tư im lặng. Anh ra lệnh. Làm đi. Cô ấy run run cầm lấy hai viên xúc xắc, sau đó nhẹ nhàng ném xuống giường trong tiếng khóc thút thít. Xúc xắc xoay tròn rồi dừng hẳn lại. Đen là 9 chấm, trắng 8 chấm, 89 điểm. Cho dù Lâm Bán Hạ vẫn còn hơi ngu ngơ, nhưng cậu cũng biết chỉ số này quá cao. Trái lại Mô Hình Tư lại nở nụ cười. Anh xem, tôi không điên, tôi vẫn ổn, tôi không bị điên mà. Tống Khinh La kết xúc xắc đi, quay sang nói với Hạ Hoài An. Trước trưa nay cậu hãy đưa cô ấy rời khỏi làng đi. Anh ta vân vân. Vội như vậy sao? Cậu xem tình trạng hiện tại của cô ấy đi, có chắc cô ấy sẽ chịu đựng được qua tối nay không? Hạ Hoài An không phản bác lại. Bán Hạ, đi kiểm tra thi thể với tôi. Anh không đếm xỉa đến hai người họ nữa mà ngoảnh đầu gọi Lâm Bán Hạ ra khỏi phòng. Hai người nhanh chóng kiểm tra sơ qua thi thể. Nhưng bất kể quan sát thế nào, người này đều trông giống như tự sát. Trên người không có bất cứ dấu vết bị ngoại lực tác động nào. Cậu hỏi, có cần báo cho trưởng làng không? Chắc chắn ông ta biết người này á. Tống Khinh La gật gù. Tôi đi tìm ông ta. Nhưng chẳng mấy chốc anh đã quay lại. Nói trưởng làng không có nhà. Có thể đêm qua ông ta đi ra ngoài, giờ vẫn chưa về. Lâm Bánh Hạ rầu rĩ. Vậy phải làm sao đây? Để anh ta ở đây à? Mang lên danh nhà chính đi. Tống Khinh La liếc nhìn đồng hồ. Ánh sáng trước, bởi việc khác tính sau. Thế là hai người điềm tĩnh đi ánh sáng. Dĩ nhiên trước khi anh cũng hỏi Hạ Hoài An và Mô Hình Tư xem họ có muốn đi cùng không. Nhưng hiển nhiên hai người họ đều từ chối. Sau khi biết mình sẽ bị đưa đi, Mô Hình Tư liền trở lên yên lặng. Không cười cũng chẳng nói lời nào. Cứ thế co cuộn trên giường không biết đang nghĩ gì. Hạ Hoài An hơi đói, nhưng vì lo cho cô ấy nên anh ta không dám để cô ấy lại một mình, bảo mình sẽ ăn sau. Bữa sáng là bánh quy nén đơn sơ và nước khoáng, lương thực dự trữ không còn nhiều, họ đành phải ăn tiết kiệm. Tống Khinh La chỉ ăn hai miếng rồi thôi, Lâm Bán Hạ sợ phần còn lại không đủ cho mấy ngày sau nên cũng chỉ ăn tạm vài miếng. Đến khi lưỡng bụng mới quay sang hỏi anh xem tiếp theo phải làm thế nào. Đến chỗ bờ suối xem thử đi. Tống Khinh La kể. Chiều qua tôi ra ngoài một chuyến, gặp được cô gái chúng ta từng thấy trong đội đưa tang hôm đó. Người ôm cái đầu á hả? Ừ. Cô ta nói cho tôi biết vị trí cụ thể mà đồng nghiệp của chúng ta mất mạng. Tôi đang định đi xem thử. Lâm Bán Hạ đề nghị. Tôi đi chung với anh. Được. Anh đồng ý. Trước khi ra ngoài, hai người lại ghé qua thăm Hạ Huệ An và Mô Hinh Tư. So với ban nãy, tình trạng của cô ấy có vẻ đã khá hơn, bắt đầu thử xuống giường hoạt động. Hạ Huệ An ngồi bên cạnh cúi đầu ghi chép. Nếu không phải họ vừa xử lý xong thi thể trước cửa thì bầu không khí này vẫn có vẻ rất yên bình. Hai người đi đi, chú ý an toàn nha. Hạ Huệ An nói, chờ sáng hơn một chút tôi sẽ đưa cô ấy đi. Có điều hình như trời sắp mưa, hai người nhớ mang theo áo mưa đó. Được. Đưa cô ấy đi rồi cậu cũng không cần vội vàng quay lại ngay đâu. An toàn là trên hết. Tống Khinh La dặn dò. Hạ Huệ An gật đầu, dõi mắt tiễn hai người bọn họ rời đi. Lúc này bầu trời ngoài cửa sổ lại trở nên âm u. Rõ ràng mặt trời đã ló rạng, nhưng lại không khiến cho người ta cảm nhận được bình minh đến. Từng cơn gió rít gào cuốn theo những phiến lá không ngừng va đập vào cửa sổ không mấy kiên cố. Anh ta liếc nhìn Mô Hinh Tư, sau đó đứng dậy đóng cửa lại. Mặc áo mưa xong, Tống Khinh La mới cùng Lâm Bán Hạ ra ngoài. Trên đường tới con suối, cậu thuận miệng hỏi rốt cuộc chỉ số xuất sắc kia được xác định theo nguyên tắc nào. Ừ. Như tôi từng nói, con số trên xuất sắc dùng để chỉ mức độ ô nhiễm tinh thần của một người. 1 đến 6 là trạng thái tinh thần cực tốt. 96 đến 100 chính là chỉ số nguy hiểm chết người. Chỉ cần đạt đến con số 96, chứng tỏ chẳng bao lâu nữa tinh thần của người đó sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng. Khả năng cao sẽ gặp phải đủ mọi ảo giác và làm ra những chuyện mất kiểm soát. Anh thờ ơ giải thích. Huống hồ bây giờ còn có những thứ khác đang ảnh hưởng tới con người. Với tình trạng đó, nếu Mô Hinh Tư còn ở lại đây, có thể chỉ số tinh thần của cô ấy sẽ vượt mức nguy hiểm trong tối nay. Cậu ồ một tiếng, hỏi tiếp. Ồ, tại sao tôi lại không cần kiểm tra hả? Tống Khinh La dửng dưng đáp. Bởi vì tôi không muốn thân phận thiểu năng của cậu bị bại lộ trước mặt của những người khác. Lâm Bán Hạ út nghẹn. Tống Khinh La. Tôi đùa thôi. Cậu giành giật khóe miệng, phối hợp cười ha ha hai tiếng. Trong lúc trò chuyện, hai người đã trông thấy con suối mà dân làng nhắc tới. Thay vì nói là suối, thì nó giống một con sông hơn. Dòng nước cuồn cuộn chảy ồ ạt vào sâu bên trong khe núi. Dòng suối này bắt nguồn từ núi sâu, nhưng vì gần đây lượng mưa lực quá lớn nên mực nước tăng cao. Tống Khinh La dừng lại bên cạnh mấy tảng đá trơ trụi. Lúc trước, Hách Vĩnh Niên đã bị chết đuối ở đây. Lâm Bán Hạ nhìn thoáng qua. Ồ, mực nước không sâu, sao anh ta lại chết đuối được nhỉ? Trong lúc hai người đang trò chuyện, chợt có tiếng bước chân truyền đến từ phía xa. Anh đưa mắt ra hiệu cho cậu, cả hai anh ý trốn vào rừng cây bên cạnh. Lát sau, trên con đường nhỏ trong rừng xuất hiện một cô gái gánh đòn gánh. Cô còn trẻ tuổi, vóc dáng cũng mảnh mai, nhưng lại gánh hai thùng nước to đùng. Cô thoăn thoắt đi đến bên dòng suối, thong thả hứng đầy nước vào thùng. Ơ, lại là cô ta? Lâm Bán Hạ nhỏ giọng. Có duyên thật đó. Đúng vậy, Tống Khinh La tán thành. Có cần đến bắt chuyện với cô ta không? Cậu đề nghị. Anh cân nhắc chốc lát rồi gật đầu. Trùng hợp tôi còn có chuyện muốn hỏi cô ta. Hai người chui ra khỏi bụi cây. Cô gái kia đang cúi đầu lấy nước, nghe thấy phía sau có tiếng động bèn quay lại. Nhìn thấy hai người đàn ông lù lù xuất hiện thì bị dọa đến giật nảy mình, suýt nữa hét toáng lên. Chào em. Tống Khinh La nhẹ nhàng kết lời. Chiều qua tôi đã gặp em. Cô gái bình tĩnh nhìn lại. À, là anh à. Nhìn thấy anh, khuôn mặt cô ửng hồng, vén tóc ra sau tai. Sao anh lại ra bờ suối vậy? Tống Khinh La không đáp mà hỏi ngược lại. Chẳng phải chỗ này từng có người chết sao? Em vẫn hứng nước ở đây à? Cũng đâu có còn cách nào khác đâu, cô gái bất lực nói. Làng này chỉ có một nguồn nước, không uống nước ở đây thì biết lấy ở đâu đây? Anh giới thiệu. Tôi tên Tống Khinh La, đây là bạn tôi, Lâm Bán Hạ. Em tên là gì? Cô gái nói lý nhí. Tôi tên Tưởng Nhược Nam. Anh và bạn của anh còn chưa đi sao? Ngôi làng này không nán lại được đâu. Lâm Bán Hạ hỏi han. Em biết được gì sao? Tưởng Nhược Nam không lên tiếng, nhưng vẻ mặt do dự đã cho cậu đáp án. Thấy thế, cậu vội nói. Chúng tôi không có ý xấu, chỉ muốn giải quyết vấn đề giúp làng. Nếu em biết gì thì cứ nói đi, lỡ như mấy chuyện nhỏ nhặt kia có thể cung cấp manh mối cho chúng tôi thì sao? Cô vẫn hơi phân vân. Anh dịu giọng. Thôi, Bán Hạ, Em ấy không muốn thì đừng có ép. Chỉ là một cô bé thôi mà. Lâm Bán Hạ hơi ngạc nhiên. Đang nghĩ lời này không giống với phong cách lạnh nhạt thường ngày của Tống Khinh La chút nào hết á. Thì nghe thấy Tử Nhược Nam khẽ khẽ lên tiếng. Đúng là tôi đã thấy được vài thứ. Cô đan mấy ngón tay vào nhau, giọng càng lúc càng nhỏ. Tôi tận mắt chứng kiến bạn của các anh chết đuối ở trong con suối đó. Chương 23. Hai mắt Lâm Bán Hạ sáng ngời. Hôm đó tôi đến lấy nước, bắt gặp cảnh anh ta trượt ngã bên bờ suối. Sau đó, đầu bị kẹt vào khe hở giữa hai tảng đá. Tôi có đến giúp á, nhưng không tài nào kéo ra được. Cô ấy rũ mắt, giọng hơi run rẩy. Tôi cũng không biết tại sao sự việc lại xảy ra một cách trùng hợp như thế. Hai tảng đá kia như có sinh mạng cứ kẹp chặt lấy cái đầu của anh ta không chịu buông ra. Sau đó thì anh ta chết, tôi sợ người khác hiểu lầm nên không có dám nói ra. Tống Khinh La hỏi, anh ta cũng đến bờ suối để lấy nước à? Chắc không phải đâu, Tử Nhược Nam trả lời. Tôi thấy trên bờ không có đồ gì để múc nước cả. Anh trầm ngâm chốc lát, lại hỏi câu khác. Nguyên nhân và địa điểm tử vong của những người trong làng có được ghi chép lại không? Có, tất cả đều ở chỗ của ông Hà. Ông ấy vai vế cao, lại biết chữa bệnh. Bình thường có ai qua đời đều đưa đến chỗ của ông ấy trước. Có điều tôi không khuyến khích các anh đến chỗ của ông ấy. Ông ấy không thích người ngoài cho lắm. Đúng rồi, người chết đầu tiên trong làng em là vào khi nào vậy? Tống Khinh La thắc mắc. Giữa tháng 3, tôi nhớ rất rõ. Hôm đó thời tiết trong lành, tuyết trên núi bắt đầu tan. Người nọ giặt quần áo bên bờ suối trở về, nào ngờ đi được nửa đường thì trượt chân, ngã gãy cổ. Kể xong, nước trong thùng cũng đầy, cô cẩn thận gánh thùng nước lên, chuẩn bị đi về. Lâm Bán Hạ nhìn sang anh. Đi không? Đi. Tống Khinh La gật đầu. Tuy không nói là đi đâu, nhưng hai người đều ngầm hiểu. Cuối cùng, Hạ Hoài An cũng không thể chờ đến lúc trời sáng hẳn. Khoảng một tiếng sau khi Tống Khinh La và Lâm Bán Hạ ra ngoài, trời lại bắt đầu đổ mưa. Giọt mưa to như hạt đậu rơi lộp độp trên nền đất, tạo thành những vũng nước nho nhỏ. Sau khi thay quần áo và thu dọn đồ đạc xong xuôi, Mầu Hình Từ lẳng lặng ngồi cạnh anh ta. Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lộ rõ vẻ u buồn, không biết là đang nghĩ gì. Hạ Hoài An kết lời, chúng ta đi thôi, xem ra thời tiết sẽ không quang đãng được rồi. Đi đâu? Mầu Hình Từ ngơ ngác hỏi. Đương nhiên là đưa cô ra khỏi làng rồi, anh ta thoáng lo âu. Cô chờ chút, tôi đi tìm áo mưa rồi sẽ quay lại ngay. Cô ấy ừ một tiếng, dõi mắt nhìn Hạ Hoài An mở cửa đi ra ngoài. Mưa vẫn rơi tí tách, giống như bức màn sân khấu dày cộp bao trùm lên cả thế giới. Trong tiếng mưa rơi ào ào, Mầu Hình Từ lại nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Vừa như khóc lóc, lại như kêu rên, mà cũng giống như đang ngâm nga. Cô ấy biết những âm thanh mình nghe thấy hoàn toàn là có thật. Cũng giống với tiếng động trong quan tài và tiếng gõ cửa tối hôm qua. Âm thanh tồn tại phía sau cánh cửa này cũng là chân thật. Đi ra ngoài đi. Âm thanh kia như rù rì, lại như vẫy gọi. Thôi thúc Mầu Hình Từ đứng dậy, từng bước tiến về phía trước. Mỗi bước chân của cô ấy đều hết sức gian nan. Nỗi sợ hãi theo bản năng đối với âm thanh lạ và sự tò mò mãnh liệt với điều chưa biết, cứ thế đối chọi nhau gay gắt. Nhưng cuối cùng, sự tò mò đã thắng thế. Mầu Hình Từ đi đến trước cửa sổ, nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở bên ngoài. Người phụ nữ kia quay lưng về phía cô ấy, đang thô bạo giật tóc mình. Từng sợi tóc đen không ngừng bị cô ta bứt ra, để lộ lớp da đầu bê bết máu. Dù vậy, người phụ nữ vẫn không có ý định dừng lại. Khi đã hết tóc để giật, cô ta bắt đầu xé rách da thịt mình, cứ như cởi từng lớp quần áo để lộ máu thịt đỏ tươi và xương trắng nhở ở bên trong. Mầu Hình Từ muốn hét lên, nhưng cô ấy không tài nào nhúc nhích được. Thân thể cô ấy như bị đóng băng, thành một pho tượng không có sinh mạng. Ngay cả động tác nhắm mắt đơn giản cũng không làm được. Người phụ nữ vẫn chưa ngừng tay. Trong màn mưa mịt mù, cô ta thỏa mãn xé toạc lớp da trên người mình, biến thành một bộ xương trắng héo. Sau đó cô ta xoay người, phơi ra khuôn mặt biến dạng chỉ còn lại mỗi đôi mắt đen ngòm. Mầu Hình Từ ngây dại nhìn đối phương, không có cách nào rời mắt. Người phụ nữ nở nụ cười quái gở với cô ấy. Mầu Hình Từ không sao hiểu nổi. Tại sao một cái đầu lâu lại có thể lộ ra một nụ cười như vậy chứ? Mắt cô ấy bắt đầu nhói đau, đầu óc hỗn loạn như chìm sâu vào trong vũng bùn lầy. Gió thét rít gào, Mầu Hình Từ dốc hết sức lực toàn thân, cố gắng chớp mắt. Ngay sau đó, người phụ nữ kia đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô ấy. Tất cả khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, như thể mọi chuyện ban nãy chỉ là ảo giác của Mầu Hình Từ mà thôi. Cô ấy chợt thở phào, có cảm giác tim đập dồn dập như thể suýt nhảy ra khỏi cổ họng. Nhưng còn chưa nhẹ nhõm được bao lâu, Mầu Hình Từ đã cảm nhận được một đôi tay lạnh lẽo nhớp nháp đang nâng khuôn mặt của mình lên. Cái đầu bê bết máu kia từ từ thò ra từ bên cạnh, cười hỏi. Tôi cũng cởi ra giúp cho cô nhé. Trong khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy, Mô Hình Tư cảm thấy thứ gì đó trong thân thể mình vừa tan vỡ, mọi âm thanh đều biến mất. Giờ khắc này, cuối cùng sinh mệnh của cô ấy cũng trở về với tĩnh lặng. Hạ Hoài An đi lấy ô được đặt ngay bên cạnh phòng vệ sinh. Tổng thời gian chạy qua chạy lại cũng chỉ tốn có 3 phút. Chỉ 3 phút thôi, chắc chắn Mô Hình Tư sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Dù nghĩ thế, nhưng bước chân của anh ta vẫn vô cùng gấp rút. Anh ta chạy như điên về phòng, bắt gặp Mô Hình Tư nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt vô cảm. Bên ngoài chỉ có một khoảng sân trống rỗng, không còn gì khác ngoài màn mưa mịt mù như tấm màn châu. Thấy cô ấy vẫn bình yên vô sự, Hạ Hoài An thầm thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu xách hành lý. Tiểu Tư, chúng ta đi thôi. Mô Hình Tư không nhúc nhích. Tiểu Tư! Anh ta tưởng rằng cô ấy không nghe thấy, bèn gọi lớn tiếng hơn một chút. Mô Hình Tư vẫn im lìm. Một dự cảm đáng sợ chợt dâng lên. Hạ Hoài An vỗ nhẹ cánh tay cô ấy, sợ sệt hỏi. Tiểu Tư, cô làm sao thế? Mô Hình Tư lặng thinh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong màn mưa như có thứ gì đó thu hút toàn bộ tâm trí của cô ấy. Dù anh ta có gọi như thế nào, cô ấy đều không phản ứng lại. Tiểu Tư! Nhận ra Mô Hình Tư có gì đó không ổn. Hạ Hoài An lập tức luống cuống, không ngừng gọi tên rồi lay lay cơ thể cô ấy. Muốn đối phương thoát khỏi trạng thái cứng đờ như hiện tại. Cuối cùng Mô Hình Tư cũng có phản ứng. Mi mắt cô ấy dần dật, cổ họng không ngừng cất lên tiếng ú ớ để hoảng hốt. Kế tiếp, cô ấy như nhìn thấy gì đó, con người bỗng co rụt lại rồi bắt đầu giãn ra. Hạ Hoài An từng gặp người chết, đừng nhìn biết mắt người chết trông như thế nào. Anh ta trơ mắt nhìn con người của Mô Hình Tư cạn kiệt sức sống, từ từ giãn ra. Mi mắt theo đó chậm chạp rũ xuống. Thân thể vốn cứng đờ của cô ấy nhanh chóng mềm oặt đổ ập xuống trước mặt anh ta. Mô Hình Tư! Mô Hình Tư! Hạ Hoài An hoảng sợ gọi tên cô ấy, đặt cô ấy nằm thẳng trên đất, ra sức ấn lồng ngực, không ngừng cố gắng hồi phục chức năng tim phổi để cô ấy có thể tỉnh lại. Song dù anh ta đã sử dụng mọi kỹ năng hay là kiến thức mình biết, thì lúc này đây tất cả đều không còn tác dụng. Da thịt Mô Hình Tư dần lạnh ngắt, nhịp tim và cả hô hấp đều dừng lại. Chỉ trong thời gian 3 phút đồng hồ, ở nơi nằm ngoài tầm mắt của Hạ Hoài An, cô ấy đã trở thành một cái xác lạnh băng. Anh ta dừng tay, không cố chấp cấp cứu cho Mô Hình Tư nữa, mà chậm chậm ngồi phịch xuống đất, mờ mịt quay đầu nhìn khoảng sân phía sau. Nơi đó vẫn chỉ có màn mưa như trút nước. Tại sao trước khi chết Mô Hình Tư lại nhìn chòng chọc ra ngoài sân? Lẽ nào nơi đó tồn tại thứ gì đó đã cướp đi sinh mạng của cô ấy à? Hạ Hoài An nghĩ mãi vẫn không ra. Thi thể của Mô Hình Tư lặng lẽ nằm trên mặt đất. Vẻ kinh hoàng và cứng ngắc đã không còn. Cô ấy dần trở nên bình thản, thân thể mềm mại, giống như chỉ đơn giản là chìm vào một giấc ngủ say. Hạ Hoài An cẩn trọng đặt cô ấy lên giường. Không biết qua bao lâu, có thể là một tiếng hoặc hai tiếng. Đến khi khôi phục được ý thức, anh ta nghe thấy có người đang gọi tên mình. Hạ Hoài An ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt của trưởng làng. Ông ta cũng nhìn thấy cô gái đã không còn sự sống ở trên giường, vội vàng hỏi. Chàng trai, bạn cậu sao thế? Cô ấy chết rồi. Hạ Hoài An lẩm bẩm. Chết rồi ư, chết như thế nào? Trưởng làng hoang mang. Tôi không biết. Lúc tôi trở lại, cô ấy đã chết rồi. Tôi đã bảo mấy người rời khỏi đây rồi mà. Ông ta liếc nhìn Mẫu Hình Tư, trong mắt ánh lên vẻ thương hại. Xem cái đứa bé đáng thương này đi. Hạ Hoài An không biết mình nên đáp lời như thế nào. Tạm thời anh ta không thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì nữa. Trưởng làng khẽ hỏi. Tiếp theo mấy người định làm thế nào? Hạ Hoài An mờ mịt. Tôi cũng không biết. Cậu có muốn ăn gì trước không? Tôi đi nấu canh gà. Anh ta lắc đầu. Không cần. Tôi muốn ở đây trông chừng cô ấy. Chờ bạn tôi về. Cảm ơn ý tốt của ông. Có thật mới vượt được đạo chứ. Không ăn sao được. Ông ta khuyên. Cậu chờ ở đây. Tôi đi lấy đồ ăn cho cậu. Nói rồi ông ta hắng giọng ra khỏi phòng, định mang chút thức ăn cho Hạ Hoài An. Anh ta không nhận lời cũng không từ chối. Chẳng qua chợt nhớ ra gì đó, bèn trình trực thông báo. Trưởng làng, hôm qua có người treo cổ ở cửa phòng của bọn tôi. Ông có biết không? Trưởng làng dừng bước, ngờ vực hỏi. Người đang ở đâu? Thi thể đặt ở gian nhà chính. Ông không nhìn thấy sao? Hạ Hoài An nghi ngờ. Tôi không để ý. Cậu ở đây trong trường. Tôi đi xem thử đã. Ông Hà là thế hệ trưởng bối trong làng Tam Thủy. Năm nay đã 86 tuổi. Dưới gối từng có một đứa con trai và một đứa con gái, song đều bất hạnh mất sớm. Hồi còn trẻ, ông học y, từng chữa khỏi bệnh tật cho vô số dân làng, nên địa vị cũng coi như đức cao vọng trọng. Tưởng Nhược Nam kể, sau khi trong làng xảy ra chuyện lạ kỳ, ông Hà vẫn luôn phản đối việc trưởng làng cầu cứu người ngoài. Bảo người trong làng chọc giận thành núi nên đã bị giáng họa. Ban đầu dân làng không để tâm đến lời của ông ấy. Mãi đến khi sự tình dần mất kiểm soát, nhiều người mới tin lời nói của ông Hà là đúng đắn. Vì ông ấy là thầy thuốc duy nhất trong làng, nên gần như tất cả người chết đều phải đưa đến để ông Hà xem xét. Tưởng Nhược Nam chỉ cho Lâm Bán Hà và Tống Khinh La vị trí nhà của ông Hà, còn mình thì đi gánh nước. Hai người đi theo chỗ cô chỉ, gặp được ông Hà kia. Nhưng hôm nay số họ không may, không thể đi vào nhà, vì đúng lúc có một đội đưa tang từ trong nhà đi ra. Đi cuối hàng là một ông cụ chống gậy, sắc mặt u ám. Qua làn mưa, tuy không thấy rõ được mặt ông ấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được phần nào vẻ tăm tối trầm lặng của một ông cụ già. Hôm nay trời lại đổ mưa to, đội đưa tang có vẻ quạnh quẽ đi nhiều. Không có ai khiêng quan tài, chỉ bọc thi thể lại bằng tấm vải. Người ở đây quá đông, Tống Khinh La và Lâm Bán Hạ ngại xảy ra xung đột nên không dám đến gần. Hơn nữa lúc này sắc trời cũng không còn sớm. Họ quyết định ngày mai chọn lúc vắng người sẽ quay lại sau. Hai người đội mưa trở về nhà của trưởng làng. Dù Tống Khinh La đã cố quấn mình kín mít nhất có thể, nhưng vẫn có một mảng tóc bị mưa xối ướt nhẹp. Sau khi vào phòng, Lâm Bán Hạ tìm một chiếc khăn bông khô ráo, tỉ mỉ lau tóc cho anh. Anh có cần hơi lửa sưởi ấm không? Sắc mặt của anh kém quá. Không sao, tôi hơi lạnh thôi. Tống Khinh La rũ mắt, trông có vẻ mệt mỏi hơn bình thường. Chắc trưởng làng đã về rồi, quan tài trong sân và thi thể trong nhà chính đều không thấy đâu cả. Cậu suy đoán. Anh đồng ý. Ừ. Chẳng biết nhóm của Hạ Hoài An đã đi chưa nữa, chúng ta có cần đi xem thử không? Cũng được. Hai người đến phòng của Hạ Hoài An và Mô Hình Tư, thấy trong phòng không một bóng người, cậu thở hắt ra. Hình như họ đi rồi. Không đúng. Mặt anh biến sắc. Họ chưa đi. Lâm Bán Hạ sửng sốt. Tống Khinh La chỉ vào góc phòng, nơi đó đặt một chiếc vali. Chính là vali mà Mâu Hình Tư mang theo. Họ chưa đi ư? Cậu lập tức căng thẳng. Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Anh nhíu mày. Chúng ta chia nhau ra tìm đi. Hai người tìm kiếm khắp nhà. May mà căn nhà này không lớn. Lâm Bán Hạ nhanh chóng tìm thấy Hạ Hoài An trong một căn phòng. Nhưng còn chưa kịp thở vào, cậu đã nhận ra sắc mặt anh ta có vẻ không ổn. Xảy ra chuyện gì thế? Mâu Hình Tư chết rồi. Hạ Hoài An nhỏ giọng thông báo. Lâm Bán Hạ còn tưởng mình nghe lầm, khó tin hỏi lại lần nữa. Anh nói cái gì cơ? Cô ấy làm sao? Mâu Hình Tư chết rồi. Anh ta lặp lại, rồi liếc nhìn ra phía sau mình. Cậu nhìn theo tầm mắt của anh ta, thấy Mâu Hình Tư nằm bất động trên giường. Cõi lòng Lâm Bán Hạ tức khắc lạnh lẽo, rảo bước đi đến bên cạnh cô ấy. Mâu Hình Tư nhắm mắt, vẻ mặt yên bình, không giống đã chết, mà như đang ngủ say hơn. Xong khi cậu dè dặt thăm dò mạch đập của cô ấy, chút hy vọng còn sót lại tới khắc tan vỡ. Cổ tay Mâu Hình Tư buốt giá, mạch đã ngừng đập. Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc có chuyện gì thế? Lâm Bán Hạ quay đầu nhìn Hạ Hoài An. Tôi không biết, tôi không biết. Anh ta nở nụ cười chua xót tột cùng, cứ như sắp òa khóc đến nơi. Khi chuẩn bị rời khỏi đây, tôi đi lấy cái ô. Lúc trở lại thì cô ấy đã... Sao lại thế? Không biết. Hạ Hoài An lặp lại hai chữ kia, lắc đầu như trống bỏi. Tôi không biết tại sao, tôi chỉ biết cô ấy nhìn chằm chằm ra ngoài sân, nhìn được một lúc thì cả người đổ gục xuống. Cậu cũng không hiểu nổi, nếu nói Mâu Hình Tư thấy vật gì đó rồi kinh sợ quá mà chết, thì trên mặt cô ấy ít nhất phải xuất hiện chút dấu hiệu của nỗi hoảng sợ mới phải chứ. Nhưng lúc này sắc mặt của cô ấy lại hết sức bình thản, giống như đang ngủ say rồi lặng lẽ ra đi vậy á. Mâu Hình Tư thế nào rồi? Trong lúc Lâm Bán Hạ chìm vào suy tư, thì Tống Khinh La bước vào phòng. Anh lập tức nhìn thấy người nằm trên giường đã không còn hơi thở. Chết rồi. Hạ Hoài An lặp lại lần nữa. Tống Khinh La liếc nhìn anh ta, không hỏi tại sao mà đi thẳng đến trước mặt Mâu Hình Tư. Sau khi kiểm tra sự sống của cô ấy, anh bình tĩnh yêu cầu. Cậu kể lại cành kẽ chuyện đã xảy ra cho tôi nghe đi. Hạ Hoài An. Được. Tiếp theo, anh ta kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra sau khi nhóm Tống Khinh La rời đi. Lúc nhắc đến đoạn trưởng làng xuất hiện, anh khẽ chau mày. Trưởng làng đã đến à? Bây giờ ông ta đang ở đâu? Cậu đã ăn cơm chưa? Tống Khinh La hỏi. Chưa, tôi không đói bụng. Khoan hãy động vào thức ăn trong làng, bao gồm cả nước nhé. Anh canh dặn. Có thể những thứ kia đều có vấn đề đấy. Hiện giờ tôi đã có phỏng đoán sơ lược, nhưng ngày mai cần phải xác nhận lại đã. Tối nay cậu ngủ chung với chúng tôi đi. Vậy Mâu Hình Tư phải làm sao bây giờ? Hạ Hoài An ngờ ngạch hỏi. Cô ấy sợ tối, không thể để cho cô ấy một mình ở trong phòng được. Tống Khinh La quyết định. Không sao, đặt cô ấy trong phòng chúng ta luôn cũng được. Tôi không sợ. Cậu có sợ không? Anh ta cười khổ. Người chết thì có gì phải sợ chứ. Đáng sợ là những thứ vô hình đã cướp đoạt đi mạng sống của họ kìa. Dù Tống Khinh La đã dự cảm được nguy hiểm, hối thúc Hạ Hoài An đưa mô hình từ đi, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Chỉ trong nháy mắt, thứ không biết tên kia đã cướp đi sinh mạng của Mâu Hình Tư. Cô ấy còn trẻ, vốn nên có một tương lai tươi đẹp, chứ không phải là rơi vào kết cục thê thảm như thế này. Đêm dần khuya, trưởng làng vẫn chưa về, ba người đều không có lòng dạ ăn cơm. Nhưng vì giữ thể lực, họ đành miễn cưỡng ăn một ít bánh quy nén mình mang theo để lót dạ. Thi thể của Mâu Hình Tư được Lâm Bán Hạ phủ tranh lên, đặt trong góc phòng. Đến lúc đi ngủ, ba người cũng không nói với nhau câu nào, bầu không khí trĩu nặng đến ngột ngạt. Hạ Hoài Anh nằm trăn trở trên giường không sao ngủ được, trong đầu toàn hiện lên hình ảnh của Mâu Hình Tư ngây dại nhìn ra sân. Rốt cuộc cô ấy đã thấy gì mà lại qua đời đột ngột như thế chứ? Lẽ nào chỉ cần bắt gặp thứ kia một lần thôi cũng đủ khiến cho người ta mất mạng à? Cho nên dân làng này mới chết ly kỳ như vậy sao? Hạ Hoài Anh muốn giữ tỉnh táo, nhưng anh ta phát hiện mình không làm được. Bất kể bao nhiêu lần, anh ta vẫn không cách nào bình tĩnh trước cái chết của cộng sự. Có lẽ đây chính là điểm khác biệt lớn nhất của người ghi chép và người giám sát. Người ghi chép chỉ là con người bình thường, biết sợ hãi, biết kinh hoàng. Chỗ có ích duy nhất là trước khi chết sẽ để lại tất cả thông tin mình biết, trải sánh đường cho người đến sau. Mà người giám sát chính là người tận dụng những thông tin này để giải được câu đố. Cũng chỉ có họ mới có thể trông chừng được những vật dị đoan đầy tắm tối kia. Nghĩ đến đây, Hạ Hoài An dụi đôi mắt khô khốc của mình. Trận mưa ngoài cửa sổ như thể mãi mãi không bao giờ tạnh. Trong không khí tràn ngập hơi nước ẩm ướt và cả mùi ẩm mốc trên tranh đệm khiến cho người ta chán ghét. Bên cạnh anh ta truyền đến tiếng hít thở đều đều. Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La đã ngủ, thậm chí còn có vẻ ngủ rất ngon, chẳng hề nhúc nhích. Hạ Hoài An liếc nhìn màn hình điện thoại của mình. Lúc này đây đã là 3 giờ sáng. Nếu anh ta còn không ngủ, trời sẽ sáng nhanh thôi. Anh ta nghĩ ngợi rồi từ từ ngồi dậy khỏi giường, lần mò như người mù đến bên cạnh bàn, định uống hớp nước để bình ổn lại tâm trạng. Chiếc bàn được đặt ngay cạnh giường, rất dễ tìm. Anh ta rón rén đi đến, tìm được chai nước ở trên đó. Vừa mở nắp, Hạ Hoài An đã nghe thấy tiếng ầm ầm trầm đục vang lên bên tai. Có sấm sét rồi. Anh ta nhìn ra sân theo phản xạ. Ngoài cửa sổ tối đen như mực, không có lấy một nguồn sáng nào. Như thể cả khung cửa sổ đều bị che phủ bởi một tấm vải đen xì, chẳng nhìn thấy cái gì cả. Một tia chớp xé toạc bầu trời, tạo thành một vệt dài màu vàng soi sáng khoảng sân đen ngòm. Dường như thấy được gì đó. Ban đầu Hạ Hoài An còn cho rằng mình nhìn lầm. Bèn nghi ngờ ghé mặt vào gần cửa kính. Lại một tia chớp chói mắt lóe lên. Anh ta thấy ngoài cửa sổ vốn tối đen như mực xuất hiện một gương mặt trắng bệch dán vào tấm kính. Giữa hai người chỉ cách nhau một khoảng bằng một nắm tay. Hạ Hoài An khiếp vía, lùi phách lại vài bước. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ thêm lần nữa, gương mặt kia đã biến mất. Anh ta vội vàng chạy ra ngoài, nhưng trong sân vẫn tối om trống trải như cũ, không có gì cả. Làm sao thế? Tiếng hét của Hạ Hoài An đã đánh thức Lâm Bán Hạ đang ngủ say. Cậu nhập nhèm mở mắt, thấy anh ta đứng ở cửa với vẻ mặt hoảng hốt tột độ. Hình như vừa rồi tôi nhìn thấy trưởng làng. Tuy bị dọa sợ, nhưng Hạ Hoài An vẫn nhớ rõ chủ nhân của gương mặt kia. Chắc chắn là trưởng làng, không thể sai được. Trưởng làng ư? Lâm Bán Hạ khó hiểu. Ông ta ở đây làm gì? Không biết, anh ta khẽ nói. Tôi vừa tỉnh lại đã thấy ông ta đang rình trộm ở ngoài cửa sổ. Lúc đuổi theo thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Ông ta đứng ngoài đấy nhìn chúng ta làm gì? Lẽ nào lo lắng chúng ta cũng xảy ra chuyện ư? Đương nhiên cậu không trả lời được mấy câu hỏi liên tiếp của Hạ Hoài An. Chỉ cảm thấy ông trưởng làng này đem đến cho người ta cảm giác hết sức bất an. Nhưng Tống Khinh La nghe xong cũng chỉ nhẹ nhàng trấn an. Đi ngủ đã, mai rồi tính. Được. Hạ Hoài An thất thần quay về giường, quấn mình vào trong chăn. Đến khi nằm yên ổn trên giường, anh ta mới nhận ra hành động của mình lúc này hình như rất giống với mô hình từ tối hôm qua. Chương 24. Hạ Hoài An thật sự nghĩ mãi không thông, cả đêm thức trắng. Đến khi trời sắp sáng mới mệt lử ngủ thiếp đi. Trời sáng, mưa vẫn rơi rã rít, xem ra sẽ chẳng tạnh trong một sớm một chiều. Tống Khinh La và Lâm Bán Hạ thức dậy từ rất sớm. Hai người gọi Hạ Hoài An dậy, cả ba rửa mặt qua loa rồi đến gian nhà chính. Nhìn thấy trướng làng và bữa sáng thịnh soạn mà ông ta đã chuẩn bị. Trưởng làng, Hạ Hoài An hỏi thẳng. Tối hôm qua ông ở ngoài cửa sổ bọn tôi làm cái gì vậy? Trưởng làng rít một hơi thuốc lào, làn khói nhàn nhạt khiến cho khuôn mặt ông ta nhòe đi, chỉ úp mở đáp. Tôi sợ mấy người xảy ra chuyện. Người tối qua thật sự là ông ta, anh ta thầm căng thẳng. chúng tôi xảy ra chuyện gì được chứ? Còn nhớ tối mấy hôm trước không? Trưởng làng nhắc nhở. Tôi và đám cháu tôi để cãi nhau ầm ĩ. Cháu tôi treo cổ tự sát trong sân, ngay trước cửa phòng của mấy người. Tôi sợ tối qua lại xảy ra chuyện, nên đến xem thử. Nói vậy cũng có lý. Hạ Hoài An một tiếng. Mấy người định làm gì với thi thể của cô gái kia hả? Cứ đặt ở đó như thế à? Việc này không tốt lành gì đâu. Anh ta ngắt lời. Chờ giải quyết xong việc này, chúng tôi sẽ đưa cô ấy về. Vậy mấy người đưa cô ấy đi ngay trong hôm nay luôn đi. Nếu không, sẽ phải làm theo lệ làng. Ông ta hờ hững nói. Không thể để người đã khuất phơi thay ở ngoài. Như vậy sẽ hại chết người sống đó. Hạ Hoài An nhìn Tống Khinh La xin chỉ thị. Anh nhẹ giọng bảo. Vậy cậu đưa cô ấy về đi. Tiện thể mua đồ tiếp tế rồi quay lại. Đó là nếu như cậu có thể rời khỏi đây. Được. Mấy người có ăn bữa sáng này không? Không ăn tôi dọn đi đấy. Trưởng làng gõ xuống bàn. Bữa sáng trên bàn rất phong phú. Có bánh bao, bánh kếp và cả cháo tráng đặc quánh thơm nức. Đối với ba người đã nhiều ngày không được ăn bữa nào ngon lành, đây quả thật là một sự cám dỗ khó cưỡng. Song vì hôm qua Tống Khinh La đã dặn dò đừng ăn thức ăn ở nơi này nên không ai dám động vào. Thấy họ không nói lời nào, trưởng làng lập tức dẹp hết thức ăn đi, quay người ra sân. Anh phân chia nhiệm vụ. Hạ Hoài An, cậu đưa thi thể của Mô Hình Tư về. Tôi và Lâm Bán Hạ phải đi kiểm tra một vài việc. Cậu chú ý an toàn nhé. Hạ Hoài An gật đầu. Được anh Tống, tôi sẽ mau chóng trở lại. Không, nếu cậu thật sự có thể đi ra ngoài thì không cần phải trở lại. Báo cho người ngoài biết. Ít nhất phải cử 4 người mang theo vũ khí vào đây. Anh ta sững sờ. Anh Tống, có phải anh đã biết cái gì không? Tống Khinh La kết giọng nhẹ bẩn. Chỉ là suy đoán thôi. Đảm bảo an toàn. Hạ Hoài An đồng ý rồi đứng dậy đi ra ngoài. Anh ta không biết bọn họ định đi đâu điều tra. Đây không phải việc là anh ta nên quan tâm. Điều anh ta cần làm là nghe theo lệnh của Tống Khinh La, làm tốt từng việc anh yêu cầu. Thi thể của Mâu Hình Tư vẫn được bọc trong lớp chanh. Mặc áo mưa xong, Hạ Hoài An cõng cô ấy trên lưng, chè ô đi về phía xe đổ. Nơi đổ xe khá gần nhà của trưởng làng, là một vùng đất bằng phía sau khoảnh sân. Từ đằng xa, anh ta đã nhìn thấy xe, ấn nút điều khiển trong tay. Xong, đèn xe lại không sáng lên. Thấy thế, lòng Hạ Hoài An chợt lạnh buốt. Anh ta không khỏi cất bước nhanh hơn. Nhưng khi thấy rõ tình trạng thê thảm của chiếc xe, anh ta mới hiểu được câu. Nếu cậu có thể rời khỏi mà Tống Khinh La nói ban nãy. Xe đã bị người ta phá hỏng, cửa sổ bị đập thủng một lỗ to, bảng điều khiển bị hư hại nặng nề, vô lăng cũng bị giật tung một cách bạo lực. Tình trạng của chiếc xe quả thực hết sức thê thảm, hoàn toàn không thể khởi động. Hạ Hoài An ngây người như phỏng. Anh ta cứ tưởng chướng ngại vật lớn nhất khi mình đặt chân đến ngôi làng này là vật dị đoan. Nhưng bây giờ anh ta mới nhận ra, phỏng đoán của anh ta là chính xác. Thứ đầu tiên anh ta cần phải đối mặt chính là sự thù hành ác ý của dân làng đối với họ. Hạ Hoài An nghiêng đầu nhìn về phía dãy nhà thấp bé như sắp hòa thành một thể với màn mưa phía sau. Giờ khắc này, anh ta như đang nhìn xuyên qua một tấm kính, thấy từng đôi mắt ác độc nấp sau những căn nhà kia. Bọn họ hận không thể khiến cho đám người ngoại lai này chết càng sớm càng tốt. Hạ Hoài An trầm mặc cõng thi thể cộng sự mình trên lưng, chậm rãi quay về. Nước mưa khiến cho tầm nhìn của anh ta mờ hẳn đi. Anh ta chỉ có thể cúi đầu, chậm rãi vượt qua con đường lầy lội, gian nan tiến về phía trước. Có lẽ vì không có hy vọng rời đi, nên con đường quay về còn khó đi hơn. Hai chân anh ta bắt đầu nặng trĩu như đeo chì, trong người như bị xi măng lấp đầy. Khi gần đến nhà trưởng làng, Hạ Hoài An chợt thấy xe lạnh. Một giọt mưa nhỏ xuống hàng mày anh ta, cuối cùng đọng lại trên cằm. Anh ta nhẹ nhàng lắc đầu muốn hất nó đi, song ngay lúc đó anh ta lại cảm nhận được một luồng khí lạnh phả lên vành tai mình. Hạ Hoài An tức khắc cứng đờ, nghiêng đầu nhìn sang bên, thấy khuôn mặt Mẫu Hình Từ đang gác lên vai mình. Gương mặt cô ấy xanh tím nhợt nhạt, đúng là dáng vẻ thường thấy của một người đã chết. Anh ta tuyệt vọng nghĩ, mong rằng luồng khí lạnh vừa rồi chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La không hề biết Hạ Hoài An gặp phải chuyện gì. Hai người tới thẳng nhà ông Hà. Đó là một căn nhà rất bình thường trong làng. Lúc này đội ngũ mai táng đã rời đi, trông nó hết sức điều hiu vắng lặng. Tống Khinh La đi đến gõ cửa. Hồi lâu sau, bên trong mới truyền ra một giọng nói già nua. Ai đấy? Anh nói dối. Tưởng Nhược Nam. Nhược Nam á? Một đôi tay nhanh nheo từ từ mở cửa. Ông Hà ló nửa khuôn mặt ra. Thấy người bên ngoài là bọn họ thì hơi giật mình, lạnh lùng gằn giọng. Hai người tìm tôi làm gì? Tống Khinh La đưa tay chặn cửa. Tuy vóc dáng anh thanh mảnh nhưng sức lực lại mạnh mẽ khác hẳn với vẻ ngoài. Anh nhẹ nhàng kết giọng. Chúng tôi có một số việc cần phải hỏi ông. Tôi không có gì để nói cả. Ông ấy có vẻ rất kháng cự. Tôi còn chưa hỏi mà. Tống Khinh La điềm nhiên. Ba người cứ thế dặn co ở cửa. Cuối cùng ông Hà đành nhượng bộ, hừ khẩy rồi buông tay ra cho anh vào nhà. Lâm Bán Hạ cũng theo sau. Căn nhà này thoạt nhìn rất bừa bãi, thảo dược bày khắp nơi. Có loại cậu biết, có loại cậu không nhận ra. Trong nhà nồng nàn mùi thảo dược cũng không đến nỗi khó ngửi. Mặc dù cho họ vào nhà nhưng ông Hà vẫn không hề niềm nở, chỉ ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó không nói một lời. Tống Khinh La không vội đặt câu hỏi mà đi dạo một vòng trong phòng, quan sát xung quanh với vẻ mặt hứng thú. Cuối cùng người mất kiên nhẫn trước vẫn là ông Hà. Ông ấy gõ gậy trong tay. Rốt cuộc, cậu tìm tôi làm gì? Lẽ nào chỉ là rảnh rỗi sang đây chơi à? Anh bình tĩnh kết lời. Nhà ông chứa bao nhiêu người chết rồi. Ông Hà tức giận gằn giọng. Đấy không phải là việc của cậu. Tống Khinh La vẫn ung dung. Hai tôi đổi câu hỏi khác. Ông còn muốn chứa thêm bao nhiêu người nữa? Sắc mặt ông Hà tái mét. Nếu không phải đã lớn tuổi, có khi ông ấy đã nhổm dậy đánh tay đôi với anh luôn rồi. Tống Khinh La lại như không hề nhìn thấy sắc mặt khó coi của ông ấy, thong thả nói tiếp. Cơn mưa này đã kéo dài khá lâu rồi nhỉ? Trước đó tôi có xem tài liệu, nơi này từng xảy ra lũ quét, khi đó trong làng cũng mưa dầm mưa về tận nửa tháng. Ông nói xem, nếu cơn mưa này vẫn kéo dài dai dẳng, người trong làng còn có thể sống được bao lâu? Có thể lâu đến mức các người hiến tế hết sinh mạng cho thành núi gì đó anh no không? Ông Hà nghiến răng. Chẳng lẽ cậu có cách à? Nếu cậu có cách, tại sao bạn cậu lại chết thảm như thế chứ? Anh thản nhiên nói, còn nước còn tát, dù sao cũng phải chết, tại sao không để chúng tôi tự tìm đến cái chết? Mấy người cần gì phải làm ô uế tay mình như thế chứ? Ông Hà không phản bác, nhưng trong vẻ mặt ông ấy chắc hẳn đã bị Tống Khinh La thuyết phục. Tôi chỉ muốn xem thông tin ghi chép về các trường hợp tử vong của dân làng. Anh nói thẳng mục đích, chỗ của ông có đầy đủ hết mà. Ông Hà im lặng hồi lâu, và lúc Lâm Bán Hạ cho rằng đối phương sẽ từ chối yêu cầu của Tống Khinh La, thì ông ấy lại đột nhiên chỉ tay về phía tủ sách đặt trên vách tường. Quyển ở ngoài cùng, bên phải. Anh đi đến trước tủ, nhanh chóng lật xem quyển sổ. Lâm Bán Hạ bám theo anh, cùng xem nội dung được ghi chép. Quyển sổ này ghi lại cặn kẽ ngày tháng, thời gian cụ thể, thời tiết cũng như nguyên nhân và địa điểm tử vong của nạn nhân. Cái chết đầu tiên là vào ngày 11 tháng 3, trời quang đãng. Địa điểm tử vong ở gần con suối chỗ cổng làng. Nguyên nhân cái chết là vì giặt quần áo bên bờ suối, không cẩn thận trượt chân, đầu đập vào tảng đá ven đường, xương sống gãy lìa, chết ngay tại chỗ. Sự cố ngoài ý muốn này như tiếng kèn lệnh của thần chết. Mấy ngày tiếp theo, sự chết chóc bắt đầu bao phủ cả ngôi làng như một lớp sương mù dày đặc. Tống Khinh La đọc nhanh như gió. Lâm Bán Hạ còn chưa kịp xem hết đã thấy anh lấy tấm bản đồ ngôi làng mà Hạ Huệ An đã vẽ ra, bắt đầu đánh dấu vào bản đồ. Từng chấm đen được đánh dấu chi chít lộn xộn, thoạt nhìn không có bất cứ quy luật nào. Dường như Tống Khinh La không hài lòng lắm với đáp án này. Anh chau mày, nhìn chăm chăm vào bản đồ trong tay như muốn chọc thủng một lỗ ở trên đó. Cậu nghi ngờ. Việc này dường như không có quy tắc nào cả, sao vẻ mặt của anh lại như thế chứ? Anh giải thích. Tôi cảm thấy có nhiều chỗ không ổn. Lâm Bán Hạ suy xét chốc lát, cũng cảm thấy hơi lạ. Hai người chăm chú nhìn bản đồ một hồi, Tống Khinh La lại vẽ lên bản đồ. Cậu thắc mắc. Anh làm gì vậy? Tách ngày mưa và ngày tạnh ra xem. Lâm Bán Hạ lập tức bừng tỉnh. Sau khi đánh dấu ngày mưa và ngày tạnh bằng những ký hiệu khác nhau, các ký hiệu của ngày tạnh tạo thành một hình vẽ kỳ lạ. Cậu khó mà miêu tả hình vẽ ấy thành lời. Nếu nhất định phải nói thì nó giống như mắt của một loài động vật bò sát, dọc theo tròng mắt chính là con suối duy nhất trong làng. Mà những điểm tạo thành tròng mắt đều chính là những ký hiệu địa điểm tử vong mà Tống Khinh La đã đánh dấu ban nãy. Còn hình vẽ tạo thành ký hiệu ngày mưa lại không hề có quy luật, rải rác khắp các ngóc ngách trong làng, nhìn không ra bất cứ điều gì khác thường. Tại sao lại như vậy? Lâm Bán Hạ chau mày. Lẽ nào vì trời mưa nên ảnh hưởng của vật kia giảm bớt à? Anh trầm ngâm. Không, không phải giảm bớt, mà là gia tăng. Cậu thoáng nhìn Tống Khinh La, lập tức hiểu ý anh. Đúng vậy, trời mưa không làm giảm đi tác động của vật kia, mà ngược lại còn tăng thêm. Bởi vì vật đó luôn tồn tại trong nước. Do đó khi trời mưa cuốn theo cả thứ chưa biết tên kia phủ xuống khắp bản làng, những cái chết cũng xuất hiện theo chiều hướng ngẫu nhiên. Trong khi đó, vào những hôm trời quang, chỉ có khu vực gần con suối mới bị thành chết để mắt đến. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì con suối vẫn độc kia vẫn đang ẩn chứa bí mật có thể giải cứu cả ngôi làng. Trong lúc Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La bàn bạc, ông Hà vẫn ở bên cạnh lắng nghe. Đến khi hai người cho ra kết luận, gương mặt ông ấy mới thoáng biến sắc. Con suối có vấn đề ư? Ừ, chắc vậy. Nếu tôi nhớ không lầm, dân làng chỉ toàn uống nước suối thôi đúng không? Anh khẳng định. Ông Hà thắc mắc. Vậy tại sao mọi người đều uống, chỉ có mấy người kia chết hả? Tống Khinh La đáp lời. Nguyên nhân cụ thể còn phải tìm ra thứ kia thì mới nghiên cứu được. Dứt lời, hai người nhét tấm bản đồ vào túi, định đến con suối điều tra. Thấy họ muốn đi, ông Hà khẽ nói. Suối chảy xuống từ trên núi, đầu nguồn ở trong một hang động. Gần đây trời mưa quá nhiều, trong hang cũng bị ngập nước, hai người không vào được đâu. Anh ngắt lời, vậy cũng phải đi xem thử mới được. Ông Hà có vẻ muốn nói lại thôi, thấy ánh mắt ngập ngừng của ông ấy, Lâm Bách Hạ hỏi. Ông có gì muốn nói sao? Ông Hà hơi gượng gạo. Không phải thành núi tức giận thật chứ? Tống Khinh La lạnh nhạt buông lời. Làm gì có nhiều thành núi như vậy? Ông ấy hạ thấp giọng. Có phải các cậu ở nhà của trưởng làng không? Cậu thản thốt. Ông hỏi thế là sao? Ông Hà không nói lời nào, chỉ lắc đầu quầy quậy, miệng lẩm bẩm gì đó mà Lâm Bách Hạ không nghe rõ. Anh im lặng chốc lát, cân nhắc nói. Chúng ta đến suối tìm thứ kia trước đã, nếu không tất cả đều không an toàn. Cậu nghĩ thấy cũng đúng. Đã chết nhiều người như vậy rồi, đến nay vẫn chưa biết thứ đó rốt cuộc là gì. Tốt nhất nên khống chế nó trước, chấm dứt chuỗi chết chóc không hồi kết trong làng. Có như vậy dân làng mới không làm ra chuyện quá khích. Công việc tiếp theo của họ cũng dễ triển khai hơn. Sau khi hỏi thăm ông Hà đường lên núi, Lâm Bán Hà và Tống Khinh La đi thẳng đến hang động. Lúc này mưa đã nhỏ hơn, nhưng đường núi vẫn vô cùng trơn trượt và lầy lội. Thế núi dốc đứng khiến cho mỗi bước đi đều trở nên gian nan. May mà bình thường cậu hay vận động, nên việc leo núi cũng coi như dễ dàng. Chỉ là anh không thích bị ướt, cứ khăng khăng không chịu nắm lấy đám cỏ đọng nước bên cạnh. Đến một sườn núi dốc đứng, thấy Tống Khinh La khó chịu, Lâm Bán Hà bèn lau tay vào quần áo cho sạch sẽ rồi chìa tay ra với anh. Nào, chỗ này khó đi lắm. Tống Khinh La chần chừ chốc lát, cuối cùng vẫn nắm lấy tay cậu để cậu kéo mình lên. Lâm Bán Hà cứ tưởng anh rất nặng, dù sao sức lực của anh khá lớn, nào ngờ kéo lên hết sức nhẹ nhàng. Cậu còn chưa kịp phản ứng, anh đã đứng ngay trước mặt. Đi thôi, Tống Khinh La nói khẽ. Lâm Bán Hà thoáng nhìn anh, không nói gì, tiếp tục trèo lên. Ông Hà nói, đi men theo con suối từ trên núi lên là có thể tìm được hang động kia. Bởi vì con suối là nguồn nước duy nhất ở trong làng, nên ngày thường vẫn được bọn họ xử lý kỹ lưỡng. Có điều hơn một tháng gần đây, mực nước tăng cao, hang động bị ngập hơn phân nửa nên không có ai đến nữa. Có điều dù tìm được hang động thì hai người họ cũng chưa chắc đã phát hiện ra thứ mình muốn tìm. Cậu không nghĩ nhiều thêm nữa, dù sao cũng phải đến nơi mới biết được mọi chuyện ra sao. Suốt chặng đường đi, hai người đều im lặng. Khi hang động mà ông Hà nhắc xuất hiện trước mắt, Lâm Bán Hà liếc nhìn điện thoại. Họ đã tốn hơn 40 phút, sớm hơn một chút so với thời gian dự tính. Đúng như lời của ông Hà nói, hang động đã ngập đầy nước, nơi cạn nhất cũng phải ngập ngang đầu gối. Dòng nước khá trong lành, có không ít nhánh cây và lá rụng trôi theo dòng. Vừa thấy dòng nước, Tống Khinh La lập tức cau mày. Biết anh không thích nước, cậu bèn đề nghị. Hay là anh ở ngoài chờ đi, tôi vào xem trước. Không được, anh phản đối. Một mình cậu vào quá nguy hiểm. Chẳng phải là anh không thích nước à? Tống Khinh La mím môi. Chỉ là không thích thôi. Anh do dự chốc lát rồi đưa ra quyết định. Chúng ta cùng vào đi. Lâm Bán Hạ còn định khuyên nhủ thêm, nhưng thấy vẻ kiên định của anh nên đành thôi. Thế là hai người xánh ống quần lên, thận trọng đi vào trong hang động. Càng đi vào trong, xung quanh lại càng tối. Tống Khinh La lấy một cái đèn pin chống nước ra soi sáng. Cậu vừa đi theo phía sau vừa quan sát xung quanh. Đó là một hang động trông hết sức bình thường. Chính giữa là dòng nước. Hai bên đường đã được sửa sang lại. Nhưng do mực nước tăng cao, đường đi bị ngập, họ chỉ có thể lội nước đi vào trong. Ban đầu vẫn có thể nhìn thấy đáy, về sau càng lúc càng tối om. Dòng nước dưới chân cũng bị bóng tối biến thành màu đen thẫm khiến cho người ta khó chịu. Hơi thở của Tống Khinh La nhẹ hơn ngày thường. Anh cúi đầu như đang tìm kiếm gì đó trong nước. Lâm Bán Hà nói đùa. May mà đây là con suối. Lỡ như bên trong có thứ gì đáng sợ như rắn á, thì biết phải làm sao. Tống Khinh La quay đầu nhìn cậu, bình tĩnh nói. Có thể có nhưng chúng ta không nhìn thấy. Da thịt anh trắng ngần như thể phát sáng trong bóng tối. Song tóc và mắt lại một màu đen tuyền, cứ như đã hút đi tất cả ánh sáng xung quanh. Quả thật là một sự tồn tại đầy mâu thuẫn. Lâm Bán Hạ nhìn khuôn mặt anh, thất thần trong giây lát. Tống Khinh La không để ý tới ánh mắt của cậu, mà tập trung tinh thần nhìn chằm chằm xuống dưới chân. Đi thêm vài bước, thân hình anh bỗng khựng lại. Không thể đi tiếp được nữa. Lâm Bán Hạ thắc mắc. Hả? Mực nước phía trước quá sâu, giống như hồ vậy. Cậu soi đèn pin, chỉ thấy trước mắt đã là đường cùng. Cuối đường là một thứ tương tự như bể chứa nước, cũng tức là đầu nguồn của con suối. Được tùy nước khá trong, nhưng ánh đèn pin có thể soi sáng một phần. Lâm Bách Hạ hỏi dò. Anh nói xem, có khi nào vật kia đang ở trong đó không? Có thể. Cậu nghĩ ngợi. Hay là tôi lặn xuống xem thử nhé. Tống Khinh La nhìn cậu, không nói lời nào. Đứng thế này cũng không nhìn ra được cái gì. Lâm Bách Hạ giải thích. Thật ra mực nước không có sâu lắm đâu, tôi lặn xuống tìm thử xem có gì đặc biệt không. Anh lặng thinh, tự hồ đang suy tính mức độ nguy hiểm nếu như cầu lặn xuống, nhưng dường như không có cách nào khác tốt hơn. Được, Tống Khinh La đưa đèn pin trong tay mình cho cậu, căn dặn. Chỉ nhìn thôi nhé, cho dù phát hiện ra cái gì cũng đừng có manh động. Lâm Bán Hạ cười đồng ý, cánh lấy đèn pin, cởi áo sơ mi, để lộ thân hình cân đối. Cậu đưa áo cho anh, ậm ừ nói, tôi đi đây. Tống Khinh La nói, cậu không cởi quần à? Lâm Bán Hạ nghĩ ngợi, lắc đầu ý bảo không cần. Lúc cậu quay đầu định nhảy xuống nước thì bị Tống Khinh La lôi lại. Anh chỉ vào đèn pin trong miệng cậu. Cậu đừng ngậm, cầm trong tay đi. Nước ở đây không uống được, cố gắng đừng để nước vào miệng. Lâm Bán Hạ ừm một tiếng, ngoan ngoãn làm theo lời anh. Cậu quay người nhảy xuống dòng nước lạnh băng. Hồ này không lớn lắm, Lâm Bán Hạ nhanh chóng lặn xuống đáy. Bên dưới tối đen như mực, cậu chỉ có thể dùng tay lần mò. Đáy hồ trải một lớp cát mỏng, mặt trên có cành cây khô và đá vụn. Lâm Bán Hạ sờ soạng chốc lát, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, bèn ngó lên mặt nước lấy hơi. Chưa thấy gì cả, để tôi kiểm tra lần nữa. Cậu lau mặt. Được. Tống Khinh La nhìn cậu đăm đăm. Lâm Bán Hạ lại lặn xuống nước, lần này cậu tìm kiếm cẩn trọng hơn, nhưng thất vọng thay, cậu vẫn không thu hoạch được gì. Thế vậy anh nghiền ngẫm nói, cậu có thể mò dưới đáy ao, vật kia hẳn đã đến đây một tháng, có thể bị cát phủ rồi. Lâm Bán Hạ gật đầu, lặn xuống nước một lần nữa. Nghe theo lời đề nghị của Tống Khinh La, cậu bắt đầu thọc tay sâu vào cát, cẩn thận tìm tòi. Chỉ chốc lát sau đã có phát hiện. Ngón tay cậu chạm phải một thứ gì đó mềm mại, không giống cát đá cứng ngắc lạnh lẽo xung quanh, mà giống như da thịt hơn. Lâm Bán Hạ thở hắt ra sức gạt cát đá sang một bên. Thứ chôn bên dưới đã lộ ra ngoài, thật sự là một khối thịt. Nói chính xác hơn, đó là một cục thịt đã thối rữa, không biết thuộc về thân thể của sinh vật nào. Thứ này cực kỳ khổng lồ, gần như lấp đầy đáy hồ. Không biết đã ngâm bao lâu rồi. Màu sắc biến thành màu trắng bệch đáng sợ. Hình dáng biến dạng sưng phù lên. Dưới là nước, trông nó lại càng kinh khủng hơn. Đây là thứ vừa rồi Lâm Bán Hạ chạm vào. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ sợ hãi mà chết sặc. Nhưng may mà cậu hết sức bình tĩnh, chỉ khẽ khựng lại trong chốc lát. Sau đó cậu ngoi lên mặt nước, thở hổn hển. Tìm được rồi, bên dưới có một tảng thịt thối rữa rất lớn, có phải nó đang tác quái không? Không, chắc chắn không phải là thịt thối. Tống Khinh La nói nhanh, cậu phải tìm phía trên xem, nhất định có thứ gì đó đặc biệt. Lâm Bán Hạ một tiếng, lại hít sâu lấy hơi rồi lặn xuống một lần nữa, bơi thẳng đến nơi vừa phát hiện ra vật lạ. Cậu đào bới một lát mới lộ ra hơn phân nửa cục thịt. Nhắc đến cũng lạ, nếu là bình thường thì thịt thối ắt hẳn phải nổi lên mặt nước, nhưng chẳng biết có phải vì quá nặng hay không mà thứ này lại chìm dưới đáy hồ. Lâm Bán Hạ dè dặt lục lọi bên trên, muốn tìm bằng được thứ đặc biệt mà anh nói. Phải thừa nhận rằng cảm giác nhấp nháp bầy nhầy này quá gớm ghiếc, đến cậu cũng thấy hơi khó chịu. Cậu cố đè nén cảm giác rùng mình, lục tìm chốc lát, cuối cùng mò được một thứ thô ráp trong đống thịt mềm nhũn. Lâm Bán Hạ xem kỹ mới phát hiện ra đó là một tảng đá có hình dáng vô cùng kỳ dị. Đây là đá ư? Nương theo ánh đèn pin nhàn nhạt, lúc thấy hình dáng của vật này, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ là tại sao lại có một tảng đá kỳ quái như thế này? Bên ngoài nó cứng rắn lạnh buốt, trông như con rắn cuộn tròn. Trên bề mặt còn có đường vân như vậy, xúc cảm hết sức lạ lùng. Khoảnh khắc vừa chạm vào nó, trong lòng cậu lập tức nảy sinh một cảm giác khó tả. Tế bào toàn thân như đang điên cuồng gào thét, cảnh báo cậu phải rời xa cái thứ quái dị này. Giây lát sau, Lâm Bán Hạ buông tay, miệng phun đầy bọt khí, chật vật ngoi lên mặt nước, ho sù sụ. Chương 25. Sao thế? Thấy cậu có vẻ không ổn, Tống Khinh La lo lắng hỏi. Cậu tìm thấy thứ gì à? Có, trên đống thịt kia có một thứ giống như tảng đá. Thân thể Lâm Bán Hạ bắt đầu run run, không biết vì rét lạnh hay là vì lý do nào khác. Tôi chỉ mới chạm tay vào, liền cảm thấy không ổn lắm. Nghe Lâm Bán Hạ nói mình đã chạm vào vật kia, vẻ mặt anh lập tức trở nên nghiêm túc. Cậu mau lên đây đi. Vừa nói anh vừa chìa tay về phía cậu. Tôi không biết vì sao vẻ mặt của Tống Khinh La lại căng thẳng đến thế, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của anh. Tống Khinh La dùng sức kéo cậu ra khỏi mặt nước, nhưng đúng vào lúc ấy, tảng đá mà anh đang dẫm lên bỗng sụt vỡ thành mấy mảnh. Anh hụt chân, hai người loạn trạng như sắp ngã xuống nước. May mà Tống Khinh La phản ứng cực nhanh, bắt lấy vách tường vừa ướt vừa trơn bên cạnh, cố gắng lấy lại thăng bằng cho cả hai. Dù vậy, quá nửa người anh đã chìm xuống nước, anh hít sâu, từ từ kéo cậu lên. Lâm Bán Hạ lo lắng hỏi. Anh không sao chứ? Tôi không sao. Chúng ta làm gì tiếp đây? Không cần lấy vật kia lên à? Tống Khinh La xác nhận lại lần nữa. Cậu đã chạm vào vật kia, đúng không? Thấy vẻ mặt anh khác thường, cậu ngập ngừng gật đầu. Lúc tôi lần mò tìm kiếm, đã sơ ý chạm vào nó. Được, cậu chờ ở đây, cố gắng đừng có cử động. Tôi xuống dưới đó. Lâm Bán Hạ sửng sốt. Anh muốn xuống dưới nước ư? Chẳng phải anh không thích nước sao? Không sao. Nói xong, anh nhận lấy đèn pin từ trong tay cậu, không cởi quần áo để nhảy thẳng xuống đáy hồ. Tầm mắt của Lâm Bán Hạ tối đen, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào truyền đến bên tai. Cậu đứng yên, mặc lại áo vào. Một cơn gió lạnh bất chợt lùa đến khiến cho cậu nổi cả da gà. Nghe theo lời dặn của Tống Khinh La, cậu không dám đi lung tung, nhưng vẫn không ngừng dán mắt vào mặt nước đen kịt. Thời gian bỗng trở nên dài đằng đẵng, người lạnh xuống nước mãi vẫn chẳng thấy nổi lên. Lâm Bán Hạ ôm ba lô của anh, tâm trạng dần lo âu. Cậu nghĩ ngợi rồi lấy điện thoại ra, bật lên nguồn sáng mờ mờ soi vào làn nước, nhưng không nhìn thấy gì cả. Một phút đồng hồ trôi qua, Lâm Bán Hạ càng lo ngay ngáy. Xong, đúng vào lúc này, bên tai cậu chợt vang lên tiếng nước chảy, giống như có thứ gì đó đang bơi ở dưới nước. Cậu thầm vui mừng, cho rằng đó là Tống Khinh La. Nhưng khi nhìn thấy rõ bóng đen kia, nỗi vui sướng trong cậu tức khắc tan thành mây khói. Bóng dáng kia không phải người, nó đen xì, hẹp dài như một loài cá khổng lồ, chiều dài đến 2 mét, gần như chiếm phân nửa diện tích hồ. Không biết nó bơi từ đâu đến, thân thể to lớn tạo thành một cái bóng đen đặc trong nước. Mà Tống Khinh La cũng đang ngụp lạnh ở ngay chỗ bóng đen kia. Lâm Bán Hạ trợn to mắt, không tránh khỏi kinh hãi trước sự xuất hiện đột ngột của sinh vật kỳ dị này. Nếu vật này bắt gặp anh ở dưới nước thì... Sống lưng cậu lạnh toát, đầu óc hoạt động cực nhanh nhằm tìm ra cách đối phó. Cậu bắt đầu di chuyển, khua tay xuống nước, muốn tạo ra âm thanh để thu hút sự chú ý của sinh vật khổng lồ kia. Những loài cá ăn thịt to lớn thường bị thu hút bởi âm thanh. Quả nhiên hành động của Lâm Bán Hạ đã có hiệu quả. Diện tích bóng đen dưới nước bắt đầu to hơn, nó đang di chuyển lên trên. Dù cậu mắc chứng phản ứng chậm nhưng cũng biết rõ vật này chắc chắn là khó chơi. Cậu cắn răng lục lọi trong ba lô của Tống Khinh La để tìm vũ khí. Nếu cậu nhớ không nhầm, trước khi xuất phát, anh có nhét vũ khí vào trong ba lô. Chẳng qua không biết là đặt ở ngăn nào. Quái vật khổng lồ cuối cùng đã nổi lên mặt nước. Trong lúc bối rối tìm vũ khí, Lâm Bán Hạ cũng thấy rõ hình dáng của nó. Đó là một con cá quái dị, phần đầu dẹp và dài, thoạt nhìn giống như đầu cá sấu vậy. Nhưng thân nó dài hơn cá sấu nhiều, ít nhất cũng phải 2 mét. Trên người đầy những đốm lấm tấm, nhìn mà rợn tóc gáy. Nghe thấy âm thanh cậu gây ra, con thủy quái liền bơi thẳng về phía cậu. May mà chỗ Lâm Bán Hạ đứng là vùng nước cạn, con cá kia không lên được, nhưng cậu vẫn liên tục dịch lùi về sau, vừa đi vừa đảm bảo rằng nó không lặn xuống nước. Sự quái đầy của cậu khiến cho con thủy quái càng lúc càng nóng nảy. Nó vung mạnh phần đuôi dài ngoằng làm bắn lên từng bọt nước. Ban đầu, Lâm Bán Hạ cho rằng nó đang tức giận, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra nó đang dùng phần đuôi để đẩy cả người nhích dần về phía cậu với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong vài nhịp thở, nó đã lao đến trước mặt cậu. Thấy tình thế bất lợi, Lâm Bán Hạ vội quay người bỏ chạy. Nhưng chưa được mấy bước đã trượt chân ngã sóng xoài dưới đất. Cú ngã này rất nặng, đồng thời còn khiến cậu bị sặc mấy ngụm nước. Lâm Bán Hạ loạng choạng bò dậy, nhưng dưới chân trơn trượt, cậu chỉ có thể liên tục giãy giụa trong nước, mà con thủy quái kia đã nhân cơ hội này bơi đến trước mặt cậu. Trong lúc hoảng hốt, Lâm Bán Hạ thấy nó há cái miệng hẹp dài ra để lộ hàm răng lỉa chĩa, tỏa ra ánh sáng sắc lạnh. Gần như cùng lúc đó, cuối cùng cậu cũng mò được vũ khí trong ba lô của Tống Khinh La, là một con dao găm. Lâm Bán Hạ vung dao, lưỡi dao bén nhọn cắm thẳng vào con cá trước mặt. Không ngờ khi lưỡi dao tiếp xúc với vảy cá lại chỉ vang lên mấy tiếng len keng, sau đó cứ thế văng đi một cách không thương tiếc. Vảy con cá này làm bằng gì mà cứng thế? Cậu ôm lấy cánh tay tê dại, ngây ra như phỏng. Bóng đen khổng lồ đã bao trùm lấy cậu. Cậu thở hắt ra, nhìn thân thể to lớn của thủy quái tạo thành từng lớp sóng tung tóe trong hang động nhỏ hẹp. Nó lắc lư chiếc đuôi, cái miệng khổng lồ gần như phủ xuống đầu cậu. Lâm Bán Hạ hoàn toàn không còn đường kháng cự, chỉ biết ngồi im tại chỗ. Khoảnh khắc ấy, thậm chí cậu đã ngửi thấy mùi tanh hôi nồng nặc tỏa ra từ cái miệng khổng lồ kia. Cậu sắp chết sao? Lâm Bán Hạ nghĩ. Kể cả khi rơi vào tình cảnh này, cậu vẫn chẳng hề thấy sợ hãi. Lâm Bán Hạ nhắm nghiền hai mắt, chờ đợi bóng tối giáng xuống. Nhưng sự đau đớn trong dự đoán chưa kịp ập tới thì bên tai đã vang lên tiếng nước chảy ào ào. Cậu ngơ ngác mở mắt ra, bắt gặp một luồng sáng rực rỡ chợt lóe lên giữa bóng tối u ám. Có người đứng ngược sáng tránh trước mặt cậu, giúp cậu đỡ cú táp nặng nề của thủy quái. Đối phương quay đầu lại, nở nụ cười điềm nhiên với cậu. Tống Khinh La! Lâm Bán Hạ mừng rỡ. Cậu không sao chứ? Giọng anh nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, thật giống như một chiếc lông vũ mềm mại, nhanh chóng bị tiếng nước rào rào át đi. Cẩn thận phía sau anh, con cá kia! Cậu hét lên. Tống Khinh La thản nhiên như không. Ừ, cậu đừng có cử động. Anh hất mái tóc ướt ra sau đầu, để lộ các khuôn mặt thanh tú nhưng lãnh đạm như búp bê. Lúc này, trên gương mặt đẹp đẽ ấy lại tràn đầy vẻ giết chóc u ám. Anh rũ mắt, kết giọng êm ái như tình nhân thủ thỉ. Cậu ở đây, chờ tôi quay lại. Nói rồi, Tống Khinh La lại nhảy ùm xuống nước. Lâm Bán Hạ đứng yên, nhìn làn nước trước mắt nổi ùng ục và cả con cá khổng lồ đang ngụp lạnh trong đó. Trước mắt cậu vẫn tối đen như cũ, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chóp mũi thoang thoảng hơi nước ẩm ướt và mùi máu tanh nhàn nhạt. Ban đầu mùi tanh chỉ phảng phất, nhưng dần dần càng trở nên nồng nặc. Mặt Lâm Bán Hạ cũng bị nước bắn tung tóe. Cậu lau đi, khẽ ngửi, xác định đây không phải nước mà là máu. Chẳng biết qua bao lâu, động tĩnh trong nước dần yên ắng, cuối cùng bình lặng trở lại. Đằng sau truyền đến tiếng thở dốc khe khẽ. Cậu còn chưa kịp quay đầu thì mắt đã bị một đôi tay lạnh lẽo che phủ. Tôi sắp bật đèn lên đây, giọng anh vang lên bên tai cậu. Đáy lòng Lâm Bán Hạ khẽ rung động, nhỏ giọng đáp. Ừ. Đèn pin sáng lên một lần nữa, ánh sáng mơ hồ len lỏi qua kẽ tay vẫn đang che trên mắt cậu. Khoảng một lúc lâu sau, Tống Khinh La mới từ từ bỏ tay ra. Anh khẽ nở nụ cười, kết giọng ấm áp. Cậu làm tốt lắm. Dáng vẻ anh ôn hòa hệt như đáng khen ngợi một đứa trẻ biết cố gắng. Cậu chưa từng thấy một Tống Khinh La như vậy. Hoặc là nói, từ ngày đầu tiên gặp mặt, anh luôn mang đến cho cậu cảm giác lạnh lùng xa cách. Chưa bao giờ thấy anh có ánh mắt ôn hòa như thế này. Thay đổi chỉ xảy ra trong phút chốc. Tống Khinh La nhanh chóng quay về với dáng vẻ thường ngày. Nụ cười trên môi dần tắt. Anh ho vài tiếng, eo cong lại. Dường như thân thể hơi khó chịu. Cậu tìm thử trong nước xem có ba lô của tôi không? Lâm Bán Hạ đồng ý. Vừa rồi bị tấn công, cậu đã sơ ý đánh rơi ba lô xuống nước. Lúc này lần mò hồi lâu mới tìm lại được. Tống Khinh La tiếp tục canh dặn. Cậu tìm thử trong túi xem có một chiếc hộp nhỏ màu đen không? Lâm Bán Hạ nhanh tay tìm ra thứ đó rồi đưa cho anh. Tống Khinh La nhận lấy, ấn mật khẩu. Chiếc hộp lạch cạch mở ra để lộ vào bên trong. Đó là một tấm da thuộc. Anh cẩn thận lấy nó ra, sau đó lại lấy một vật nho nhỏ trong túi áo của mình. Lâm Bán Hạ nhận ra đó chính là tảng đá mà mình đã phát hiện ở dưới hồ. Hình dáng của tảng đá đã trở nên rõ ràng hơn lúc cậu nhìn thấy trong nước. Nhưng bất kể thế nào, nếu chỉ xét vẻ ngoài thì nó cũng chỉ là một tảng đá có hình dáng hơi đặc biệt mà thôi. Nhưng mỗi khi đến gần, nó lại khiến cho người ta cảm nhận được một nỗi khiếp đảm lo âu khó tả. Lâm Bán Hạ còn đang nghĩ ngợi thì đã thấy anh dùng tấm da bao lấy tảng đá, định đặt nó vào trong hộp. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Cậu nghi hoặc hỏi. Tại sao tôi cầm vào lại thấy nôn nao khó chịu như vậy? Là một tảng đá đặc biệt. Tống Khinh La nghĩ ngợi, dường như đang cân nhắc xem giải thích như thế nào. Đi ra ngoài trước đã. Ra khỏi hang động sâu hút tối tăm, cuối cùng hai người cũng thấy được ánh sáng. Lúc này cơn mưa xối xả bên ngoài đã tạnh, mặt trời dường như đang ló rạng phía sau tầng mây. Lâm Bách Hà cũng không còn thấy lạnh như ban nãy nữa. Cậu nghiêng đầu, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào tảng đá trong tay, bèn kết lời. Giờ anh có thể giải thích rồi chứ. Cậu chờ chút. Tống Khinh La nhìn xung quanh một lượt, rồi đi đến bên đường. Chọn bừa một cọng cỏ xanh tươi, sau đó đặt tảng đá và cọng cỏ lại gần nhau. Mặc dù hơi khó hiểu, nhưng Lâm Bán Hà vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh quan sát. Chẳng bao lâu sau, cọng cỏ kia chậm chậm bốc khói đen. Tiếp theo đó là một đốm lửa bùng lên. Chẳng hiểu sao nó lại đột nhiên bốc cháy. Chuyện này là sao? Cậu kinh ngạc. Vật này có thể hấp thu sức sống của vật khác à? Chưa được chuẩn lắm. Nói một cách chính xác hơn, sinh vật bị nó ảnh hưởng đều sẽ đến gần với cái chết vô hạn. Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Cũng có thể nó có tác dụng khác. Nhưng chẳng phải tôi vẫn yên lành đấy sao? Lâm Bán Hạ liên hệ với bản thân. Con cá kia gọi là cá láng lớn Bắc Mỹ. Chỉ có ở vùng nhiệt đới, vốn không nên xuất hiện ở đây. Tống Khinh lại giảng giải. Nhưng việc cậu chạm vào vật này. Cậu ngắt lời. Vậy tại sao anh lại không bị sao? Chắc do tôi may mắn. Lâm Bán Hạ nghẹn lời. Anh vừa nói vừa thận trọng quấn tảng đá lại, bảo rằng cần thêm thời gian để thí nghiệm thì mới biết được tính năng cụ thể của nó. Nhưng điều có thể chắc chắn lúc này là nó thật sự có ảnh hưởng đến sinh mạng của vật sống. Đi thôi, chúng ta quay về trước đã. Bên chỗ Hạ Hòa An vẫn chưa được an toàn. Chú thích, cá láng lớn Bắc Mỹ có biệt danh là hóa thạch sống vì đã xuất hiện trong hồ sơ hóa thạch từ cách đây hơn 100 triệu năm. Phần mỏm rộng với răng dài sắc nhọn của chúng có nhiều nét tương đồng với loài cá sấu mỏm ngắn Mỹ. Đúng đó. Nhớ lại cái chết thê thảm của Mâu Hình Từ, tâm trạng vui vẻ của cậu thoát cái tan biến. Chúng ta về nhà thôi. Trời quang mây tạnh nhưng con đường vẫn lầy lội. Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La chậm rãi men theo đường núi đi xuống. Hạ Huệ An khó khăn cõng thi thể của Mâu Hình Từ về nhà trưởng làng. Lúc bước vào thì thấy ông ta đang ngậm thuốc lá, ngồi trong gian nhà chính, lẳng lặng, đục đẽo. Anh ta nhìn khối gỗ lớn trước mặt, nhận ra đó là một chiếc quan tài. Cùng lúc đó, anh ta cũng thấy trong góc gian nhà chính đã có thêm mấy chiếc quan tài khác. Sao cậu lại quay về? Chẳng phải tôi đã bảo cậu đưa người đi rồi sao? Trưởng làng hỏi dồn. Xe bị người ta phá hỏng rồi. Hạ Huệ An đặt thi thể của Mâu Hình Từ xuống bên cạnh, nhỏ giọng nói. Tạm thời, tôi không đi được. Nghe vậy, vẻ mặt trưởng làng thoáng chốc lạnh đi, giọng nói cũng có chút quái gở. Không đi được, sao lại không đi được? Lúc đầu tôi đã cảnh báo không nên đến đây, nhưng mấy người nhất định không nghe. Quan tài trong làng này không còn sót lại bao nhiêu nữa đâu. Hạ Huệ An giải thích. Chúng tôi đến đây để giải quyết vấn đề cho ngôi làng này. Ông không cần phải châm chọc như thế đâu. Trưởng làng lạnh nhạt nhìn anh ta, nhưng không lên tiếng nữa. Chỉ ra sức khua búa, đập vào chiếc dùi đục trong tay trái. Hạ Huệ An bị âm thanh chói tai này làm cho giật bánh, bèn từ biệt. Tôi về nghỉ trước đây. Thi thể thì sao? Trưởng làng hỏi với theo. Tôi cõng về, để trong phòng trông chừng. Ông ta lắc đầu. Thi thể đã để bên ngoài cả đêm, không thể vào phòng nữa. Một là đặt trong sân, hai là cậu đặt cô ấy ở đó đi. Nói rồi ông chỉ vào chiếc quan tài trong góc. Trong sân không có mái hiên. Nếu đặt thi thể ở đó, đánh chừng sẽ nhanh chóng bị nước mưa ngâm phù thủng. Hạ Huệ An không làm như vậy được. Anh ta do dự nhìn sắc mặt cau có của trưởng làng. Thật không thể hiểu nổi tại sao ông ta lại có ác cảm với người chết như thế. Có điều chuyện này cũng bình thường. Dù sao thi thể vẫn là thứ suối quẩy, khiến cho người ta dễ dàng liên tưởng đến tử vong. Hạ Huệ An im lặng chốc lát rồi nói. Thôi thì cứ đặt cô ấy vào trong quan tài đi. Đúng, vậy mới đúng. Trưởng làng nhếch môi cười. Cậu đặt vào đi, chẳng còn mấy chiếc nữa đâu. So sánh với mấy ngày trước, tinh thần trưởng làng kém hơn nhiều, thậm chí trông có vẻ không được tỉnh táo. Ông ta ngậm thuốc lá, liên tục lẩm bẩm bằng tiếng địa phương. Anh ta nghe không hiểu gì cả. Nắp quan tài rất nặng, ít nhất cần hai người đàn ông trưởng thành mới có thể di chuyển. Trưởng làng hết sức nhiệt tình đến phụ một tay. Hạ Huệ An nhẹ nhàng bế thi thể của Mô Hình Từ lên. Cô ấy vẫn là một cô gái trẻ, chỉ mới nhận vài nhiệm vụ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa, còn không may mất đi cộng sự của mình trong một lần thực hiện nhiệm vụ trước. Theo tin tức nội bộ cho biết, Mô Hình Từ tận mắt chứng kiến cộng sự bị mãnh thú xé toạc thành mấy mảnh, thậm chí còn không tìm được toàn thây. Anh ta nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bời của cô ấy, trong lòng bắt đầu hối hận vì đã đồng ý dẫn cô ấy đến đây. Đã lúc trước anh ta quyết tâm cứng rắn, cô ấy sẽ không gặp phải tất cả những chuyện này. Nghĩ đến đây, Hạ Huệ An chua xót dụi mắt, chậm rãi đặt thi thể của Mâu Hình Từ vào quan tài lạnh giá. Thân thể cô ấy vẫn còn mềm. Anh ta chỉnh người cô ấy thành một tư thế yên bình rồi mới đứng dậy. Có điều khi vừa mới đứng thẳng lên, anh ta chợt cảm thấy có chút khác thường. Như thể mình đã sơ suất, quên mất việc gì đó quan trọng lắm. Hạ Huệ An khựng lại. Trưởng làng bực dọc hỏi. Cậu làm cái gì thế? Câu hỏi này đã thay đổi quyết định của Hạ Huệ An. Anh ta nghiêng đầu nhìn trưởng làng, nghiêm túc nói. Tôi không muốn đặt cô ấy vào quan tài của các ông. Người nhà cô ấy còn đang chờ cô ấy trở về. Cho dù chỉ còn là một thi thể, tôi cũng phải mang cô ấy về. Nếu ông không cho chúng tôi ở trong này, tôi sẽ đưa cô ấy ra ngoài. Vẻ mặt trưởng làng bỗng chốc thay đổi khiến cho Hạ Huệ An cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ông ta trở nên thù hằn, căm hận, phẫn nộ, thậm chí còn hơi điên cuồng khiến cho người ta sợ hãi. Anh ta từng bắt gặp ánh mắt này ở một số người, những người đó gọi là kẻ điên. Trưởng thôn gằn giọng. Cậu thực sự muốn làm như vậy, đúng không? Nội tâm Hạ Huệ An thoáng bất an, song anh ta vẫn cố chấp gật đầu. Được thôi, được thôi. Ông ta không nói gì nữa. Nhìn vẻ mặt dữ tợn của ông ta, trong lòng Hạ Huệ An dấy nên nỗi bất an sâu sắc. Anh ta cõng thi thể Mô Hình Từ lên lưng, đang định đi ra ngoài thì bị trưởng làng gọi lại. Bên ngoài còn đang mưa, cậu có thể đi đâu? Ông ta u ám nói. Cậu chơi trong nhà đi, lát nữa sẽ kết thúc. Hạ Huệ An hỏi. Kết thúc ư? Trưởng thôn cười nhạt, không nói câu nào đã quay người bỏ đi, để lại anh ta ở trong gian nhà chứa đầy quan tài. Căn nhà thoát chốc chìm vào yên tĩnh. Sau khi nhiệt huyết nguội lạnh, thứ anh ta phải đối mặt vẫn là thực tế tàn khốc. Anh ta không thể trở về phòng, đành ngồi xuống ghế, lặng thinh chăm chú nhìn Mẫu Hình Tư. Hạ Huệ An từng gặp rất nhiều người chết, nhưng chưa bao giờ yên bình ở cạnh một người chết như thế này. Anh ta lấy di động ra mở bừa một trò chơi, muốn chuyển dời sự chú ý của mình. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tài nào lừa gạt bản thân mà rời mắt khỏi thi thể của cô ấy. Mô hình tư nằm mềm oạt bên trên anh ta. Trên da thịt trắng trẻo ẩn hiện vài đốm xanh tím quái dị. Cô ấy bất động, anh ta cũng bất động. Rõ ràng căn phòng vô cùng trống trải, nhưng Hạ Hoài An lại cảm thấy ngột ngạt quá đỗi. Lúc này đây, cuối cùng anh ta đã hiểu ra tại sao trong quy tắc làm việc lại yêu cầu họ cố gắng không nên ở cùng với thi thể của cộng sự. Bởi chỉ mới có mười mấy phút ngắn ngủi trôi qua, Hạ Hoài An đã cảm thấy tinh thần của mình suy sụp cực kỳ chóng vánh. Thậm chí anh ta còn loáng thoáng nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ vang vọng đâu đây. Trong khi ở trong căn phòng này, rõ ràng chỉ có mỗi một mình anh ta. Hạ Hoài An hít sâu một hơi. Lấy giấy bút bắt đầu ghi chép lại một cách cặn kẽ những việc mình gặp phải vào quyển sổ màu đen. Sau một hồi, anh ta gần như quên sạch rốt cuộc mình đã viết những gì. Lúc Hạ Hoài An dừng bút, bên ngoài trời bỗng tối sầm. Rõ ràng hiện tại chỉ mới có ban trưa, nhưng lại như đã chạng vạng. Vòng trời hạ thấp như muốn bao phủ cả vùng đất. Ánh hoàng hôn đến sớm che khuất cả vầng dương. Hạ Hoài An đang ngẩn ngơ thì khóe mắt lại nhát thấy trưởng làng quay trở về. Cả người ông ta ẩm ướt, hình như vừa mới đi ra ngoài một chuyến, trong tay bưng một cái âu bốc hơi nghi ngút. Tuy khách rất xa, nhưng Hạ Hoài An vẫn ngửi được hương thơm nồng nàn tỏa ra từ âu canh. Chưa bao giờ anh ta ngửi thấy một hương thơm mê người hơn thế. Ít hầu không khỏi lên xuống, nuốt nước bọt ừng ực. Cậu còn chưa ăn cơm, đúng không? Trưởng làng hung tợn ban nãy đã bình tĩnh trở lại, giọng ôn hòa đầy vẻ quan tâm. Ông ta bưng âu canh đến bên cạnh Hạ Hoài An. Tôi vừa nấu cơm trưa, cậu có muốn ăn cùng không? Đây là canh gà. Trong âu chưng một con gà, nhìn vô cùng hấp dẫn. Chỉ cần cánh một miếng, anh hẳn sẽ cảm nhận được sự mềm ruột đậm đà, nước thịt thơm lừng lấp đầy trong khoang miệng. Nhìn đến đây, anh ta lại nuốt nước bọt một lần nữa. Trưởng làng mỉm cười. Đúng vậy, canh gà ta chưng với nấm rừng, ngon lắm, người trong làng đều thích. Ông ta đặt âu canh xuống cạnh Hạ Hoài An. Để tôi đi lấy bát cho cậu. Nói xong, ông ta đến phòng bếp bên cạnh, để lại mình anh ta và âu canh ở lại trong phòng. Mùi hương thơm nước xộc vào khoang mũi, Hạ Hoài An hít một hơi thật sâu, vẻ mặt say mê. Anh ta không phải là người ham ăn mê uống, nhưng âu canh trước mắt này quá đỗi cám dỗ, chỉ nhìn thôi đã khiến cho người ta không sao rời mắt được. Ăn một miếng là được rồi. Hạ Hoài An nghĩ ngợi, anh ta không muốn quá nhiều, chỉ muốn uống một chút để canh gà ấm áp xuôi theo cổ họng, chảy xuống dạ dày. Nước canh sẽ tản ra trong cơ thể của anh ta, xua đi cái lạnh thấu xương. Chỉ cần nếm một chút thôi, anh ta sẽ có thể hưởng thụ được sự yên bình mà mình khao khát bấy lâu nay. Trưởng làng quay lại với vẻ mặt tươi cười, trong tay cầm bát và thìa, đặt trước mặt Hạ Hoài An. Thử đi, tôi vừa mới hầm xong, nếu không ăn nhanh sẽ bị nguội mất. Còn ông không ăn à? Tôi ăn rồi, chỉ còn chưa lại có bấy nhiêu thôi. Ông ta mỉm cười. Cậu ăn đi. Lúc này, tất cả sự chú ý của Hạ Hoài An đều dồn vào âu canh gà trước mặt. Một thìa, hai thìa, chiếc bát nhỏ trong tay anh ta dần được múc đầy. Trưởng làng ở bên cạnh nhìn Hạ Hoài An giống như đang nhìn đứa trẻ tham ăn nhà mình, ánh mắt hiền từ như một đức Phật thương xót chúng sinh. Chương 26. Hạ Hoài An bưng bát, cảm nhận hơi ấm của canh gà truyền từ thành bát sang lòng bàn tay mình. Ánh mắt anh ta dần trở nên say mê. Anh ta múc thìa canh gà đầu tiên, chậm rãi đưa vào miệng. Hạ Hoài An nghĩ, chỉ cần ăn vào thôi, cảm giác ấm áp ấy ắt hẳn sẽ lan tỏa ra toàn thân. Nhưng, trong khoảnh khắc chiếc thìa chạm vào khóe môi, một cơn lạnh buốt bỗng chốc xộc lên từ mắt cá chân anh ta, cứ thế chạy dọc theo xương sống, thâm nhập vào linh hồn, gõ thật mạnh vào sâu trong tâm khảm. Hạ Hoài An giật bắn người, bừng tỉnh khỏi sự ấm áp mộng ảo đó. Anh ta mờ mịt nhìn trưởng làng đang mỉm cười, lại liếc nhìn bát canh gà trong tay, bỗng ý thức được mình sắp sửa làm một việc không thể cứu vãn. Ông không ăn sao? Hạ Hoài An dừng tay, lặp lại câu hỏi vừa rồi. Chẳng qua lần này trong giọng nói không còn vẻ thèm khát như ban nãy nữa. Nụ cười trên môi trưởng làng vơi dần, ông ta lạnh lùng nhìn anh ta, không đáp lời. Trong lòng Hạ Hoài An dấy nên nỗi bất an. Anh ta đứng bật dậy khỏi ghế, định lùi về sau một bước. Nào ngờ bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang nắm lấy mắt cá chân mình. Anh ta cúi xuống nhìn, phát hiện đó chính là tay của Mô Hình Tư. Cảm giác lạnh lẽo từ da thịt mang đến chính là quả búa tạ gõ cho anh ta bừng tỉnh. Chẳng phải cô ấy đã chết rồi ư? Tại sao còn cử động? Hạ Hoài An toát mồ hôi hột, nhìn Mô Hình Tư vẫn nằm im lìm, lại quay sang khuôn mặt vô cảm của trưởng làng, thân thể run lẩy bẩy. Vào giây phút này, anh ta bỗng bừng tỉnh ngộ, cuối cùng cũng biết cảm giác khác thường lúc mình đặt cô ấy vào quan tài là gì. Thông thường sau khi tử vong, từ 9 đến 12 tiếng, cơ thể người sẽ dần trở nên cứng ngắc, cũng tức là hiện tượng co cứng tử thi mà người ta thường gọi. Qua một thời gian nữa thì thể mới hoàn toàn nhũn ra rồi chuyển sang quá trình phân hủy và biến dạng. Nhưng mô hình tư không hề như vậy. Kể từ lúc được xác định đã tử vong, thân thể cô ấy vẫn mềm mại, chứ chưa từng cứng đờ dù chỉ một lúc. Một ý nghĩ kỳ lạ nổ tung như pháo hoa trong đầu của Hạ Huệ An. Anh ta ngồi xổm xuống, một lần nữa đặt tay lên mặt của mô hình tư, lập tức ngây ra như phỗng. Tuy yếu ớt, nhưng ngón tay anh ta quả thật cảm nhận được nhịp đập. Trên da thịt cô ấy cũng xuất hiện chút hơi ấm nhàn nhạt. Tất cả điều này đều chứng tỏ mẫu hình tư chưa chết. Đáng tiếc quá. Trứng làng đứng bên cạnh chợt lên tiếng. Hạ Hoài An ngẩng đầu nhìn ông ta chằm chằm. Ông biết mẫu hình tư chưa chết ư? Ông cố tình dục tôi đặt cô ấy vào quan tài đúng không? Sau chuỗi lại tất cả manh mối, anh ta nhớ đến mấy chiếc quan tài đặt trong sân và dấu cào trên nóc quan tài. Những người đó đều do ông hại à? Ông biết họ vốn chưa chết nhưng vẫn nhốt họ vào trong đó à? Trưởng làng thản nhiên đáp. Thật ra ban đầu tôi không biết. Ông ta thong thả rút ra một lưỡi hái sắc bén từ phía sau, ngón tay nhẹ nhàng gãy gãy trên lưỡi dao. Sau vài lần tôi mới phát hiện ra việc này. Hạ Hoài An sợ sệt lùi về sau một bước. Trưởng làng điềm nhiên nói tiếp. Nhưng quá muộn rồi, họ đã ở nghĩa địa mấy ngày, không ai sống được nữa. Giọng anh ta run run. Ông định làm gì? Cậu không phát hiện ra ư? Tại sao xung quanh có nhiều người chết như vậy mà tôi thì lại không sao? Ông ta nhếch môi, để lộ hàm răng vàng khè, khuôn mặt nhanh nheo nở một nụ cười dữ tợn và điên dại. Bởi vì tôi vẫn luôn giết người, nên thần núi mới giữ lại tôi. Ông ta cầm lưỡi hái, hung ác chém về phía Hạ Huệ An. Anh ta kinh hãi quá đỗi, vội tránh sang bên cạnh. Lưỡi hái của trưởng làng bổ xuống chém chiếc ghế bên cạnh anh ta nứt toạc ra một đường. Hạ Huệ An thở hổn hển, nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Quả thật anh ta còn e dè những thứ chưa biết, song nếu cần đánh nhau tay đôi với người khác, anh ta sẽ không ngần ngại. Trong lúc giằng co, Hạ Huệ An trở tay bưng ô canh gà trên bàn, tạt thẳng vào mặt trưởng làng. Canh này vừa mới hầm xong, phía trên nổi một lớp mỡ thịt dày. Tuy không bốc hơi, nhưng nhiệt độ vẫn rất cao. À! Khoảng cách giữa hai người quá gần, ông ta bị canh gà nóng hổi xối thẳng vào người, kết tiếng thét thảm thiết, hai mắt nhắm nghiền khua lưỡi hái loạn xạ. Hạ Huệ An nhân cơ hội cầm chiếc ghế bên dưới lên, đập thẳng về phía ông ta. Chỉ hai ba cú đã khiến lưỡi hái trong tay trưởng làng văng ra. Anh ta hoàn toàn không còn kiên dè gì nữa, vùng ghế nện thẳng vào đầu ông ta. Trưởng làng bị đập đến ngu dại, đầu rách da, ngã xuống mặt đất kêu la, máu chảy đầy đất. Hạ Huệ An thừa thắng xông lên, bồi thêm cho ông ta vài cú nữa. Có điều dù sao anh ta cũng sợ đập chết người nên không đánh vào những vùng nguy hiểm, song cũng đủ khiến cho trưởng làng không còn khả năng chiến đấu. Lúc dừng lại, Hạ Huệ An thở hổn hển, cả người vã mồ hôi. Còn trưởng làng vốn định ra tay với anh ta thì bất tỉnh dưới đất. Anh ta nhổ tuệt bãi nước bọt xuống đất, quay người đi ra ngoài. Khi trở lại còn cầm thêm một sợi dây. Vì để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, anh ta trói chặt trưởng làng lại. Đến khi xong xuôi mọi việc, cơn mưa dầm về bỗng ngừng hẳn. Chỉ trong chốc lát, cả thế giới bỗng rực sáng hân hoan. Mặt trời từ từ ló rạng sau tầng mây, khiến tâm trạng đè nén bức bối trong lòng anh ta thách cái sáng sủa hơn rất nhiều. Hạ Huệ An ngồi trên ghế thở dốc, nhìn trưởng làng hôn mê bên cạnh và thời tiết trong lành bên ngoài, thầm nhủ. Lẽ nào ông ta chính là trùng cuối, trên người cất giấu bí mật nào đó mà không ai biết? Nếu không, sao anh ta vừa đánh ông ta bất tỉnh, bên ngoài lại lập tức trở nên quang đãng như thế chứ? Hạ Huệ An nghỉ ngơi chốc lát để điều hòa nhịp thở, rồi vội vàng kiểm tra mô hình tư nằm trên mặt đất, phát hiện người cô ấy đã có hơi ấm trở lại, nhịp tim ổn định vững vàng, giống như chỉ rơi vào một giấc ngủ say. Rốt cuộc chuyện này là sao? Anh ta thật sự nghĩ không thông, dứt khoát ngồi hút thuốc, định chờ nhóm Tống Khinh La trở về sẽ bàn bạc kỹ lưỡng một phen. Cuối cùng Tống Khinh La và Lâm Bán Hạ cũng đã xuống núi. Lúc này toàn thân cả hai đều lấm lên bùn đất, trông hết sức nhếch nhác. Tình trạng của Tống Khinh La cực kỳ tệ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lúc trước anh bị con cá kia va mạnh vào, chẳng biết có bị thương không. Cậu hơi lo cho anh nên đề nghị cõng anh đi, xong anh lại từ chối. Vật kia còn chưa được niêm phong hoàn toàn, tốt nhất cậu đừng có đến gần tôi. Tống Khinh La nhắc nhở. Vật kia sẽ không gây ảnh hưởng đến anh chứ? Chắc chắn là có rồi. Lâm Bách Hạ lo âu. Vậy anh... Tạm thời không sao. Anh buông lời nhẹ tên. Cậu không cần phải lo. Hai người xuống đến chân núi, chuẩn bị đi vào làng. Con đường này phải đi ngang qua dòng suối. Khi trở về họ trùng hợp gặp được Tử Nhược Nam. Cô lại ra ngoài lấy nước. Vẫn là bộ quần áo hôm qua. Vẫn là hai thùng nước to đùng. Miệng ngâm nga giai điệu dân ca, nghiêm túc hứng nước vào trong thùng. Nghe thấy tiếng bước chân đi đến, Cô ngẩng đầu, đập vào mắt là hình ảnh Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La cả người dính đầy bùn. Ơ, hai anh sao vậy? Tử Nhược Nam kinh ngạc hỏi. Sao toàn thân lại lấm lem bùn đất thế kia? Hỏi xong câu này, cô lập tức nhớ ra cái gì đó. Nụ cười tươi tắn trên gương mặt chợt phai nhạt một cách khó hiểu. Các anh từ trên núi xuống à? Lâm Bán Hạ trả lời. Ừ, chúng tôi vừa mới xuống. Sao các anh lại lên núi chứ? Tử Nhược Nam nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ. Hơn nữa còn sống sót xuống tới đây nữa. Lời này hơi kỳ lạ. Cậu và anh thoáng nhìn nhau. Chẳng phải hôm qua em mới vừa lấy nước sao? Lâm Bán Hạ thắc mắc. Một mình em dùng nhiều nước như vậy à? Dĩ nhiên rồi. Cô lại nhếch miệng cười. Trên khuôn mặt thanh tú có thêm chút biểu cảm khiến cho cậu không sao hiểu được. Nhà tôi có đến mấy người đều cần dùng nước. Thím hàng xóm cũng cần. Tôi phải rót đầy vại cho họ. Tống Khinh La và Lâm Bán Hạ đều nhận ra chút ý nghĩa khác từ nụ cười tươi này. Hai người đồng thời im lặng nhìn cô hát ngâm nga. Hứng đầy thùng nước, loạn choạng gánh đi. Mãi đến khi cô đi xa, anh mới cất lời hỏi. Giọng không lớn, nhưng Tử Nhược Nam chắc chắn là nghe được. Nhà em còn mấy người? Cô hỏi ngược lại họ một câu hết sức lạ lùng. Hai anh không thấy tên tôi rất khó nghe sao? Thật ra tôi cũng thấy vậy á. Cậu dõi theo bóng dáng của Tử Nhược Nam dần rời xa, nhớ lại lần đầu gặp mặt. Cô gái trông có vẻ yếu đuối này đã thản nhiên nhặt cái đầu người rơi trên đất ngay trước mặt cậu, bình tĩnh bỏ lại vào quan tài. Khi đó cậu chỉ thấy cô gái này rất gan dạ. Bây giờ nghĩ lại, dường như cô còn có bí mật nào khác. Sau đó cậu và Tống Khinh La men theo con đường nhỏ trở về nhà của trưởng làng. Trời quang mây tạnh, mùi ấm ướt đã nhạt đi nhiều. Hương thơm phảng phất tỏa ra từ bùn đất và cỏ cây khiến cho người ta thư thái đôi phần. Nhưng trong làng vẫn không có một bóng người, xung quanh lặng ngắt như tờ. Vừa vào sân, hai người bắp gạch Hào Hề An ngồi trong gian nhà chính. Anh ta đang hút thuốc, vẻ mặt đã khá hơn một chút. Nhìn thấy bọn họ thì vui mừng vẫy tay. Cuối cùng hai người cũng trở về rồi. Thấy trưởng làng bị trói chặt và vệt máu vương vãi trên đất, Lâm Bán Hạ ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh không đưa thi thể của Mâu Hình Tư ra ngoài à? Không đi được, xe bị người ta phá hỏng rồi. Anh ta rít một hơi. Ách hẳn là do ông ta làm. Vừa nói anh ta vừa đá trưởng làng một cú. Ông ta đập ư, rốt cuộc chuyện này là sao hả? Cậu thảng thốt. Hạ Huệ Anh kể lại chuyện ban nãy cho hai người nghe, bao gồm cả việc trưởng làng định dụ dỗ mình ăn canh gà có độc, việc Mâu Hình Tư còn sống và cả việc sau khi biết được chân tướng, anh ta đã bị trưởng làng tấn công bằng lưỡi hái. Lâm Bán Hạ nghe mà sửng sốt, nghĩ thầm. Ồ, hóa ra chuyện mà cả đám bọn họ gặp phải đều gây cấn như nhau. Kể xong, thấy cậu và Tống Khinh La cũng nhếch nhác, lúc này anh ta mới giật mình hỏi họ đã gặp phải chuyện gì. Cũng không có gì. Lâm Bán Hạ nói bâng quơ, chỉ là giáp lá cà với một con cá thôi mà. Anh ta trợn tròn mắt. Hả? Theo đúng nghĩa đen luôn ấy. Hạ Huệ An chẳng hiểu mô tê gì. Tống Khinh La mệt mỏi rã rời, tìm ghế ngồi xuống rồi bắt đầu mơ màng thiếp đi. Thấy vậy Lâm Bán Hạ giục anh đi tắm rửa thay quần áo. Anh lẩm bẩm. Còn phải đụng vào nước à? Cậu dỗ anh như dỗ trẻ con. Tắm xong rồi ngủ, để tôi và Hạ Huệ An dọn dẹp bãi chiến trường cho. Tống Khinh La liếc nhìn Hạ Huệ An và trưởng làng, đáp được, cụt lũn, rồi đứng dậy rời đi. Lúc Lâm Bán Hạ nói chuyện với anh, Hạ Huệ An ở bên cạnh trơ mắt nhìn, không dám xen vào. Đến khi Tống Khinh La rời đi, anh ta mới thở phào. Anh Tống trông không thoải mái lắm thì phải. Ừ, anh ấy dính mưa mà. Điện thoại của anh có sóng chưa? Lúc này Hạ Huệ An mới nhớ đến sự tồn tại của chiếc di động, cầm lên xem, phát hiện đã đầy sóng. Anh ta mừng rỡ reo lên. Có sóng rồi. Cậu thở phào. Hay, có sóng thì tốt rồi. Nếu không, mặc dù chuyện đã được giải quyết, nhưng nếu không có cách rời khỏi đây thì cũng gay go đấy. Anh ta nói ngay. Giờ tôi sẽ liên lạc với bên ngoài, báo họ vào đón chúng ta. Có cần mang theo vũ khí gì không? Lâm Bán Hạ nghĩ ngợi, bảo vẫn nên mang theo thì hơn. Dù sao thì còn phải giải quyết vấn đề của trưởng làng. Hạ Huệ An cười nói chỉ cần là chuyện con người gây ra thì đều dễ giải quyết. Cứ giao ông ta cho cảnh sát là được. Anh ta gọi điện trình bày một hồi. Lúc quay vào nói với cậu rằng người của tổ chức sẽ nhanh chóng đến đây. Lâm Bán Hạ gật đầu, liếc sang Mâu Hình Tư và trưởng làng nằm trên đất. Vậy anh ở đây trông chừng hai người họ, tôi đi xem Tống Khinh La thế nào nhé. Hạ Huệ An nhận lời. Cậu đi về phòng, thấy anh đã thay quần áo sạch sẽ, nằm trên giường thêm thiếp ngủ. Nghe thấy tiếng bước chân, anh nhướng mắt lên. Sao rồi? Cậu báo cáo. Hạ Huệ An đã gọi cho người bên ngoài rồi, họ bảo sẽ lập tức đến tiếp ứng. Tống Khinh La khẽ ừ một tiếng. Anh thì sao? Anh thấy trong người thế nào hả? Có phải khó chịu ở đâu không? Không sao. Cậu vẫn vô cùng lo lắng. Anh không bị thương thật chứ? Tống Khinh La không trả lời. Lâm Bán Hạ ghé sát vào mới phát hiện anh đã ngủ thiếp đi. Hàng mi dài của anh khẽ rung động theo từng nhịp thở. Hàng mày cau lại, vẻ mặt hết sức mỏi mệt. Cậu đau lòng kéo chăn lên đắp cho anh rồi rón rén đi ra ngoài. Dù vừa trải qua tình cảnh vô cùng mạo hiểm, nhưng cậu không mệt lắm. Vậy nên, sau khi tắm rửa và thay bộ quần áo sạch sẽ, cậu lại tới gia nhà chính, ngồi chờ người tiếp ứng với Hạ Huệ An. Trong lúc chờ đợi, trưởng làng đã tỉnh lại. Ông ta chửi mắng ầm ĩ. Hạ Huệ An nghe mà phiền lòng, lại đập một phát cho ông ta bất tỉnh tiếp. Lâm Bách Hạ ngỡ ngàng nhìn anh ta, thầm nghĩ, ồ, không ngờ ông anh này cũng nóng nảy quá thế. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt cậu nhìn mình không ổn lắm, anh ta vội vàng giải thích. Ông ta chẳng phải là hạng người tốt lành gì, đã hại chết rất nhiều người á. Lâm Bán Hạ nhỏ giọng hỏi. Không đúng, chẳng phải ban đầu anh rất sợ hay sao? Tại sao lúc này lại ghen dạ thế? Hạ Huệ An đáp ngay. Trưởng làng là người mà. Lâm Bán Hạ á khẩu. Người thì có gì phải sợ? Cậu phát hiện mình không có cách nào phản bác. Khoảng 4 tiếng sau, điện thoại của Hạ Huệ An đổ chuông. Anh ta bắt máy, hào hứng bảo người của họ đã đến. Dặn Lâm Bán Hạ chờ trong nhà chốc lát. Anh ta ra ngoài đón. Cậu một tiếng, nhìn anh ta hớn hở chạy ra ngoài. Không lâu sau đã dẫn 5 người đi vào. 5 người này mặc đồng phục màu đen, ngực áo bên phải theo phù hiệu hình chữ vạn. Lâm Bán Hạ biết ký hiệu này, đọc là vạn, mang ý nghĩa sức sống bất diệt trong Phật giáo. Nhóm người kia quen biết với Hạ Huệ An, nhưng lại không biết cậu. Có điều trước đó anh ta đã giới thiệu sơ qua, nên khi gặp Lâm Bán Hạ, họ cũng lịch sự gật đầu chào. Không hỏi thêm bất cứ điều gì mà bắt tay vào thu dọn hiện trường luôn. Một người đưa Mâu Hinh Tư ra khỏi làng, đảm bảo cô ấy được chữa trị một cách nhanh nhất. Mấy người còn lại hết sức cẩn thận ghi chép từng ngóc ngách trong nhà. Máy ảnh trong tay kêu lách tách riêng hồi. Quyển sổ của Hạ Huệ An cũng được lấy đi. Anh ta còn bị hỏi một vài câu theo thủ tục, chẳng hạn chết như thế nào, có gây ra những tổn thất khác hay không. Hạ Huệ An trả lời rõ ràng rành mạch, dường như đã quá quen với việc này. Trưởng làng cũng bị áp giải đi như tội phạm. Trước khi lên xe, ông ta tỉnh lại lần nữa, nôn thốc nôn tháo, xem ra đã bị đánh đến chấn động não luôn rồi. Ông ta vốn định chửi bới, nào ngờ vừa thấy Hạ Huệ An, mặt hầm hầm đứng bên cạnh thì tức khắc đàng hoàng im miệng, sau đó bị trói gô lên xe. Giải quyết xong mọi chuyện, nhóm người mới đến này mới hỏi thăm tình trạng của Tống Khinh La. Lâm Bán Hạ nói anh đang ngủ, họ cũng không kinh ngạc, gật đầu bảo mình sẽ chờ ở bên ngoài, nhất định phải chờ anh Tống thức dậy rồi mới đi. Hạ Huệ An vẫn ngồi trong phòng, đưa cho cậu điếu thuốc. Cậu có mệt không? Trở về có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi. Cậu nghĩ ngợi rồi kể lại tình cảnh của mình. Thật ra tôi có việc làm, lần này á là xin nghỉ phép đi theo. Anh ta không dám tin. Hả? Lâm Bán Hạ thành thật nói. Tống Khinh La bảo dẫn tôi đi du lịch. Hạ Huệ An nghẹn họng. Cậu cảm thán. Đúng là thú vị. Hạ Huệ An hít sâu. Điếu thuốc trong tay bị anh ta rít hơn phần nửa. Trong làn khói mịt mù, giọng điệu anh ta vừa chua xót vừa cô tịch. Xin cho tôi gọi cậu một tiếng anh Lâm. Lâm Bán Hạ ngây người. Hả? Hình như anh lớn tuổi hơn tôi mà. Tống Khinh La ngủ vùi hơn 3 tiếng, vừa tỉnh giấc liền loạng choạng ra khỏi phòng, mặt mày tái nhợt, vừa ngáp dài vừa hỏi, người đã đến chưa? Đến rồi, cậu cho hay. Giờ chúng ta đi ngay à? Ừ, trước khi đi cậu phải làm việc này đã. Việc gì? Cậu đưa cô gái tên Tử Nhược Nam kia đi chung đi. Lâm Bán Hạ ngơ ngác. Tại sao? Có ích. Anh giải thích sơ sơ. Cách dùng cụ thể của vật trên người tôi còn là một bí ẩn. Có thể cô ta có liên quan đến vật này. Đưa cô ta theo cho chắc. Cậu khẽ gật đầu, nhanh chóng ra ngoài tìm người. Bệnh biểu suốt buổi. Lúc này sắc trời đã sẫm tối. Lâm Bán Hạ nhớ Tử Nhược Nam từng đề cập nhà mình ở cạnh nhà ông Hà, bèn đi về phía đó. Cơn mưa triền miên cuối cùng đã tạnh. Trăng sáng cũng lộ diện. Vừa ngẩng đầu là có thể thấy được sao giăng đầy trời. Chắc chắn ngày mai tiết trời sẽ trong xanh. Những khoảnh sân xung quanh bắt đầu thấp thoáng ánh đèn. Cậu không chút sợ hãi đi trên con đường nhỏ, thậm chí còn khá thích bầu không khí lúc này. Yên bình tĩnh lặng, giống như con đường nhỏ đầy đom đóm mà hồi bé cậu từng tung tăng đi qua. Tuy biết phương hướng đại khái, nhưng Lâm Bán Hạ vẫn phải gõ cửa nhà dân làng hỏi thăm mới xác định được địa chỉ cụ thể của Tử Nhược Nam. Điều khiến cậu kinh ngạc là dân làng mấy hôm trước còn đóng cửa rù rú trong nhà, giờ lại đồng ý mở cửa cho cậu. Thậm chí có người còn hỏi có phải mọi chuyện kết thúc rồi không? Kết thúc rồi, chẳng phải mưa cũng đã tạnh rồi sao? Có thể đi ra ngoài rồi. Cậu tươi cười trả lời. Lại đi thêm một đoạn đường, Lâm Bán Hạ đến chỗ ở của Tử Nhược Nam. Trong nhà sáng đèn, cậu gõ cửa. Một khuôn mặt non nớt ló ra từ đằng sau cánh cửa. Ừ, là anh à? Có chuyện gì không? Cô ta cảnh giác nhìn Lâm Bán Hạ. Cậu hỏi Han, em ở nhà một mình à? Vẻ cảnh giác trong mắt Tử Nhược Nam càng rõ rệt hơn. Chợt nhận ra cách hỏi của mình hình như không được ổn cho lắm. Cậu bèn lúng túng sửa lời. Tôi không phải là người xấu, tôi chỉ có mấy lời muốn nói với em thôi. Cô đáp thẳng thừng. Người xấu đều nói như vậy. Lâm Bán Hạ á khẩu. Nhưng người xấu chắc không đẹp trai như anh. Trong lúc cậu đang không biết nên làm thế nào, Tử Nhược Nam đã bổ sung thêm một câu, rồi mở cửa ra. Lâm Bán Hạ lộ rõ vẻ cảm động. Nếu là anh đẹp trai hơn kia đến tìm tôi, chắc chắn tôi sẽ không nói gì hết mà cho anh ấy vào luôn. Cô mơ mộng nói. Cậu nhủ thầm. Cô bé ơi, em có coi trọng vẻ ngoài như thế là không ổn đâu. Bị lừa như chơi á. Anh muốn nói chuyện gì với tôi? Tử Nhược Nam vào đề. Lần này Lâm Bán Hạ thông minh đột xuất. À, anh đẹp trai kia muốn gặp em. Tử Nhược Nam do dự chốc lát, không ngờ vẫn nhận lời, quay người khóa cửa rồi đi cùng với cậu. Lâm Bán Hạ bất lực. Sao em lại đồng ý nhanh thế? Không sợ anh đẹp trai sẽ làm chuyện gì xấu với em à? Cô lặng thinh trong chốc lát, sau đó nói ra một câu khiến cậu kinh ngạc không thôi. Các anh tìm được vật kia rồi à? Lâm Bán Hạ bối rối. Tử Nhược Nam nghiêm túc nói. Nó ở đâu thì tôi ở đó. Cậu nhìn cô, thầm nghĩ, quả nhiên cô gái này khác người. Trên đường trở về, Lâm Bán Hạ và Tử Nhược Nam tán gẫu vài chuyện, biết được cô là con gái thứ năm trong nhà. Trước còn có bốn người chị nhưng đều bất hạnh chết yểu. Năm nay cô 13 tuổi, mấy năm nữa là có thể lấy chồng. Vì trong nhà muốn có con trai nên mới đặt cái tên Tử Nhược Nam cho cô. Cô còn có một cậu em trai, nhưng thằng bé đã được đón đến chỗ ông bà ngoại. Cô ở đây cùng với ông bà nội. Cậu cảm thấy thật ra Tử Nhược Nam là một cô bé nhanh nhẹn hoạt bát. Tuy thân hình gầy gò nhưng có sự dẻo dai bền bỉ, khiến cậu nhớ đến em gái mình. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến cổng làng. Tống Khinh La đang chờ ở đó. Vừa thấy anh, Tử Nhược Nam không còn cởi mở như vừa rồi mà có vẻ bẽn lẽn, lẳng lặng đứng nép sau lưng cậu, mặt cũng bắt đầu ửng đỏ. Lên xe đi. Anh nhìn sang cô. Cô quét mắt về phía mấy chiếc xe Việt giả phía sau, khẽ hỏi. Anh định dẫn tôi đi đâu? Tống Khinh La điềm tĩnh nhìn cô, ánh mắt không giống như đang nhìn một cô bé. Còn có nơi nào tệ hơn chỗ này sao? Tử Nhược Nam im lặng, sắc đỏ ửng trên gò má nhạt dần. Chỉ còn lại vẻ gầy gò tái nhợt. Cô liếm đôi môi khô khốc, cuối cùng không hỏi gì cả, quay người ngồi lên xe. Lâm Bán Hạ khó hiểu. Chuyện này là sao? Anh thở dài. Lên xe trước đã. Hạ Huệ An phụ trách lái xe. Cậu và anh ngồi ở hàng ghế sau. Xe từ từ rời khỏi bản làng nhỏ xa xôi, men theo con đường núi bùn lầy, lái về phía thế giới bên ngoài. Chương 27. Tống Khinh La ngủ suốt quãng đường, ban đầu gà gạch tựa vào cửa sổ, thấy tư thế này của anh không thoải mái. Lâm Bán Hạ bèn hỏi anh có muốn tựa vào vai mình không. Tống Khinh La mơ màng liếc sang, sau đó dứt khoát ngã đầu lại gần. Thấy hành động của hai người họ qua kính chiếu hậu, nhân viên ngồi ở ghế lái phụ trố mắt, hồi lâu sau mới gượng gạo rời mắt đi. Lâm Bán Hạ không hề ý thức được điều này, lấy di động ra, nghịch say sưa. Điện thoại của cậu đã mất sóng mấy ngày nay, đến tận lúc này mới sử dụng lại được. Vừa mở ra đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, hầu như toàn là của Quý Nhạc Thủy. Ban đầu, mấy tin nhắn cậu ta gửi đều theo kiểu hỏi thăm lịch sự nhẹ nhàng, cuối cùng đã trở thành khan giọng la hét. Lâm Bán Hạ, nếu cậu mà còn không hồi âm thì tôi sẽ báo cảnh sát đó. Có phải cậu bị Tống Kinh La bắt cóc ra nước ngoài bán thận luôn rồi không? Van xin cậu, anh dai à, nghe điện thoại của tôi đi. Quý Nhạc Thủy gửi hơn 100 tin nhắn với nội dung như thế. Lâm Bán Hạ nhỏ giọng gửi tin nhắn thoại cho cậu ta, bảo mình không sao. Chỉ là mấy hôm trước điện thoại không có sóng nên không trả lời được. Tống Khinh La ngủ ngon lành, hoàn toàn không để ý đến mọi chuyện xảy ra xung quanh. Xe Việt giả ra khỏi làng, hướng về phía thị trấn nhỏ nhưng không dừng lại, mà dọc theo đường quốc lộ lên cao tốc, đến một nơi không biết tên. Lâm Bán Hạ cũng không tiện hỏi họ đang đi đâu, chốc lát sau đã ngủ thiếp đi. Đến khi cậu tỉnh lại, Tống Khinh La vốn ngã vào vai cậu giờ lại bị cậu dựa vào, hơn nữa cả người cậu còn gần như rút vào lòng anh. Cậu thoáng giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt đen tĩnh lặng đang buông rũ của Tống Khinh La. Anh hỏi, cậu tỉnh rồi à? Cậu xấu hổ một tiếng. Cậu lau nước miếng đi. Anh tiếp lời. Lâm Bán Hạ nín thinh, lặng lẽ ngồi thẳng người dậy, lau đi nước miếng bên mép mình. Tốc độ xe chậm dần rồi dừng lại. Cậu xem đồng hồ, đã 8 giờ hơn rồi. Dưới chừng cậu không tỉnh lại lần nào, còn ngủ say hơn cả ở nhà. Cách cửa kính xe, cậu thấy được khung cảnh xa lạ ở bên ngoài. Hình như họ đang ở bãi đỗ xe. xung quanh toàn là vách tường trắng. Trên tường treo chi chít những vật thể hình tròn. Ban đầu Lâm Bán Hạ cứ tưởng đó là camera. Nào ngờ anh như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, thản nhiên giải đáp. Đó là vũ khí. Lâm Bán Hạ nghẹn họng. Xuống xe đi, Tống Khinh La nói. Cậu bước xuống xe, thắc mắc. Xe chở trưởng làng và Mô Hình Tư đâu? Còn cả Tử Nhược Nam nữa. Họ ở chỗ khác, lát nữa mới gặp. Cậu có đói bụng không? Cậu thành thật gật đầu. Tống Khinh La nhìn thoáng qua đồng hồ. Thời gian còn sớm, tôi và cậu đi ăn gì đó trước đã. Anh ngáp dài, dẫn Lâm Bán Hà băng qua cánh cửa sắt màu đen. Sau cửa sắt là một tòa nhà trắng tinh. Ngay cả ánh đèn cũng trắng nốt. Cậu chưa kịp thích nghi nên bị hoa hết cả mắt. Tống Khinh La quen đường quen lối dẫn Lâm Bán Hà đi qua vài cánh cửa, đến phòng thay quần áo. Anh lấy một bộ màu đen từ ngăn tủ ra đưa cho cậu thay. Mặc xong cậu mới phát hiện đồng phục có hoa văn chữ vạn. Anh cũng thay đồ ra. Hai người đi qua tổng cộng 5 trạm kiểm soát. Có cái là khử trùng, có cái là quét hình. Lại một lần nữa, Lâm Bán Hạ nhận thức được mình sắp bước vào một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt như thế nào. Sau khi vào bên trong tòa nhà, cậu gặp được rất nhiều người mặc đồng phục giống mình. Hình như những người này đều biết Tống Khinh La, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà cứ lia mắt về phía họ. Anh không để tâm đến những ánh mắt đó, thản nhiên dẫn cậu tới một nơi khá giống nhà anh. Chọn bừa một bàn rồi hỏi cậu muốn ăn gì. Lâm Bán Hạ xem sơ qua thực đơn, sau đó tỉnh táo hỏi vấn đề quan trọng nhất. Chúng ta có phải trả tiền không? Tống Khinh La. Không. Vậy tôi có thể gọi hai cái xúc xích nướng không? Có thể. 3 phút sau, hai người mạnh ai người nấy cầm lấy 2 phần ăn, 1 chai coca, 2 cái xúc xích nướng, bắt đầu ăn ngon lành. Sau mấy ngày liền chỉ có thể lấp đầy bụng bằng bánh quy nén. Lúc này đây, dù có ăn gì thì Lâm Bán Hạ cũng xúc động đến phát khóc. Ăn xong, Tống Khinh La lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Bảo đã đến giờ rồi, dẫn cậu tới một căn phòng khép kín. Trong phòng chỉ có một chiếc máy chiếu và một chiếc sofa êm ái khổng lồ. Khi ngồi xuống, Lâm Bán Hạ có cảm giác như đang ngồi trên một chiếc bánh nhân thịt mềm mại. Gương mặt lập tức lộ vẻ hạnh phúc. Anh ngồi cạnh cậu, ấn điều khiển từ xa. Máy chiếu trước mặt bật sáng. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trên màn chiếu là Tưởng Nhược Nam. Cô vô cảm ngồi trên một chiếc ghế, đối thoại với chiếc camera lạnh lùng qua một lớp kính. Giọng nói không chút cảm xúc trong camera hỏi tên tuổi, giới tính và một số vấn đề vụn vặt khác của cô. Ban đầu Tử Nhược Nam chưa chịu phối hợp, cho đến khi nhân viên lấy tảng đá kia ra. Cô có biết cái này không? Âm thanh máy móc hỏi. Cô nhìn tảng đá, ánh mắt rõ ràng hơi hoảng loạn, nhưng sau đó vẫn chỉ mím môi, một mực từ chối trả lời câu hỏi này. Chết giọng máy móc không nói gì thêm, im lặng khoảng 3 phút rồi ra lệnh. Tiến hành thí nghiệm sơ cấp. Một cánh tay người máy cẩn thận đặt tảng đá vào phòng kính trong suốt trước mặt Tử Nhược Nam. Trong phòng có một nhân viên mặc đồ bảo hộ, người đó nhẹ nhàng cầm lấy tảng đá kia. Nhìn thấy cảnh này, cô càng lộ rõ vẻ hoảng sợ. Nhân viên mặc đồ bảo hộ cầm tảng đá. 1 giây, 2 giây, rồi 3 giây trôi qua. Anh ta bỗng đứng phắt dậy, buông tảng đá trong tay ra, ôm chặt lấy cổ mình giống như bị thiếu oxy. Thân thể cúi gập xuống, có vẻ đau đớn đến cùng cực. Còi báo động chói tai vang lên. Hai cánh tay người máy nhanh chóng đưa nhân viên mặc đồ bảo hộ ra ngoài. Tảng đá rơi trên nền đất, vang lên tiếng lạch cạch chói tai, tự như tiếng cười giễu cợt của thần chết. Một nhân viên khác lại bước đến, cúi người định cầm tảng đá lên như người ban nãy. Nhưng vào giây phút anh ta đưa tay ra, cánh tay người máy vốn đang bất động ngay bên trên bỗng nhiên mất kiểm soát, răng rắc dán thẳng xuống người anh ta. Nhân viên kia không tránh kịp, bị cánh tay người máy nện phải ngã gục xuống đất, nhanh chóng bị cánh tay người máy còn lại di dời ra ngoài. Tiếp theo, nhân viên thứ 3 bước vào phòng. Dừng tay, đừng thử nữa, mấy người sẽ chết đó. Tử Nhược Nam chứng kiến từ đầu đến cuối không chịu được nữa, hét ầm lên. Mấy người đang làm cái gì vậy? Mấy người sẽ chết đó. Tại sao? Tại sao lại phải chết? Giọng nói lạnh lùng hỏi. Vật này biết suy nghĩ, nó thích sự chết chóc. Tất cả các sinh vật đến gần nó đều sẽ chết. Tử Nhược Nam bật khóc. Chỉ có lúc này cô mới bộc lộ sự bất lực và yếu ớt như một đứa trẻ 13 tuổi. Chỉ có gây ra cái chết, nó mới không làm hại anh. Tảng đá nằm im lìm trên nền đất. Bề mặt bóng loáng tỏa ra một luồng sáng đầy mê hoặc. Giọng nói máy móc kia lại ra lệnh. Tiếp tục. Nhân viên thứ 3 bắt đầu thực hiện mệnh lệnh. Anh ta bỏ ngoài tai tiếng thét của Tử Nhược Nam, tiếp tục nhặt tảng đá lên. Xoẹt. Máy trao đổi trước ngực anh ta bỗng xẹt ra tia lửa. Ngay sau đó, một làn khói đen bốc lên. Tuy đồ bảo hộ có tác dụng phòng cháy, nhưng bên trong mặt nạ phòng độc của anh ta lại nhanh chóng bị khói đen dày đặc bao phủ. Anh ta vừa ho sù sụ vừa bị cánh tay người máy cưỡng ép lôi ra ngoài. Anh xem đi, Tử Nhược Nam khóc nức nở. Tôi không lừa các anh, tôi không nói dối. Cô vỗ vào tấm kính trước mặt, khiến người ta nhìn mà không đành lòng. Tôi thật sự không lừa các anh mà. Trên kính hạ xuống một bức rèm màu đen, ngăn cách tầm nhìn của cô. Gương mặt Tử Nhược Nam tràn đầy vẻ hoang mang, cho rằng thí nghiệm đã ngừng lại. Nhưng Lâm Bán Hạ và Tống Khinh Lan ngồi ở phía bên kia màn hình biết rất rõ, thí nghiệm vẫn tiếp tục được thực hiện. Có lẽ chủ nhân của giọng nói lạnh lùng kia đã động lòng Trác Ảnh, không muốn cho cô xem tiếp nữa. Tiếng khóc của Tử Nhược Nam vang lên ngày một thảm thiết, đau khổ khôn nguôi, hệt như một con nhím bị thương. Cô trượt khỏi ghế, cả người co cuộn lại, giọng nói lạnh lùng kia không hỏi nữa, nhưng cô lại tự lẩm bẩm kể câu chuyện về cuộc đời mình. Từ năm 6 tuổi, tôi đã phải làm việc nhà, khi đó sức lực còn yếu, chưa gánh nổi nước. Bà nội đã phạt tôi bằng cách bắt tôi đến bờ suối hứng một chậu nước đem về. Nếu làm đổ sẽ không được ăn cơm tối. Tử Nhược Nam rất hiếm khi gặp được bố mẹ mình. Nhưng từ hàng xóm láng giềng, cô được biết. Chỉ có lúc sinh con, họ mới trở về. Khi đó cô vẫn không hiểu vì sao. Cô mong mỏi ngóng chờ, chỉ muốn được gặp họ một lần. Họ nhất định sẽ giống với bố mẹ của Tiểu Tráng nhà bên. Sẽ mang rất nhiều quà về, đúng không? Chờ mình lớn hơn một chút, có lẽ họ sẽ dẫn mình rời khỏi ngôi làng hẻo lánh này đến nơi thành thị. Khi đó cô cũng có thể mặc những chiếc váy xinh xắn, được ăn những viên kẹo ngọt ngào. Tử Nhược Nam luôn mong ngóng như thế. Đến tầm năm 13 tuổi, cô mới thực sự gặp được bố mẹ mình. Họ trở về cùng nhau, mẹ cô bụng to vượt mặt, bố cô dìu dắt bà, trông hai người vô cùng thân mật. Họ cũng nhìn thấy Tử Nhược Nam. Chỉ là ánh mắt chẳng khác gì đang nhìn một người xa lạ, không chút dịu dàng trìu mến, thậm chí còn ánh lên sự chán ghét mà khi đó cô còn chưa hiểu được. Bố miễn cưỡng cười với cô, bảo Tử Nhược Nam đã lớn nghìn này rồi, còn mẹ thì ngay cả một nụ cười cũng không có, chỉ nhìn cô chằm chằm như nhìn một con quái vật. Tử Nhược Nam không hiểu tại sao mẹ mình lại có biểu cảm như thế. Cô là quái vật ư? Tại sao cô lại là quái vật được chứ? Cô gái bé nhỏ hết sức ngỡ ngàng. Cô bị đuổi ra khỏi nhà, bà nội hà khắc bắt cô phải hứng đầy vải nước trong sân mới được về. Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài, thấy tuyết phủ khắp nơi. So với năm ngoái, mùa xuân năm nay đến sớm hơn. Nhưng vì sao cô lại có cảm giác thời tiết càng thêm giá buốt vậy? Nước rất nặng, phải cẩn trọng đổ vào vải. Bả vai yếu ớt của Tử Nhược Nam nâng đòn gánh, chân mang giày vải dẫm lên đống tuyết đã tan phân nửa. Cô khẽ xoa chóp mũi bị cống đến đỏ bừng của mình, muốn mau chóng về nhà. Thế là bước chân càng sải rộng hơn một chút. Cuối cùng cũng về đến nhà, vừa trút được gánh nặng trên vai, Tử Nhược Nam đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng khóc nỉ non của trẻ con. Lẽ nào là em trai hoặc em gái của mình đã chào đời hả? Trong lòng cô tràn ngập niềm vui khôn tả. Cô đứng bên cửa sổ, tò mò nhìn vào bên trong nhà, loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện bên trong. Con trai, là một đứa con trai. Mẹ cô vui sướng kêu lên. Sao lại có thêm đứa con ghẻ thế này? Bà nội bất mãn lầm bầm. Con sao biết được, sinh thì cũng đã sinh rồi. Mẹ cô trách móc, lẽ nào lại đem đi cho nhà người ta? Mẹ thấy đúng lúc nhà lão Dương ở thị trấn bên ngoài đang thiếu con gái, cứ đưa cho ông ta đi. Trong nhà đã có Tử Nhược Nam rồi, còn cần nhiều con gái như vậy để làm gì? Đừng nói nữa, ghê chết đi được. Mẹ cô cáu kỉnh. Mẹ, sao mẹ lại đặt tên cho nó như vậy hả? Khó nghe quá đi mất. Khó nghe thì sao? Không đặt cái tên này chúng ta có thể có cháu trai à? Bà nội đắc ý. Vẫn là mẹ biết nhìn xa trông rộng đó. Nghe hai người trò chuyện, Tử Nhược Nam chợt thấy lạnh lẽo. Cơn bút giá ấy không xuất phát từ da thịt mà từ sâu bên trong thân thể. Như thể máu cũng đông lại từng tấc. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô vội trốn vào đống củi bên cạnh. Đúng lúc bà nội ôm một đứa bé đi ra ngoài. Đứa bé kia là em gái sắp bị đưa đi của Tử Nhược Nam. Thấy bà nội ra cửa, đi về phía bên trái. Lòng cô tràn đầy thắc mắc. Chẳng phải muốn tới thị trấn phải đi đường bên phải sao? Bà nội đi bên trái làm gì? Nghĩ vậy, Tử Nhược Nam bèn cất bước theo sau. Bà nội không tới thị trấn, mà men theo đường núi quanh co, đến hang động đầu nguồn nước. Nơi đó tối đen như mực. Tử Nhược Nam hơi sợ, cô thấy bà nội đi vào. Lúc trở ra, hai tay đã trống trơn. Em gái đâu? Em gái đi đâu rồi? Tử Nhược Nam không sao hiểu được, bà nội vứt em gái cô trong hang động sao? Trời đang lạnh như vậy, chẳng phải em ấy sẽ bị chết cóng ư? Bà nội vừa rời đi, Tử Nhược Nam liền lẻn vào hang. Cô không có đèn, chỉ đành lần mò đi về phía trước. Cuối cùng cũng tới được cuối hang động. Nhưng từ đầu tới cuối không hề nghe thấy tiếng em bé khóc. Chân cô dẫm lên tuyết tan. Vào thời khắc này, cô đột nhiên hiểu ra em gái mình đang ở đâu. Chính là ở ngay bên trong dòng suối lạnh buốt này. Tử Nhược Nam muốn khóc, nhưng hốc mắt khô khốc không chảy ra được giọt nước mắt nào. Cô quỳ xuống nơi thượng nguồn chảy xuôi róc rách, từ từ vùi mình vào làn nước. Tuyết tan buốt thấu xương, nước suối lạnh giá ùa vào trong miệng. Cô không dám nghĩ xem mấy người chị kém may mắn mà hàng xóm nói bây giờ đang ở đâu. Cũng chẳng dám mảy may nghĩ đến trong nước suối mình uống mười mấy năm qua rốt cuộc đã chôn giấu những bí mật gì. Lần đầu tiên, lòng cô càng ngập sự căm hận như vậy. Cô căm hận ngôi làng này, căm hận cái tên của mình, căm hận từng lời hỏi thăm ác ý rằng sao cô lại là con gái. Một âm thanh khe khẽ chợt vang lên. Dường như có thứ gì đó theo tuyết tan ra, rơi xuống trước mặt Tử Nhược Nam. Cô đưa tay hứng lấy vật kia theo phản xạ. Vừa chạm vào đã cảm nhận được cơn rét lạnh. Như thể thứ cô đang cầm là một mảnh băng giá bút nhất bù đông. Trong khoảnh khắc đó, cô như nghe được núi sao kêu gọi. Một âm thanh thì thầm khó tả tràn ngập tâm trí cô. Cô nghe được tiếng người kêu thảm thiết, thấy được súc vật chết đi. Vô số mảnh vỡ xuất hiện trước mắt cô. Thân thể sắp đông cứng của cô bỗng nhiên trở nên ấm áp. Cô thành kính hôn lên vật đang nằm trong lòng bàn tay mình. Đó là một tảng đá màu đen có vảy, trông như một con rắn cuộn tròn, không có sức sống. Cô không biết đây là gì, chỉ cảm thấy thân thể mình nảy sinh sự cộng hưởng với nó. Thời khắc ấy, cô như đánh mất mọi cảm xúc vốn có của bản thân. Sâu trong linh hồn chỉ còn lại sự lạnh lẽo vô cảm. Trong bóng tối có một âm thanh đáng sợ, đang khao khát, gào thét, muốn Tử Nhược Nam mang vật hiến tế đến cho nó. Cô đứng dậy, nghe theo ý chỉ của nó, vứt nó xuống dòng suối trong veo. Toàn thân cô ướt đẫm nhưng chẳng hề thấy lạnh. Cô ngầm ngà hát không ngừng, tung tăng xuống núi như một chú chim vui vẻ. Lúc về đến nhà, dáng vẻ nhếch nhác của cô bị bà nội bắt gặp, hiển nhiên là bị mắng cho một trận như dự đoán. Xong, cô không hề thấy khó chịu, thậm chí còn cười rộ rồi xin lỗi bà nội, bảo mình sẽ nhanh chóng lấp đầy vải nước bằng dòng suối chảy xuống từ trên núi kia. Xế chiều hôm đó, trong núi bắt đầu đổ mưa, Tử Nhược Nam gánh thùng nước nặng nề, đi lấy hết chuyến này đến chuyến khác, rất đầy vải nước trong nhà. Cô đổ nước sôi, mãn nguyện nhìn người nhà uống dòng nước suối trong vách đó. Chỉ cần uống vào, họ sẽ có thể đoàn tụ với mấy người chị em đáng thương của cô. Đây chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Tử Nhược Nam nghĩ. Trước sau gì con người cũng phải chết. Thôi thì lần này cứ để nó đến bàn cái chết cho cũng được. Lúc kể xong câu chuyện đời mình, Tử Nhược Nam không còn thút thít nữa. Trên mặt cô nở nụ cười ngọt ngào, giống như một đứa trẻ đầy mãn nguyện. Tình cảnh này khiến cho Lâm Bán Hạ không muốn xem thêm dù chỉ một chút. Giọng nói lạnh lùng như trấn an. Cô mệt rồi, ngủ đi. Tử Nhược Nam nhắm mắt, cứ thế ngủ say. Ở một mặt khác trên màn hình, tảng đá đen kia vẫn đang được thí nghiệm. Tống Khinh La ngồi trên sofa, hiển nhiên đã quen với hình ảnh trước mắt, thậm chí còn thấy hơi nhàm chán. Trong màn hình cứ đổi hết người này đến người khác, gần như mỗi một người chạm vào tảng đá đều sẽ ít nhiều gặp phải một tai nạn nào đó. Tiếp theo, họ lại thí nghiệm bằng động vật. Lâm Bán Hạ quan sát chốc lát mà đã sắp ngủ gục đến nơi. Thí nghiệm vẫn diễn ra chừng mấy tiếng đồng hồ. Cánh tay người máy chuyển tảng đá đến một căn phòng rộng rãi trống trải hơn. Sau đó trong tầm mắt của cậu xuất hiện một người đàn ông, không mặc quần áo. Lúc người này xuất hiện, Lâm Bán Hạ còn thoáng ngỡ ngàng, vội quay sang hỏi Tống Khinh La. Họ làm gì thế? Anh dửng dưng trả lời. Làm thí nghiệm. Vậy sao anh ta lại không mặc quần áo? Bà nãy chẳng phải cứ mặc đồ bảo hộ là có vấn đề à? Lần này cởi đồ bảo hộ ra không phải sẽ an toàn sao? Lâm Bán Hạ câm nín. Không ngờ cậu lại bị loại logic dị hợm này của anh thuyết phục. Có vẻ người kia đã quá quen với việc này, cứ thế thản nhiên đi vào phòng, chạm vào tảng đá kia. Cảnh này khiến cậu vô cùng căng thẳng, sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra khiến cho đối phương đột tử. Tuy nhiên, điều khiến cậu không ngờ nhất là dù đã cầm tảng đá trong tay, người kia vẫn bình an vô sự. Chẳng phải nói tảng đá này có khả năng hút lấy sự sống sao? Lâm Bán Hạ còn nhớ suy đoán của Tống Khinh La. Khi ấy cậu cho rằng anh nói rất có lý. Nhưng sao người trước mắt này lại không hề hấn gì? Chẳng phải vừa thử bằng động vật à? Không chết ngay chứng tỏ nó không có khả năng hấp thu sự sống. Lâm Bán Hạ bị câu nói của anh làm cho ngờ ngạch. Vậy nó có thể làm gì? Anh chớp mắt. Tôi cũng không biết. Lâm Bán Hạ, ba chấm. Tiếp theo. Trong màn hình lại xuất hiện đủ kiểu thí nghiệm. Ban đầu cậu còn không hiểu lắm. Về sau đã nhìn ra được chút quy luật. Nếu xung quanh người tiếp xúc với tảng đá không có bất cứ thứ gì khác, vậy người đó sẽ không sao. Nhưng nếu quanh anh ta tồn tại vật phẩm nào đó, những vật phẩm này có thể khiến cho anh ta bị thương. Thấm thoát, hai người đã xem đến nửa đêm. Tống Khinh La tựa vào sofa, hơi thở đều đều, cứ thế ngủ tiếp đi. Lâm Bách Hạ cũng muốn cố thêm một chút, nhưng mí mắt díp lại không cho cậu cơ hội làm việc đó. Thế là, trong giọng nói máy móc lạnh lùng, cậu cũng nối gót theo anh bước vào giấc mộng ngọt ngào. Hai người ngủ một mạch đến khi trời sáng. Lâm Bách Hạ bị lay tỉnh, mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp. Cậu ngơ ngác trong giây lát mới kịp nhận ra chủ nhân của gương mặt này là ai. Lý Tô. Anh ta cũng mặc đồng phục, cười tít mắt với Lâm Bán Hạ. Ê, dậy đi, sắp lỡ mất bữa sáng rồi đó. Vừa nghe được ánh sáng, cậu lập tức tỉnh táo hẳn. Được ánh sáng nữa à? Ừ, Tống Khinh La đi bàn bạc chút chuyện, bảo tôi đến gọi cậu dậy ánh sáng. Anh ta chỉ sang bên cạnh. Bên trong có chỗ để đi vệ sinh cá nhân, còn có đồ lót mặc một lần. Nếu cậu muốn tắm rửa thì cứ tự nhiên. Lâm Bán Hạ gật đầu lia lịa. Được, được. Cậu ngủ rất thoải mái. Lúc này tinh thần đã hoàn toàn thả lỏng, lập tức đi tắm rửa rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ, theo Lý Tô đi ăn. Nhà ăn nơi này lên thực đơn rất phong phú, gần như có đủ mọi món. Lâm Bách Hạ gọi một phần cháo và mấy chiếc bánh, đánh chén một cách hăng say. Lý Tô ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn cậu. Xét theo vẻ bề ngoài, Lâm Bách Hạ hẳn là một người rất dễ gần. Khuôn mặt cậu tuấn tú, hình như cậu từng nhuộm tóc, màu tóc đen nhạt hơn người bình thường, giống màu hạt dẻ hơn. Khóe mắt cậu hơi cụp xuống, trông cứ như một chú thỏ hiền lành. Cho dù bị nắm đuôi cũng chỉ vùng vẫy bốn chân, không hề kêu tiếng nào. Một người như vậy mà tâm hồn lại có thể đồng điệu với cái tên quái vật Tống Khinh La kia. Đúng là khiến cho người ta không tài nào tưởng tượng nổi. Lâm Bán Hạ bị anh ta nhìn đến run sợ, bèn chìa một chiếc bánh bao ra, dè dặt hỏi. Có muốn ăn một cái không? Không cần, tôi chỉ muốn nhìn cậu ăn thôi. Lý Tô nói thẳng. Cậu chợt nhớ ra gì đó, ngập ngừng đề cập. Ăn xong có phải cũng muốn tôi đi vào thí nghiệm với tảng đá kia không? Anh ta cười khà khà. Cậu nghĩ cái gì thế? Ăn đi. Ăn xong tôi dẫn cậu đi gặp Tống Khinh La. Quả thật, Lâm Bán Hạ ăn chưa đủ no. Thế là cậu lại tiếp tục yên lặng gặp bánh bao. Lúc Tống Khinh La đến thì thấy hai má cậu phình lên. Hệt như chú hamster bé nhỏ yếu đuối đáng thương. Mà dáng vẻ cong cong khóe mắt của Lý Tô lại giống hệt loài rắn đang theo dõi con mồi. Ách hẳn lúc này chú hamster đang cố hết sức căng thẳng. Nhưng dù thế, cậu vẫn không quên tiếp tục nhét bánh bao vào miệng mình. Ờ, sao anh quay về nhanh thế? Giải quyết xong rồi à? Lý Tô hơi ngạc nhiên. Tống Khinh La gật đầu. Ừ, cũng tạm ổn. Lâm Bán Hạ cố gắng nuốt bánh bao xuống, nhồm nhòm nói. Anh đi đâu thế? Tôi đi gặp Tử Nhược Nam. Cô ấy không sao chứ? Cậu hỏi thăm. Không sao. Về tảng đá kia thì sao? Rốt cuộc nói là thứ gì? Hôm qua cậu ngủ quên mất, không xem được đoạn sau của cuộc thí nghiệm. Tống Khinh La ngồi xuống cạnh cậu, cũng cầm bánh bao lên ăn một cách từ tốn. Vừa ăn vừa kể. Ừ, khá giống với suy đoán của tôi. Có điều cách thức hoạt động của nó hơi khác biệt. Khác biệt như thế nào? Nó không hút đi sự sống của vật khác. Anh giải thích. Nói một cách chính xác thì, sinh vật nào tiếp xúc với nó càng nhiều thì tỷ lệ tử vong ngoài ý muốn sẽ càng cao. Nếu cậu tiếp xúc trực tiếp với nó, tỷ lệ có thể lên đến 100%. Lâm Bán Hạ nhớ lại khi đó mình từng chạm vào tảng đá này. Ngây ngô hỏi. Sao tôi không có vấn đề gì vậy? Không phải cậu không sao, mà việc ảnh hưởng này cần thời gian nhất định, trong khoảng từ 3 đến 5 phút. Mỗi người lại có một phản ứng khác nhau, nguyên nhân cụ thể thì phải tiếp tục tiến hành thí nghiệm mới biết được. Khi đó cậu đang đứng yên bất động, chẳng phải bỗng dưng xuất hiện một con cá láng Bắc Mỹ sao? Loài cá này là loài cá nhiệt đới, đáng lẽ không thể xuất hiện ở một nơi như ngọn núi kia. Nhớ lại cảnh ngộ trên núi, Lâm Bán Hạ gật gù. Hình như đúng là như vậy. Ảnh hưởng của vật này chỉ có thể truyền qua nước, thậm chí sẽ tác động đến hoàn cảnh sinh thái xung quanh. Không chỉ thế, tôi đoán nó còn có một khả năng đặc thù nữa. Khả năng gì? Khi cậu trở thành nhân tố gây ra cái chết ngoài ý muốn, ảnh hưởng của nó đối với cậu sẽ giảm đi. Nói cách khác, cậu giết càng nhiều người thì sẽ sống càng lâu. Tống Khinh La nuốt miếng bánh bao cuối cùng, rút một tờ khăn giấy ra lau ngón tay. Lâm Bán Hạ thảng thốt. Không ngờ còn có việc này. Cậu cũng biết mấy việc mà trưởng làng đã làm. Vốn cho rằng sống trong hoàn cảnh đặc biệt sẽ khiến cho người ta làm ra một vài chuyện quá khích. Nhưng không ngờ hành vi này của ông ta lại hoàn toàn có chủ đích. Anh còn nói hiện tại mô hình tư đã tỉnh. Bác sĩ phát hiện trong người cô ấy có một chất độc gây ảo giác. Chất độc này cũng được tìm thấy trong canh gà. Nói cách khác, nấm mà trưởng làng dùng để hầm canh gà là nấm độc. Căn cứ vào khẩu cung của ông ta, cộng thêm câu chuyện của Tử Nhược Nam, cuối cùng cũng có thể rút ra được kết luận. Ban đầu trưởng làng bị tảng đá kia ảnh hưởng, nhầm lẫn hai loại nấm giống nhau gây ra cái chết ngoài ý muốn cho nhóm người đầu tiên. Sau khi phát hiện mình lỡ tay giết người, trạng thái tinh thần của ông ta ngày càng tệ, cuối cùng lại ăn may lần mò được quy luật của tảng đá. Chỉ cần là người gây ra chuyện ngoài ý muốn thì tảng đá sẽ không tác động lên người ông ta. Dĩ nhiên trong nhận thức của trưởng làng, ông ta vẫn luôn mù quáng cho rằng tất cả mọi chuyện đều do thành núi gây ra. Cậu trầm mặt nghiền ngẫm, hỏi câu cuối cùng. Tưởng Nhược Nam thì sao? Rốt cuộc cô ấy có mối quan hệ gì với tảng đá hả? Tống Khinh La nhẹ giọng đáp. Cô ấy có thể là kẻ cộng sinh của tảng đá. Lâm Bác Hạ không hiểu. Từ kẻ cộng sinh này hết sức xa lạ đối với cậu. Nhưng nhìn vẻ mặt của anh, cậu nhạy bén cảm nhận được từ này không mang ý nghĩa gì tốt đẹp. Đó là gì? Lâm Bác Hạ đánh đo hỏi. Không phải chuyện tốt sao? Tống Khinh La nhìn thẳng vào cậu. Một số người có thể bị vật dị đoan lây nhiễm. Nó sẽ gây ra chút biến hóa trong cơ thể của họ. Có tốt có xấu. Nhưng phần lớn những người bị nhiễm đều biến thành nô dịch cho nó. Cậu hiểu được phần nào? Tưởng Nhược Nam sẽ như thế nào hả? Các anh định xử lý cô ấy ra sao? Dòng điều lo lắng của cậu khiến cho Lý Tô bật cười thành tiếng. Anh ta khẽ vỗ vai cậu trấn an. Đừng căng thẳng. Chúng tôi là tổ chức chính quy trực thuộc chính phủ, không phải là tổ chức phi pháp. Hiện tại vẫn chưa xác định được phải xử lý cô ấy ra sao. Cứ giám sát một thời gian đã, xem thử tình hình cụ thể và mức độ lây nhiễm của cô ấy. Huống hồ tôi dám khẳng định cô ấy ở chỗ chúng tôi an toàn hơn ở ngôi làng kia nhiều. Lâm Bán Hạ mím môi, không nói lời nào. Lý Tô ngã ngớn. Ê, sao thế? Cậu không tin tôi à? Mấy người hôm qua tiến hành thí nghiệm sao rồi? Đã chết mấy người rồi? Ồ, hóa ra cậu đang lo lắng việc này à? Anh ta nhún vai. Không phải lo. Trước khi bước vào phòng, họ đều đã được trang bị đầy đủ. Chúng tôi có cách đặc biệt để đảm bảo an toàn tính mạng cho họ. Nếu không, lấy đâu ra nhiều nhân viên như thế? Lâm Bán Hạ nghĩ, cũng đúng. Chuyện này coi như kết thúc tại đây. Mấy tuần sau, cậu về nhà rồi mới nhận được báo cáo cặn kẽ về tảng đá kỳ dị kia. Trong đoạn cuối cùng của báo cáo cho biết, trưởng làng đã giết 5-6 người, phải chịu trừng phạt thích đáng. Nhưng bên trong không nhắc đến bất cứ thông tin nào về Tưởng Nhược Nam. Dù vậy, Lâm Bán Hạ vẫn không sao quên được cô gái gầy gò ấy. Tưởng Nhược Nam luôn khiến cậu nhớ đến em gái của mình. Tảng đá gây ra nhiều tai họa kia không bị niêm phong. Thí nghiệm cho ra kết luận rằng không cách nào niêm phong nó được. Trước mắt còn chưa có vật liệu có thể ngăn cách hiệu lực của nó trong thời gian dài. Cho nên, họ tạm cho nó một khoảng thời gian để làm giảm ứng suất, đồng thời tiếp tục tiến hành nghiên cứu tính năng của nó. Lâm Bán Hạ nhớ ra, hiện tại biển số nhà mình cũng đang trong quá trình giảm ứng suất hệt như thế, mà hình như kể từ khi cậu vào đây ở, biển số nhà này cũng không thể hù dọa ai được nữa. Sau mấy hôm nghỉ ngơi, Tống Kinh La lại đưa cậu đến thành phố biển gần đó chơi vài ngày. Làn da của Lâm Bán Hạ hơi rám nắng, cậu vui vẻ mang hải sản về cho Quý Nhạc Thủy. Dù đi du lịch rất vui, nhưng điều khiến cậu mừng hơn cả vẫn là mấy trăm nghìn tệ được chuyển vào tài khoản ngân hàng. Lần đầu tiên trong đời nhận được nhiều tiền như thế, cậu cứ đứng trước máy ATM đến số mấy lần liền mới thỏa mãn nở nụ cười. Thứ bảy cậu trở về, đúng lúc Quý Nhạc Thủy cũng đang được nghỉ. Thế là sau khi xuống tàu cao tốc, Lâm Bán Hạ gọi điện cho cậu ta. Tôi sắp về rồi, cậu đang làm cái gì thế? Tôi ở trong nhà ông anh kia xem tivi. Quý Nhạc Thủy hỏi, khi nào cậu về? Tôi vừa xuống tàu cao tốc, khoảng hơn một tiếng nữa mới về. Cậu ta rủ rê, cậu ăn cơm chưa? Hay là lát nữa cùng nhau đi ăn lẩu đi? Lâm Bán Hạ đồng ý. Được, mấy hôm nay cậu ở nhà vẫn ổn chứ? Không có việc gì, Quý Nhạc Thủy cười nói. Chẳng phải có người ở cùng sao? Lâm Bán Hạ nghe thấy lời cậu ta nói mà sững sờ, thầm nghĩ lẽ nào Quý Nhạc Thủy đã tìm được bạn gái hả? Nhưng cậu còn chưa kịp hỏi thì cậu ta đã cúp máy. Thấy Lâm Bán Hạ có vẻ bần thần, Tống Khinh La hỏi cậu sao vậy? À, không sao, chắc do tôi cả nghĩ thôi. Cậu mỉm cười, về trước đã. Tuy mới kiếm được một khoản tiền, nhưng Lâm Bán Hạ vẫn tiếc rẻ không bắt taxi mà ngồi xe buýt trở về. Khoảng nửa tiếng sau thì về đến nơi. Sau khi kết hành lý, cậu lập tức sang gõ cửa nhà Tống Khinh La. Chốc lát sau, Quý Nhạc Thủy cười tươi rói, ló mạch ra khỏi cửa. Bán Hạ, cậu về rồi, đi chơi thế nào? Vui lắm. Còn cậu? À, tôi cũng rất tốt. Cậu ta cười hớn hở. Mau vào tán gẫu chút đi. Vừa nói, cậu ta vừa quay người. Lâm Bán Hạ đang định kết bước thì lập tức khựng lại. Ban đầu cậu còn tưởng mình nhìn lầm, nhưng sau khi dụi mắt mới tin chắc rằng cái thứ trước mắt hoàn toàn không phải là ảo giác. Lúc này đây, có một bộ xương khô trắng héo tựa như xương trẻ con đang dính chặt vào người Quý Nhạc Thủy như thể được cậu ta cõng ở trên lưng. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.